Trên bầu trời, Nguyên Ca đã sớm sắc mặt trắng bệnh. Nhìn chòng chọc vào phía dưới cái kia được xưng là Trần Khiên nam tử. Tô Nhàn hỏi, làm sao vậy, Nguyên Ca? Người kia, ta biết. Nguyên Ca mang trên mặt khó mà đè nén phẫn nộ thần sắc, nói ra, nghĩ không ra vẫn là người quen. Tô Nhàn, chúng ta xuống dưới. Người không sao chứ? Tô Nhàn nhìn Nguyên Ca sắc mặt không đúng, lo lắng nói, là cái chết của ngươi đối đầu sao? Không phải. Tóm lại, đi xuống trước đi. Tốt. Tô Nhàn gật đầu, Nguyệt Tủy Linh Dịch hạ xuống đi. Mà lúc này, Nguyên Trung Chính Đại Âm Thanh chỉ huy thủ hạ huynh đệ nhanh chuyển, trong miệng càng là quát, nhanh lên, nhanh. Chúng ta thời gian có hạn, cẩn thận một chút, đừng đem đồ vật đụng hỏng, những vật này giá trị liên thành, thật làm hư, giết các ngươi cũng đền không nổi. Trần Khiên còn tại nói lời hữu ích, không sao, không có quan hệ, dù sao tất cả mọi người giúp đỡ cho nhau nhiều như vậy. Thật đụng hỏng, cũng không thể để các huynh đệ bồi, thời gian còn nhiều, sau đó chờ xong về sau. Ta xin các huynh đệ đi tốt nhất thiên thượng nhân gian. Chán. Trên mặt hắn lộ ra đờ đẫn thần sắc. Mà sau lưng Nguyên Trung, vang lên nhàn nhạt, đè nén tức giận thanh âm. Trung thúc, ngươi chiếc tinh hạm này, hẳn là chỉ là chở một chút đến từ văn minh khoa học kỹ thuật đồ điện loại sản phẩm A. Ta làm sao không biết còn có cái gì giá trị liên thành đồ vật. Nhỏ. Tiểu thư. Nguyên Trung đột nhiên quay đầu, nhìn thấy đứng trong chúng nhân gian Nguyên Ca. Sắc mặt hắn trong nháy mắt biến trắng bệnh, cả kinh nói. Ngài tại sao lại ở chỗ này? Ngài không phải ở. Chúng ta không phải đang uống trà. Nguyên Ca lạnh lùng nói, may mắn ta không có một mực tại bên kia thành thành thật thật uống trà, bằng không, ta còn thật không biết, chúng ta Nguyên gia vậy mà ra buôn lậu hàng hóa phản đồ. Nguyên Trung, ngươi đúng lên Nguyên gia tín nhiệm đối với ngươi sao? Ta. Trần Khiên tiến lên một bước, nói, tiểu thư, ngươi câm miệng cho ta. Nguyên Ca trừng mắt liếc hắn một cái, đáy mắt sát ý bốc hơi. Nhưng mà một người bình thường, chỗ nào chịu được đại võ giả tức giận áp bách, sắc mặt hắn chỉ trệ, nói không ra lời. Nguyên Ca quát, tất cả mọi người cho ta đem cái dương để xuống. Đám người khiêng cái dương hai mặt nhìn nhau. Ngươi nhìn ta nhìn ngươi, cũng đều do dự nhìn Nguyên Trung một chút. Nguyên Trung thở dài một cái, nói ra, đều để xuống đi. Vâng. Đám người lúc này mới đem cái dương đều cho để xuống, rơi trên mặt đất, phát ra bịch một tiếng vang nhỏ, càng có bụi mù tràn ngập, hiển nhiên. Những thứ này cái dương trọng lượng phỉ nhẹ. Ngươi dạy dỗ không có tệ nha. Tô Nhàn thản nhiên nói, xem ra, những người này đều là chỉ biết ngươi Nguyên Trung, không biết Nguyên Ca. Mọi người sắc mặt trong nháy mắt trắng bệnh. Nguyên Ca lạnh lùng nói, có biết không ta không có vấn đề, nhưng vi phạm với ta Nguyên gia quy củ, bọn hắn còn nhớ rõ cái kia thụ như thế nào trừng phạt là được rồi. Nói, tiến lên hai bước. Xốc lên bên trong một cái dương. Lập tức con ngươi co rụt lại, cả kinh nói, đây là... Năng lượng ánh sáng súng laser. Tô Nhàn tiến lên hai bước, đi theo có chút kinh ngạc một chút, nói ra, đây không phải trước đó ở dị tinh thời điểm, những cái kia các chiến sĩ sử dụng vũ khí sao. Toàn thân đen kịt sắc binh khí, mặc dù đều bị mở ra năng lượng nguyên, nhưng súng ống hoàn chỉnh vẫn là có thể giữ lại. Nguyên Ca lại mở ra còn lại mấy cái dương. Có là vũ khí, có là nguồn năng lượng. Nhiều như dừng mười mấy cái dương, sợ là đến có hơn trăm món vũ khí. Nhìn như không nhiều. Nhưng nhìn bộ trưởng phủ đô trang bị cái này kiểu mới nhất vũ khí, liền có thể suy ra cái này mười mấy cái dương giá trị cộng lại, chỉ sợ so cái kia nguyên một chiếc tinh hạm hàng hóa giá trị còn muốn tới quý nhiều hơn nhiều. Hiển nhiên, những vũ khí này cùng nguồn năng lượng, đã hoàn toàn bị mở ra. Đây là đang buôn lậu vũ khí. Nguyên Ca nói, ta nhớ được, muốn buôn vũ khí, nhất định phải có quân đội cấp phép mới được, mà lại đây cũng là văn minh khoa học kỹ thuật tân tiến nhất vũ khí, trên lý luận tới nói. Những vũ khí này trong tương lai trong vòng 10 năm, là quyết không cho phép chạy vào dân gian. Trung thúc, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Cái này. Nguyên Trung nhìn chung quanh vài lần, nói ra, tiểu thư, đã ngài đã biết, vậy ta cũng liền không dối gạt ngài, chỉ là. Chúng ta tìm địa phương không người nói như thế nào. Vì sao muốn không người? Những thứ này không đều là người của ngươi sao? Chẳng lẽ còn sợ bọn hắn biết? Nguyên Ca lạnh lùng nói, còn có, cái này họ Trần. Lại là chuyện gì xảy ra? Nguyên tiểu thư, chuyện này, vẫn là ta đến giải thích một chút đi. Trần Khiên tiến lên một bước, cười khổ nói, trên thực tế, việc này lệnh tôn là cảm kích, thậm chí đã ngầm cho phép. Nguyên Ca cả kinh nói, cái gì? Nguyên Trung quát khe nói, tất cả mọi người xuống dưới. Những cái kia lúc đầu cứng lại ở đó không biết nên làm sao bây giờ thủ hạ nhóm tất cả đi xuống, liên đối lấy Trần Khiên cũng khoát tay, hắn mang tới người cũng đều rời đi. Trên trận liền chỉ còn lại có Tô Nhàn Nguyên Ca bọn bốn người. Nguyên Trung thấp giọng nói, tiểu thư, ngài còn nhớ rõ lúc trước từ hôn sự tình sao? Tự nhiên nhớ kỹ. Nguyên ca lạnh lùng nhìn Trần Khiên một chút, nói, ta còn nhớ rõ, lúc trước đính hôn thời điểm, gia hỏa này cũng ở tại chỗ. Trần Khiên cung tiếng nói, tiểu thư còn nhớ rõ ta, thật sự là thụ sủng nhược kinh. Không phải ấn tượng tốt gì, ngươi không cần cảm thấy sủng. Tô Nhàn mới chợt hiểu ra, khó trách Nguyên ca sắc mặt khó coi như vậy. Theo Nguyên ca thuyết pháp, lúc trước Trần Thế Mỹ hướng nhà hắn cầu hôn. Lúc đó nàng mặc dù không muốn, dù sao Trần Thế Mỹ tuổi tác làm ba của nàng đều có thừa, hơn nữa làm người hoa tâm, nghe nói năm đó chính là từ bỏ chính mình kết tóc thế tử, cưới một vị võ quán quán chủ chi nữ mới có thành tựu ngày hôm nay, mà hắn trở thành võ sư không lâu, thế tử của hắn cùng nhạc phụ đều bởi vì ngoại ý muốn bỏ mình, lưu lại một cái lớn như vậy võ quán. Ở giữa cụ thể nguyên nhân gì, hiển nhiên, dùng đầu gối nghĩ cũng biết đến cùng là chuyện gì xảy ra, loại cặn bã này bình thường đổ vật, Nguyên ca như thế nào lại nhìn vào mắt. Đáng tiếc, Nguyên ca phụ thân lại nhìn chúng thực lực của hắn cùng thiên phú, đồng ý cửa hôn sự này. Không làm sao được phía dưới, Nguyên ca vì bức bách phụ thân của mình từ hôn, không tiếc liều mạng tu luyện, dẫn đến công pháp khác thường, kết quả cuối cùng biến thành thân thể không có một chút nhiệt độ lanh huyết quái vật. Có thể nói nàng mấy năm qua này chịu khổ, hoàn toàn đều là bái kia là cái gì Trần Thế Mỹ ban tặng. Mà bây giờ, cái này Nguyên Trung lại còn cùng Trần Thế Mỹ người có dính dấp. Hai người đồng thời buôn lậu. Đây rõ ràng liền là hung hăng rút Nguyên ca mặt. Khó trách nàng tức giận như thế. Trên thực tế, việc này vẫn là bởi vì lấy từ hôn sự tình mà lên. Nguyên Trung cười khổ đối Nguyên ca giải thích lên đầu đuôi sự tình. Mà nghe nghe, Nguyên ca sắc mặt dần dần biến khó nhìn lên. Chương 557, lợi dụng lẫn nhau. Nghe Nguyên Trung giải thích. Việc này còn xác thực cùng Nguyên ca có quan hệ. Hoặc là nói, lúc trước Nguyên Hằng Tường mặc dù lui đi cửa hôn sự này, nhưng trên thực tế, hắn tự nhiên là muôn vàn mọi loại không muốn. Dù sao cái này Trần Thế Mỹ có thể lấy so với thường nhân muộn nhiều năm tiếp xúc võ học, kết quả còn đạt tới cao như vậy thành tựu, có thể thấy được tất nhiên có thiên tư phúc duyên đều cực kỳ thâm hậu người. Lại thêm Nguyên gia gần nhất lại chính là không người kế tục, cần nhân tài thời điểm, cho nên hắn mới cực lực muốn đồng ý nữ nhi của mình gả cho hắn, dù sao đối phương cũng đã đáp ứng ở rể, đổi họ thành Nguyên Thế Mỹ. Mà nữ nhi phát sinh biến cố, dẫn đến nhất định phải sinh uống máu tươi mới có thể làm dịu. Lúc này thời điểm, nếu như còn đồng ý hôn sự, cái kia thật liền là hố gia tộc của mình. Nguyên nhân chính là như thế, lúc trước từ hôn thời điểm, vốn cho rằng sẽ đắc tội cái này tuổi trẻ nhân kiệt, nhưng ai liệu, Trần Thế Mỹ vậy mà tương đương thông tình đạt lý, rất là hiền lành tiếp nhận Nguyên Hằng Tường cho ra hoang đường lý do, nữ nhi tu luyện công pháp chính vào thời khắc mấu chốt, không thể tùy tiện phá thân. Về sau, Nguyên Hằng Tường đối Trần Thế Mỹ ấn tượng tự nhiên lập tức lớn khá hơn. Thậm chí nhìn ở độ tuổi này so với chính mình nhỏ không nhiều lắm ít tuổi vãn bối là càng xem càng ưa thích, lại thêm trong lòng hổ thẹn, dù sao bởi vì lấy nữ nhi của mình, hại hắn cơ hồ thành xích diễm tinh trò cười của tất cả mọi người. Bởi vậy, đối với hắn rất nhiều chiếu cố. Mà Trần Thế Mỹ thật cũng không cô phụ Nguyên Hằng Tường trước đó nhìn chúng. Hắn xác thực tương đương ưu tú, lấy chính mình chết đi thê tử võ quán làm căn cơ, mà đi sau dương lớn mạnh, mở phân quán, sau đó lại giao thiệp thương nghiệp sinh ý. Ở Nguyên Hằng Tường trợ giúp phía dưới, dần dần đem sinh ý làm lớn, càng là làm được mở miệng xích diễm tinh, mặc dù vẫn không so được Nguyên gia gia đại nghiệp đại, nhưng cũng đã là xích diễm tinh bên trên số một số hai nhân vật. Cho nên nói phụ thân ta cùng Trần Thế Mỹ cái kia liên tiếp hại chết hai vị thê tử cặn bã vẫn luôn có liên hệ. Bên cạnh Trần Khiên nhịn không được cười khan, dạng này mắng chủ tử của mình, hắn thật nghị phản bác, nhưng nhìn lấy thiếu nữ kia phượng mi hàm sát bộ dáng, nếu như mình dám vẩy một chữ không, không thể nói trước nàng liền dám đem chính mình chân đánh gãy. Thôi, cái kia sợ vẫn là muốn sợ một đợt. Nguyên Trung cười khổ nói, không sai. Vậy cái này buôn lậu cũng là phụ thân ta đồng ý. Cái này. Nguyên Trung lộ vẻ do dự. Nguyên ca lạnh lùng nói tiếp. Trên thực tế, trước hết chỉ là thông qua giao tình của hai người, Trần Công Tử xin nhờ gia chủ lợi dụng tinh hạm giúp đỡ vận chuyển một số rất phổ thông hàng hóa mà thôi. Mà sau đó, Trần Công Tử càng đem cái kia một chuyến thu hoạch ba thành đưa cho gia chủ. Về sau thật giống như quy tắc ngầm giống nhau, Trần Công Tử thường xuyên đều sẽ sử dụng tinh hạm của chúng ta đến vận chuyển hàng hóa. Lại về sau, từ bình thường đồ điện đặc sản, từ từ mang tới một chút binh khí sắc bén, lại về sau, đổi thành cấp thấp súng ống pháp bảo, cuối cùng, liền biến thành như bây giờ tân tiến nhất vũ khí. Nguyên ca nói, cho nên nói, hắn nhưng thật ra là sớm có dự mưu, coi trọng chúng ta Nguyên gia gia đại nghiệp đại, thông qua trạm không gian thời điểm, không cần tiến hành kiểm tra. Mà trước đó dần dần quá phận. Nhưng thật ra là đang thử thăm dò phụ thân ta phản ứng. Đúng vậy, việc này hẳn là giấu giếm không qua gia chủ, nhưng gia chủ vẫn luôn không nói lời nào, thậm chí còn ngầm cho phép việc này, dù sao Trần Công Tử vô luận làm bao lớn mua bán, trên cơ bản đều sẽ phân ra ba thành cấp gia chủ. Bỏ đi tiền vốn, khả năng gia chủ thu hoạch so Trần công tử còn nhiều hơn. Nguyên Trung cười khổ nói, dù sao lợi nhuận không tệ, gia chủ động tâm, cũng hợp tình hợp lý. Mà lại hắn cái gì đều không cần quản, mặc dù bị người phát hiện, hắn cũng có thể đẩy tam lục cửu, đem Trần Thế Mỹ giao ra. Nhưng nếu như không bị phát hiện, hàng năm đều có thể có không ít lợi nhuận tiến trướng, mà lại tiến còn là hắn tư nhân hầu bao. Nguyên ca trầm thấp nở nụ cười, đáy mắt tràn đầy thần sắc thất vọng, thở dài nói, phụ thân á phụ thân, ngươi vì tiền tài quyền thế, vậy mà thật liền có thể không có chút nào ranh giới cuối cùng sao. Nguyên Trung thấp giọng nói, ta biết tiểu thư ghét nhất chính là Trần công tử, cho nên tiểu thư lên hạm về sau, ta trước tiên vừa muốn đem những vật này rời đi, dù sao đến xích diễm tinh về sau, người hàng đồng xuất, rất dễ dàng bị tiểu thư nhìn ra mánh khỏe, đến lúc đó dựa vào tiểu thư tính tình, sợ rằng đều xuống đài không được. Thật không nghĩ đến, tiểu thư vẫn là phát hiện. May mắn ta phát hiện, không phải, đến bây giờ còn bị các ngươi mơ mơ màng màng. Nguyên ca lạnh lùng nói, các ngươi lợi dụng Trần Thế Mỹ kiếm tiền, chẳng lẽ nghĩ không ra Trần Thế Mỹ cũng đang lợi dụng ta Nguyên gia danh vọng sao? Hắn muốn theo chúng ta buộc chung một chỗ, tự nhiên ước gì đem nước đen hướng trên người chúng ta dội. Nguyên Trung, ngươi quá ngu xuẩn. Tô Nhàn, báo tiên cảnh đi. Liên nói có người lợi dụng Nguyên gia tinh hạm buôn lậu. Tiểu thư ba. Nguyên Trung phủ phù một tiếng té quỵ dưới đất, lớn tiếng cả kinh kêu lên. Tiểu thư, ngài nếu thật dạng này, ta kiếp sau liền phải ở trong lao vượt qua. Ta chỉ là một cái nghe người ta phân phó làm việc công cụ mà thôi. Ta là vô tội đó à, còn có những huynh đệ kia, liền đều xong. Đến lúc đó, chúng ta Nguyên gia danh vọng cũng liền đều hủy, tiền tài việc nhỏ, danh vọng một khi tổn thất. Đến lúc đó mấy đời người đều bổ không nổi a. Nguyên ca nghe vậy khẽ giật mình, trên mặt lộ ra do dự thần sắc. Xác thực, Nguyên gia sở dĩ có thể ở từng cái hành tinh trạm không gian bên trong đều là miễn kiểm, không phải liền là mấy đời người tích lũy danh vọng, cùng càng phát ra thịnh vượng gia tộc uy thế. Nhưng nếu là một khi bại lộ bê bối, đến lúc đó, coi như thật mất hết mặt mũi. Nàng trong lòng một trận ảo não, phụ thân của mình vậy mà như thế không nào a? Chỉ là tiền tài, vậy mà liền có thể để hắn như thế động tâm. Hắn cũng không giống như là tầm nhìn hạn hẹp người. Tổng không đến mức, hắn có nhược điểm gì bị Trần Thế Mỹ cho nắm lấy a? Nghĩ đến, nàng một trận không hiểu bực bội. Trần Khiên nói, Nguyên tiểu thư, bằng không. Coi như việc này chưa từng phát sinh qua a. Dù sao nếu thật chọc ra tới, mọi người trên mặt rất khó coi, đều là có mặt mũi người, cái này lại cần gì chứ? Chưa từng phát sinh. Nguyên ca trừng mắt liếc hắn một cái, cười lạnh nói, ngươi ngược lại là đánh ý kiến hay. Đáng tiếc. Tại ta chỗ này không làm được. Nàng suy nghĩ một trận, Tô Nhàn. Tô Nhàn lên tiếng. Nguyên ca nói ra, ngươi không phải muốn cho người thí nghiệm một chút ngươi đô thiên liệt hỏa trận uy lực sao? Vừa vặn giúp ta một chuyện đi, đem những vật này, toàn bộ thiêu hủy. Từ văn minh khoa học kỹ thuật tân tiến nhất cao năng súng laser coi như nhiên liệu, đến lúc đó tất nhiên càng có thể hiện ra trận pháp uy lực. Cái này ngược lại là có thể. Tô Nhàn mỉm cười nói, vui lòng cực kỳ. Hắn ánh mắt dừng lại ở cái kia từng dương súng laser bên trên. Những vũ khí này nguyên bản giá trị liền đã vượt qua mấy trăm triệu tinh tệ, buôn lậu, lợi nhuận khẳng định còn muốn vượt lên vài lần. Xem ra, Nguyên ca rõ ràng nhất không muốn để cho cái kia Trần Thế Mỹ tốt, coi như không báo tiên cảnh, cũng phải cho hắn một lần vĩnh thế dạy dỗ khó quên. Nhưng mà cũng là vừa vặn. Nếu như có thể thể hiện ra trận pháp uy lực, nói không chừng thật đúng là có thể đem U Minh thập sát trận đoạt tới tay đây. Hắn mỉm cười tiếp thông thông tin. Chương 558, hợp tác. Mà lúc này, Trần Khiên còn tại tận tình khuyên bảo, Nguyên tiểu thư, những thứ này súng laser uy lực không tầm thường, trình độ chắc chắn cũng vượt xa khỏi người bình thường ngoài tưởng tượng, hủy là hủy không được, nếu là bị người phát hiện, tất nhiên cũng sẽ gây nên sóng to gió lớn, đến lúc đó, Nguyên gia danh dự liền thật tất cả đều bại phôi, như vậy đi, ta cái này liền theo chúng ta thiếu gia liên hệ, đến lúc đó, để hắn cùng ngài cam đoan, ngày sau, quyết không làm tiếp loại chuyện này. Được chứ? Nguyên ca mắt điếc thai ngơ, hoặc là nói nghe được Trần Thế Mỹ danh tự, con mắt của nàng có đã có chút đỏ lên, ăn nhiều như vậy khổ, thụ nhiều như vậy tội, nhưng mà ai biết cái này hỗn trướng lại còn cùng gia tộc của mình có chỗ liên lụy, nàng trong lòng phẫn nộ cảm thấy khó khăn nói rõ, buồn bực nói, ngươi là cái thá gì, cũng xứng nói chuyện với ta. Cái kia Trần Thế Mỹ lại là cái thá gì, cũng xứng nói chuyện với ta. Cũng ngay. Tô Nhàn. Như vậy cũng tốt. Tô Nhàn tiếp thông thông tin. Đối diện Tiêu Viêm thân ảnh xuất hiện, Nhàn ca, tìm ta có việc. Ra ra ngươi đâu? Tiêu Viêm cười xấu xa nói, lao ra tử tại đánh bao cắt thuận khí đây. Trước đó bị ngươi khí quá sức. Tìm tới hắn, hắn không phải muốn nhìn di động trận pháp uy năng sao. Ta cái này cho hắn nhìn. Được. Tiêu Viêm lên tiếng, thật nhanh chạy ra. Qua không phải một trận, vẫn còn tại cấp tốc thở dốc Tiêu Cường xuất hiện ở đối diện, quắc, hỗn trướng tiểu tử, đến cùng sự tình gì, mau nói. Chỉ là hiện ra thành ý của ta mà thôi, lão gia tử mời xem. Tô Nhàn chỉ hướng cái kia một dương năng lượng ánh sáng súng laser. Đây là văn minh khoa học kỹ thuật vũ khí. Tiêu Cường tự nhiên nhận ra những vật này, hắn cả kinh nói, ngươi từ nơi nào làm được những vật này? Chỗ nào làm được không trọng yếu, trọng yếu là. Tô Nhàn quát, ra đi. Lòng bàn tay bên trong, nhiều hơn một chồng trong suốt thẻ bài. Hắn lấy tay vẽ tròn, mà thẻ bài liền thuận động tác của hắn tự phát bay ra, trên không trung hình thành cực kỳ huyền ảo trận thế. Lên cho ta. Tô Nhàn khẽ quát một tiếng, một chút chân nguyên tràn vào. Tam muội chân hỏa kích hoạt. Thẻ bài phía trên, vô số linh quang lấp lóe. Lúc đầu tán loạn thẻ bài trong nháy mắt lấy vô số linh khí tia ngưng kết một đồng. Nhặt kim sắc hỏa diễm chỉ một thoáng quét sạch mà lên, vô tận hỏa diễm bốc hơi, trực tiếp ở linh tạp trung tâm đốt cháy. Là tam muội chân hỏa. Tiêu Cường con ngươi co rụt lại, khiếp sợ nhìn lấy những cái kia linh tạp cứ như vậy trên không trung ngưng kết thành trận pháp, đem cái kia một dương vũ khí khốn tại trong đó. Cái này, đây là thứ quỷ gì? Trần Khiên la hoảng lên. Nhìn lấy nóng bỏng kim sắc hỏa diễm cứ như vậy đột nhiên giáng lâm, mà cái kia danh xưng không thể phá vỡ quang năng súng laser, nhưng mà trong chốc lát cũng đã ở cái này hỏa diễm phía dưới, chậm rãi hòa tan thành hợp kim nước. Nhỏ. Tiểu thư. Cái này. Đây là. Mặc dù Nguyên Trung lại như thế nào kiến thức rộng rãi, hắn lại chỗ nào nhận biết tam muội chân hỏa, chỉ là nhìn lấy cái kia hỏa diễm, liền cảm giác linh hồn dường như đều đang run sợ, giống như chỉ cần bị cái này hỏa diễm đốt bên trong, sợ rằng sẽ rơi vào cái so chết còn muốn thảm hạ tràng. Mà lại những vũ khí này kiên cứng rắn trình độ, nghe nói năng lượng ánh sáng súng laser ở phát xạ thời điểm, nòng súng trong nháy mắt nhiệt độ có thể đạt tới mặt trời tầng ngoài nhiệt độ. Coi như thế, vũ khí cũng sẽ không biến hình. Nhưng tại cái này hỏa diễm phía dưới, vậy mà trong nháy mắt cũng đã hòa tan. Cái này hỏa diễm nhiệt độ cao bao nhiêu? So mặt trời càng cao sao? Hắn làm nuốt nước miếng một cái, nhìn lấy Tô Nhàn trong ánh mắt không tự chủ mang tới một chút kính sợ. Mặc dù là ở rể, nhưng cái này người ở rể cũng không phải cái đèn đã cạn dầu a. Trần Khiên chấn kinh đồng thời, càng là nhịn không được lệ nóng doanh trọng, cái này đốt đều là tiền a. 132 chi năng lượng ánh sáng súng laser, bởi vì lai lịch bất chính, mỗi một chi giá cả đều ở 1.000 vạn tinh tệ trở lên, nếu là ở siêu vũ văn minh bực này khoa học kỹ thuật đối lập lạc hậu thế giới bên trong buôn bán, chí ít có thể bán 3.000 vạn tinh tệ. Cái này cần là bao nhiêu tiền? Nhiều như vậy đầu nhập, nhiều như vậy tâm lực. Chờ trở về, thiếu gia khẳng định sẽ giết mình. Nhưng cái kia kim sắc hỏa diễm phía dưới, người trẻ tuổi kia khuôn mặt mang theo chút cao cao tại thượng thong dong, để hắn sửng sốt nửa điểm cầu tình lời nói đều nói không nên lời. Một dương đốt xong. Đổi. Lại đến một dương. Lại là trong chớp mắt đốt xong. Tô Nhàn nói ra, đương nhiên, hỏa diễm phạm vi là có thể mở rộng, nói thí dụ như. Hắn vây tay, lúc đầu không gian nhưng mà 2 mét phương viên trận pháp đột nhiên khuyết tán ra đến, lan tràn tới 20 mét có hơn, đem tất cả cái dương đều thâu tóm trong đó. Lúc này hòa tan tốc độ thoáng chậm chút, hiển nhiên, phạm vi càng lớn, uy lực càng nhỏ. Nhưng cái gọi là uy lực càng nhỏ, cũng chỉ là so ra mà nói. Tiêu Cường trầm mặc không nói, nhìn lấy cái kia 10 cái dương bị dung thành nước, nhìn lấy Tô Nhàn đưa tay ở giữa, linh tạp tự phát bay trở về trong tay của hắn. Sử dụng cũng tốt, thu hồi cũng tốt, xác thực so sử dụng tinh thạch muốn thuận tiện rất rất nhiều, mà lại uy lực. Không chút nào từng suy yếu, hoặc là nói tiểu tử này bố trí trận pháp thiên phú đơn giản kinh thế hai tục. Uy lực ngược lại còn tăng lên rất nhiều. Tuổi con nhỏ liền không chê tam muội chân hỏa. Không thể khinh thường. Hắn thở dài nói, hậu sinh khả úy. Lão hủ hiện tại đã biết rõ, tiểu viêm tại sao khăng khăng muốn để lão hủ cùng ngươi trao đổi, nhìn như là lão hủ thua lỗ, nhưng trên thực tế. Lừa quá lớn, trước đó là lão hủ thất lễ, lão hủ xin lỗi ngươi. Lão hủ hiện tại chỉ muốn hỏi, trước đó lời của ngươi nói, còn giữ lời sao? Hắn trước đó nộ khí đều đã biến mất không thấy gì nữa. Hoặc là nói, đối mặt có tài người, hắn tự nhiên muốn cho đầy đủ tôn trọng. Tô Nhàn nói, chắc chắn. Trở về tinh hạm lại nói tỉ mỉ đi. Nguyên ca mắt nhìn thất hồn lạc phách Nguyên Trung, thản nhiên nói, Trung Thúc, ngươi không có phản bội Nguyên gia, ta rất vui mừng. Hiện tại đã vũ khí đã hủy, chắc hẳn ngươi cũng không có lưu tại nơi này lý do a. Đi bổ sung năng lượng đi thôi, về sau đường xá, ta không hy vọng lại rời đi hư không. Vâng. Nguyên Trung mắt nhìn những cái kia bốc lên cháy khói hợp kim nước. Hòa tan thành dạng này, những vật này đều đã thành phế phẩm, vừa mới cái kia một mùi lửa, thế nhưng là sinh sinh đốt đi giá trị 10 ức trở lên tinh tệ, lúc này, Nguyên gia xem như thật to đắc tội Trần Thế Mỹ. Nhưng mà đây cũng là tiểu thư muốn làm a. Dù sao, nàng phiền chán Trần Thế Mỹ đã quá lâu quá lâu. Nhưng về sau, chính mình sợ rằng sẽ bị phạt đi. Bởi vì lấy chính mình việc này, làm hại gia chủ tối thiểu nhất cũng phải tổn thất 600 triệu tinh tệ thu nhập. Đương nhiên, nếu nói thảm, có người so với chính mình thảm hại hơn. Hắn nhìn về phía Trần Khiên, ấy nay nói, lao đệ, cái này thật sự là. Lao ca xin lỗi ngươi a. Trần Khiên cười khổ nói, yên tâm đi, lao ca, ta biết, việc này theo ngươi không có quan hệ gì, ta phân rõ nặng nhẹ. Chúng ta làm nô tài, sao có thể chi phối chủ tử ý nghĩ đâu. Hắc, nô tài a. Hắn ngửa mặt lên trời thở dài, khắp khuôn mặt là tự rêu thần sắc. Nguyên Trung cũng đầy mặt thổn thức, đúng vậy a. Ai bảo nhóm người mình là nô tài a? Cái gì chấp sự quản sự, cái gì thuyền trưởng hạm trưởng, nói cho cùng, bất quá là cái nô tài thôi, gặp được chủ tử, căn bản chính là nửa điểm làm chủ năng lực đều không có. Chương 559, bán đức. Về tới tinh hạm. Một lần nữa liên thông Tiêu Viêm thông tin. Tiêu Cường sớm đã đợi chờ lâu ngày. Đã có hợp tác ý tứ, như vậy về sau liền dễ nói. Tô Nhàn yêu cầu, kỳ thật nói đến, chính là thuần túy muốn khó xử Tiêu Cường, nhưng ai liệu, gặp Đô Thiên Liệt Hỏa trận uy lực về sau. Tiêu Cường trực tiếp một ngụm tử đều cho đáp ứng xuống. Thái độ gọn gàng mà linh hoạt để Tô Nhàn một trận giật mình. Mà về sau, hắn cũng đưa ra yêu cầu của hắn. Trừ Tiêu gia bên ngoài, không được đem trận pháp cơ cấu linh tạp tin tức tiết lộ cho bất kỳ gia tộc nào, đồng thời như liên quan tới việc này Tiêu gia có gì không hiểu chỗ, ta còn muốn tùy thời phụ trách giải đáp. Tô Nhàn trầm ngâm một trận. Cái này Tiêu Cường cũng là đúng là cái lao hồ ly, Tô Nhàn sách yêu cầu đã đủ quá mức, hắn ngược sách càng thêm quá phận. Nhưng lại hết lần này tới lần khác nghe hợp tình hợp lý. Hắn thì thào nói ra, duy nhất một lần bán đứt thêm trung thân sau khi mua. Dù sao U Minh thập sát trận giá trị, nếu như xuất ra đi bán đấu giá, chí ít có thể đáng 10 ước tinh tệ, ngươi tin không? Tiêu Cường nghiêm mặt nói, mà lấy thực lực của ngươi, chí ít trong vòng 10 năm, ngươi là không có tư cách cơ cấu trận pháp này, mà lại trận pháp khắc họa linh tạp, tựa hồ cũng không có lao hủ tưởng tượng khó như vậy, chỉ là cần cực kỳ vững chắc kiến thức cơ bản, cùng một chút xíu biến báo. Đúng hay không? Lão già này thật khôn khéo, nhìn thoáng qua mà thôi, liền nhìn ra Đô Thiên Liệt Hỏa trận bí mật sao. Tô Nhàn trong lòng lại yên lặng tính toán trong chốc lát, nói ra, tốt, ta có thể cam đoan, ngày sau liên quan tới việc này, trừ ta ra, biết kỹ thuật này cũng chỉ có các ngươi Tiêu gia. Mà lại, phàm là ta có rảnh rỗi, ta có thể trả lời các ngươi nói lên bất luận cái gì cùng kỹ thuật này có liên quan vấn đề. Đã như vậy, giao dịch thành lập. Tiêu Cường vui mừng cười ha hả, nói, ngươi nói những cái kia đặc chế linh tạp, giá trị so trong tưởng tượng của ngươi càng cao, cho nên 1.000 tấm linh tạp đồng thời không dễ dàng như vậy chế được, lão hủ sẽ cho ngươi gấp rút công trình, đến lúc đó, sẽ gửi đến trong nhà của ngươi. Yên tâm, Tiêu gia ở tu tiên văn minh tuy không phải là tinh thần gia tộc, nhưng trận pháp một mạch, vẫn là tự tin không người có thể so, cho nên sẽ không làm ra nói không giữ lời sự tình. Vậy là tốt rồi, về sau thời gian, ta sẽ đem trận pháp chuyển đổi linh tạp quyết khiếu viết xuống đến phát cho các ngươi. Nhưng các ngươi tốt nhất cũng là thoáng học tập một chút linh tạp kiến thức căn bản, không cần quá cao thâm, nhưng kiến thức cơ bản nhất định phải vững chắc. Cho chuyện xong sau, song phương tự nhiên là hợp tác vui vẻ. Thậm chí dập máy thông tin về sau. Tô Nhàn trên mặt còn mang theo một chút tiếu dung. Xuất ra cái kia nho nhỏ túi chữ vật, cười nói, U Minh thập sát trận A. Lúc này, ngươi thế nhưng là triệt để đi theo ta họ Tô. Ở dị tinh chém giết mấy trăm ngàn chủng tộc, vì U Minh thập sát trận bổ sung năng lượng. Uy lực tăng lên chí ít năm thành, vốn cho rằng tiện nghi Tiêu Viêm, không nghĩ tới, quanh đi còn lại, cái này uy lực đại tăng trận pháp lại còn là rơi xuống trong tay của mình. Vân vân. Tô Nhàn khẽ giật mình, lúc này mới nhớ tới chính mình tựa hồ quên đi phản nguyên đan sự tình. Quên đi thôi, dù sao Tiêu Viêm cũng là vì cứu người, lại thêm lúc này chính mình được trận pháp, đã coi như là chiếm đại tiện nghi, chỉ là mấy khỏa đan dược, cũng không cần quá so đo. Ngươi cho rằng ngươi chiếm tiện nghi. Nguyên ca một mực tại rong rồi xem, nhìn thấy Tô Nhàn buông lỏng thần sắc, nàng nói ra, nhưng tại sao ta cảm giác ngươi thua lỗ? Tô Nhàn khỏe môi mỉm cười, ngồi đấy rót cho mình một ly trà, nhàn nhã khiêu lấy chân bắt chéo, hỏi, ta thua thiệt cái gì rồi? Đây chính là đủ để cải biến tu tiên văn minh tương lai tiến trình đồ vật. Cũng chỉ đổi một cái cấp 7 trận pháp, ngươi cảm thấy ngươi kiếm lời. Tô Nhàn cười nói, đến lúc đó không phải là bố trí tên của ta. Bọn hắn ngược lại là muốn tham ô tới. Nhưng vấn đề là cũng phải chúng ta hiệu trưởng đáp ứng mới thành. Thiên Xu học viện học viên nghiên cứu ra được đồ vật, bọn hắn chưa hẳn ăn xuống. Có thể. Ta biết ngươi có ý tứ gì, thứ này giá trị vô giá đúng không? Tô Nhàn lắc đầu nói, đừng cầm địa vị của ngươi lôi kéo ta à, ta chỉ là cái không quyền không thế tiểu tử nghèo, coi như đem thứ này giao cho liên minh, lấy được ban thưởng cũng sẽ không lớn hơn U Minh thập sát trận đi, cái gọi là bách điểu ở rừng không bằng một chim nơi tay, Tiêu Cường nói rất đúng, trong vòng 10 năm, ta còn bố trí không được U Minh thập sát trận, còn nếu là có U Minh thập sát trận, như vậy nếu là gặp phải chân chính đối thủ cường đại, không thể nói trước ta liền có đối. Kháng lá bài tẩy, dù sao trận pháp này uy lực, ngươi là rõ ràng. Nguyên ca giật mình nói, điểm ấy ta ngược lại thật ra không nghĩ tới. Tô Nhàn cười nói, mà lại ngươi không nghe thấy a, trung thân sau khi mua. Một mực giúp bọn hắn giải đáp vấn đề, hắc, tiền đề cũng phải là ta còn sống mới được. Nói cách khác ngày sau vô luận chuyện gì phát sinh, chỉ cần ta không làm phản bội liên minh chuyện ngu xuẩn, như vậy Tiêu gia đều phải ủng hộ vô điều kiện ta mới được, bằng không, dưới cơn nóng giận ta không sống được, đến lúc đó bọn hắn tìm ai thỉnh giáo đi. Hắc, di động trận pháp, cái nào dễ dàng như vậy học được, đây chính là tương đương với ta nhiều tầng một ô dù a. Nói như vậy, ngươi thật đúng là kiếm lời đây. Nguyên ca nhìn chằm chằm Tô Nhàn, nói, Tô Nhàn, ngươi thật lợi hại. Ngươi quá khen. Tô Nhàn mỉm cười, hỏi, ngươi thật giống như tâm tình rất tốt. Nguyên ca hé miệng cười một tiếng, nói, vì ngươi cao hứng nha. Vì đã kích cái kia Trần Thế Mỹ mà cao hứng a. Đều có. Nguyên ca nhẹ giọng thở dài nói, chỉ tiếc lộng khéo thành vụng, lúc đầu muốn cho ngươi ở ta trước mặt phụ thân lưu cái ấn tượng tốt, nhưng bây giờ, ai, cũng chỉ có thể đem sự tình đều cong đến trên đầu ta, yên tâm đi Tô Nhàn, sẽ không chỉ hoãn chuyện của ngươi. Không có việc gì. Tô Nhàn ngược lại là không chút để ở trong lòng. Nói đùa cái gì? Ta cái này thập hạng toàn năng con rể tốt, nếu thật là cái thương yêu nữ nhi lão phụ thân, nói không chừng chưa chắc sẽ nguyện ý, nhưng từ trước đó chính mình từ từng cái phương diện biết được, cái này Nguyên Hằng tưởng rõ ràng là cái cực kỳ con buôn hiện thực người. Vậy ta liền không sợ ngươi đối ta có ý kiến. Tô Nhàn thầm nghĩ ta nhưng đã không phải là trước đó cái kia vì 10 vạn tinh tệ học phí suốt ngày khổ cắp cắp vô danh tiểu tốt, hiện tại giá trị của ta. Thế nhưng là ngay cả Tiêu gia đều muốn ngoan ngoãn túi đầu nghe theo, thậm chí ngay cả gia tộc truyền thừa bảo vật đều muốn cống hiến ra tới. Nhìn Tô Nhàn đồng thời không có cái gì tức giận ý tứ. Nguyên ca cái này mới khe khẽ nhẹ nhàng thở ra. Chỉ một lúc sau, Nguyên Trung liền trở về. Chuyên môn đến Tô Nhàn cùng Nguyên ca trong phòng tới một chuyến. Nguyên ca hỏi, sự tình đều xong xuôi. Nguyên Trung cười khổ nói, đúng vậy, sự tình đều xong xuôi. Như vậy về sau hẳn là sẽ không lại có ngoài định mức dừng lại, sẽ trực tiếp bay đến Xích Diễm Tinh, đúng không? Đúng vậy, tiểu thư ngài yên tâm, chúng ta sẽ không lại ngoài định mức dừng lại. Vậy là tốt rồi, liên quan tới chuyện này, ngươi không cần cùng gia chủ nói thêm cái gì, tự có ta đi cùng hắn giải thích. Nguyên ca nói ra, ta không phải cố tình gây sự người, cũng sẽ không để ngươi thay ta cóng hắc qua, chuyện này, ngươi không cần quản. Nguyên Trung cảm kích nói, đa tạ tiểu thư chiếu cố. Không có việc gì ngươi đi xuống đi. Đúng. Nhìn qua Nguyên Trung rời đi bóng lưng. Nguyên ca thở dài, lúc này, rốt cục có thể an tâm về nhà. Mà Tô Nhàn, thì đã một lần nữa nâng lên cổ kim trận pháp bách khoa toàn thư. Không vì cái gì khác. U Minh thập sát trận, nếu là có thể đem một trận này phương pháp cải tạo thành di động trận pháp. Như vậy chẳng phải là dù là đối mặt Nguyên Anh kỳ tu sĩ, cũng có thể đánh một trận. Tô Nhàn trong lòng lửa nóng đây. Chương 560, xin đừng nên nói như thế mập mờ. Về sau con đường một mảnh thông thuận. Nửa tháng sau, Xích Diễm Tinh, cuối cùng đã tới. Từ bên ngoài nhìn vào đi, lớn như vậy hành tinh giống như hừng hực hỏa diễm thiêu đốt, nóng bỏng vô cùng, dường như mặt trời đồng dạng. Không cách nào tưởng tượng, trong đó lại còn có thể có sinh mệnh sinh tồn, thậm chí, cái này Xích Diễm Tinh nhưng nói là phương viên mấy chục năm ánh sáng bên trong, phát triển nhất phồn thịnh một khóa tinh cầu. Nguyên ca đứng ở Tô Nhàn bên người, giải thích nói, nhìn thấy không? Xích Diễm Tinh bên trong, dùng các ngươi thuyết pháp, liền là hỏa hệ linh khí cực kỳ nồng đậm, cho nên ở viên tinh cầu này người ở bên trong, đại bộ phận tu luyện đều là hỏa thuộc tính công pháp, tính tình cũng đều đối lập táo bạo, giống Trần Thế Mỹ dạng này âm hiểm mặc dù, ngược lại là rất hiếm thấy. Tô Nhàn cười nói, vậy ngươi cái này tu luyện băng thuộc tính công pháp xì hệ, cũng là hiếm thấy vô cùng. Ta cũng là ép không có biện pháp, ai bảo ta không có tu luyện hỏa thuộc tính công pháp từ trước đây. Nguyên ca thở dài, trên thực tế, cũng chính là ở dưới hoàn cảnh như vậy, hỏa nguyên tố một mực ôn dưỡng lấy thân thể của ta, không phải đổi ở địa phương khác, coi như một mực hút máu tươi, ta cũng đã mất sớm. Cũng chỉ có ở loại này lạnh nóng tướng kích thích hoàn cảnh, mới có thể tạo nên ngươi cái này cổ quái thể chất, đúng, thân thể của ngươi sẽ không có chuyện gì đi. Nguyên ca nghe vậy, khuôn mặt nhịn không được đỏ lên, tuy nhiên đã làm qua đã không biết bao nhiêu lần, nhưng mỗi lần nhắc lên việc này, nàng vẫn là khó tránh khỏi ngượng ngùng. Không sao, mấy ngày nay ban đêm ta đều có ăn ngươi. Ngươi đồ vật, không còn trước đó cảm giác lạnh như băng, ta còn đặc biệt đo thân thể của mình nhiệt độ, đã liên tục tốt vài ngày cùng người bình thường giống nhau, muốn đến, về sau hẳn là không cần tiếp tục hút máu à. Mặc kệ như thế nào, đa tạ ngươi cái này hơn một tháng đồng hành, không phải, chỉ sợ ta chẳng mấy chốc sẽ bị đánh về nguyên hình. Đối mặt Nguyên ca nói lời cảm tạ, Tô Nhàn làm ho khan vài tiếng, nói ra, cái kia, ngươi lần sau nói rõ ràng, ăn máu tươi của ta. Được không? Nguyên ca cúi đầu nhìn về phía mũi chân của mình, nói khẽ, ta không muốn nói như vậy, ta cảm giác tựa như là cái quái vật, liền xem như lừa mình dối người cũng tốt, ta không muốn nói cái từ kia. Nhưng ngươi nói như vậy, ta rất dễ dàng hiểu sai. Tô Nhàn cúi đầu, nhìn chằm chằm huynh đệ của mình. Nói như thế nào đây, Nguyên ca tướng mạo thanh lệ, mặc dù không kịp Tô Đào cùng Tạ Vận Vận như vậy tuyệt mỹ, nhưng da thịt trong suốt trắng hơn tuyết, lại thêm bởi vì tu tập siêu võ hình thể cân xứng tinh tế, xem ra có khác một phen động lòng người cảnh tượng. Xinh đẹp như vậy động lòng người thiếu nữ nói loại kia mập mờ. Mỗi lần cũng có thể làm cho Tô Nhàn cảm giác bụng dưới không hiểu nóng lên. Hiểu sai. Nguyên ca ban đầu lúc vẫn không rõ Tô Nhàn đến cùng có ý tứ gì, nhưng nhìn lấy cái kia ánh mắt cổ quái, lập tức tỉnh ngộ lại, trên mặt lập tức hiện hiện vẻ giận, quát lên, ngươi cái này đang đổ tử. Đều là ở muốn chút lộn xộn cái gì đồ đâu. Mới nói nghĩ sai, nói cách khác chính ta kỳ thật cũng không muốn nghĩ như vậy. Về sau lệch ra cũng không cho suy nghĩ. Nguyên ca trừng mắt liếc hắn một cái, nói ra. Được rồi, ta cam đoan. Tô Nhàn tự nhiên không có gì dư thừa tâm tư, nếu không, cũng sẽ không đem loại lời này nói ra khỏi miệng. Ngược lại là Nguyên ca, nghe vậy thoáng nhăn nhó một trận, tựa hồ tại do dự cái gì, qua một hồi, nàng thấp giọng hỏi, cái kia. Ngươi sẽ như vậy nghĩ, là không phải là bởi vì. Bởi vì, Tạ Vận Vận thường xuyên cùng ngươi làm như vậy. Tô Nhàn nghe vậy, thần sắc trên mặt có chút xấu hổ, cái này thuộc về chuyện giữa chúng ta, không tiện để ngoại nhân biết, không tiện. Mà lại ngươi một cái nữ hải tử chú ý chuyện này để làm gì? Nguyên ca tựa hồ cũng ý thức được mình nói sai, nói khẽ, đừng hiểu lầm, chỉ là năm đó trong lúc vô tình nhìn qua một bản dạng này mà gạ, cho nên mới sẽ đối loại chuyện này có chút hiếu kỳ mà thôi. Dù sao việc này thật là vượt ra khỏi tưởng tượng của ta, Tạ Vận Vận vậy mà nguyện ý vì ngươi làm loại chuyện này, khẳng định rất thích ngươi à. Cũng liền như vậy đi, Vận Vận tự nhiên là rất ngoan. Tô Nhàn thanh âm có chút phiêu hốt, không biết do chủ đề làm sao lại chuyển tới phương diện này, nếu là tình lữ ngày bình thường thảo luận những thứ này còn có thể xem như tăng tiến tình thú, nhưng hai cái chỉ có thể miễn cưỡng xem như bằng hữu người nói lên cái này, cũng chỉ thừa tràn đầy lúng túng. Miễn cưỡng chỉ là bằng hữu sao? Nguyên ca không hiểu. Cảm xúc có chút hề hoài, cảm giác đột nhiên không có gì hào hứng. Ta mệt mỏi, trở về nghỉ ngơi một hồi, đoán chừng hơn 2 giờ về sau, tinh hạm liền sẽ hạ xuống trên xích diễm tinh. Ngươi yên tâm, mặc dù mục đích của ta đã đạt thành, nhưng ta không phải là loại kia qua sông đoạn cầu người, cho nên sẽ không đem chuyện của ngươi để ở trong lòng. Vậy xin đa tạ rồi. Tô Nhàn từ đáy lòng nói lời cảm tạ. Hắn biết, đối Nguyên ca mà nói, trợ giúp chính mình cơ hồ mang ý nghĩa thân bại danh liệt. Thậm chí khả năng ngày sau đều muốn gánh chịu lấy người khác chỉ trỏ, nếu là trước đó, nàng cần chính mình, tự nhiên là nghĩa vô phản cố, nhưng bây giờ, chính mình đối nàng mà nói đã không có giá trị lợi dụng, nàng còn nguyện ý như thế giúp mình. Là cái nói lời giữ lời người tốt đây này. Bất quá. Đã bình phục sao? Tô Nhàn thả trong túi tay phải không hiểu giữ tại cùng một chỗ, chậm rãi vuốt ve ngón trỏ. Ngay tại vừa mới, căn này ngón tay còn cảm nhận được cái kia ấm áp mềm mại liếm láp, nói như thế nào đây? Xúc cảm vẫn là rất thoải mái, đáng tiếc, về sau đều thể nghiệm không tới đi. Hắn đột nhiên có chút tiếc nuối. Đương nhiên, tiếc nuối cũng vẹn vẹn chỉ là tiếc nuối mà thôi, cũng không thể lôi kéo nàng nói trước đó đều không cảm giác, vẫn là lại bù một lần coi như chính thức cáo biệt ta. Đang nghĩ ngợi. Đi ra mười mấy thước Nguyên ca đột nhiên dừng lại bước chân, quay đầu nhìn Tô Nhàn một chút, mím môi một cái, nói ra, ta đã vài ngày không có phát tác, bất quá. Quả nhiên vẫn là cuối cùng lại hút một lần đầy đủ a. Dạng này cũng coi là đến nơi đến chốn, trong tim ta cũng sẽ an tâm một chút. Tới rồi tới rồi. Tô Nhàn vui sướng chạy tới. Mặc dù không nghĩ tới muốn cùng cái này tướng mạo đáng yêu mỹ thiếu nữ phát sinh cái gì, nhưng nếu có thân cận cơ hội, nhưng phàm là cái nam nhân đều khó có khả năng cự tuyệt ta. Qua không phải một hồi. Làm Tô Nhàn cùng Nguyên ca lại từ trong phòng lúc đi ra. Nguyên gia đại tiểu thư sắc mặt hồng nhuận phân phớt, xem ra giống như vừa mới đi qua tới nhuần phong tình thiếu nữ đồng dạng. Đương nhiên. Nói theo một ý nghĩa nào đó, đúng là vừa mới đi qua tới nhuẩn. Mà ta muội chân hỏa hiệu quả đối nàng mà nói, tự nhiên cũng là thật tốt. Tô Nhàn mang trên mặt chút thưởng thức, nhìn lấy Nguyên ca cái kia kiểu tiếu khuôn mặt, trong lòng lại đột nhiên toát ra một cái lệch ra ý nghĩ. Lại nói, trong máu ẩn chứa đều có ta muội chân hỏa linh khí, như vậy không biết ở trong đó ẩn chứa có phải hay không thêm nữa nhỉ? Dù sao có một loại thuyết pháp là một giọt cái kia cái gì thế nhưng là tương đương với 10 giọt máu. Nói như vậy, đối Nguyên ca mà nói, ta chẳng phải là toàn thân trên dưới đều là thuốc bổ. Đáng tiếc, đây cũng chỉ là cái suy luận mà thôi, mà cái này suy luận đời này hẳn là đều không trông cậy vào xác nhận. Dù sao có thể phát giác được tam muội chân hỏa linh khí, cũng liền chỉ có Nguyên ca cái này một cái mà thôi. Lúc trước chính mình rót vận vận cùng tập nhân ăn nhiều như vậy, thế nhưng không thấy các nàng nói qua cảm nhận được tam muội chân hỏa lực lượng cái gì. Chương 561, ta là quyết sẽ không gả cho bất luận người nào. 2 giờ về sau, tinh hạm chậm rãi thoát ly tầng khí quyển lực hút trói buộc, đáp xuống xích diễm tinh nội bộ. Trong trạm không gian, đã sớm có người chờ lâu ngày. Tinh hạm rơi xuống đất. Đông đảo công nhân đều đâu vào đấy bắt đầu vận chuyển hàng hóa ra hạm, sau đó đưa hàng lên thuyền, mà Nguyên Trung cũng không có bận rộn tại nhiệm vụ của mình, mà là rất cung kính dẫn Tô Nhàn cùng Nguyên ca hai người hạ tinh hạm. Ven đường, thỉnh thoảng nhìn lén một chút Nguyên ca cái kia hồng nhuận phơn phất khuôn mặt. Trong lòng nhịn không được khâm phục Tô Nhàn. Đốt đi dòng dã giá trị vài tỷ đồ vật a, lúc này xem như đem cái kia Trần Thế Mỹ cho đắc tội thẳng rồi, càng gây mất gia chủ tài lộ, tiểu tử này vậy mà còn có tâm tư ở tiểu thư trên người cải tấy. Nên nói là vô tâm đâu, vẫn là ngốc lớn mật đâu. Cũng hoặc là nói, là kẻ tài cao gan cũng lớn. Hắn không dám hỏi. Những thứ này cao cao tại thượng đại lao ra ý nghĩ, hắn một cái hạ nhân, thậm chí cũng không dám suy nghĩ nhiều, nhưng tối thiểu nhất. Mấy người mới vừa đi ra không có mấy bước. Liền có mấy tên xem ra có chút giả dặn người tiến lên đón. Tiểu thư, một người trong đó đối Nguyên ca cung kính lên tiếng chào hỏi, nói ra, gia chủ đã đợi ngài đã lâu. Hắn mời chúng ta phải tất yếu mang tiểu thư cùng vị này xa lạ khách nhân cùng nhau đi qua. Đối mặt người trong gia tộc, Nguyên ca khôi phục trước đó băng lãnh, thản nhiên nói, là sợ chúng ta chạy trốn. Không phải, chỉ là lo lắng tiểu thư mà thôi, dù sao tiểu thư mới vừa vặn giao lưu trở về, mà lần này văn minh trao đổi thương vong, chúng ta cũng đã biết. Nguyên ca khe khẽ hừ một tiếng, quay đầu nhìn về phía Tô Nhàn, nói ra, chúng ta đi thôi, xem ra, là muốn thu được về tính sổ. Tô Nhàn thở dài bất đắc dĩ một tiếng, không nói chuyện. Nhưng hắn ý tứ Nguyên ca lại rất rõ ràng cảm nhận được, còn nói muốn lấy lòng cha vợ đâu, kết quả còn không có gặp mặt, thì trả lại hắn thật to hao tổn, đoán chừng lúc này, là thật to đắc tội. Nguyên ca rất khẽ thở dài, chỉ có Tô Nhàn nghe được. Hiển nhiên, nàng trong lòng không chừng cũng ở ảo não đâu, lúc đầu muốn bồi dưỡng một chút độ thiện cảm tới, kết quả nghe nói Trần Thế Mỹ, lập tức liền không tỉnh táo, đốt cố nhiên là thông khoái, nhưng đại giới. Hai người lên một cỗ cỡ trung lơ lửng phi thuyền, mấy người khác cũng đều ngồi xuống đằng sau, xem ra, dường như áp giải phạm nhân đồng dạng. Tiểu thư, cô gia, các ngươi nhiều bảo trọng. Nguyên Trung còn phải ở lại chỗ này trấn thủ, tự nhiên không thể theo cùng đi. Hắn thương hại nhìn Nguyên ca một chút. Chỉ có thể nói có cái quá mức cường thế gia chủ, làm con cái, cũng là không tốt lắm nha. Phi thuyền lái ra khỏi trạm không gian. Xích Diễm Tinh tự nhiên so sánh với Phong Khải Tinh lại muốn tiên tiến rất nhiều, thậm chí. Đã tiếp cận Tô Nhàn đã từng ở qua chân thủy tinh, chung quanh có cao ốc chọc trời san sát, võ quán cũng không còn là như trước đó như vậy cổ phát trang sức, mà là lơ lửng giữa không trung lóe ra ngũ sắc quang hoa chiêu bài. Như là Phong Trấn võ quán, Cực Hạn Lưu võ quán, Quân Sơn trưởng pháp quán, vân vân chờ chút. Xem ra, giống như kiếp trước bên trong phòng tập thể thao đồng dạng, chỉ là số lượng lại muốn dày đặc rất nhiều. Nghiễm nhiên, nơi đây võ phong cực thịnh, liên đối lấy võ quán sản nghiệp cũng là cực kỳ phát đạt. Thật giống như tu tiên văn minh học viện đồng dạng. Phi thuyền phi tốc chạy qua, ven đường nhìn thấy đại bộ phận người đi đường, trên cơ bản đều là hai chân nhẹ nhàng, dù là chỉ là bình thường dạo bước, tốc độ cũng so với chi người bình thường nhanh hơn rất nhiều rất nhiều. Hiển nhiên, khinh thân công phu đều coi như không tệ. Cũng là toàn dân tập võ A. Quả nhiên, có thể cùng tu tiên văn minh sánh vai cùng nhau, siêu vũ văn minh cơ sở thực lực cũng là tương đương không tầm thường. Phi thuyền dần dần lái vào náo nhiệt phồn hoa quảng trường. Tốc độ không giảm chút nào. Trung quanh người đi đường dần dần nhiều đến lên, mặc dù không đến nỗi chen vai thích cánh, nhưng cũng như nói là nối liền không dứt, phi thường náo nhiệt. Mà lại hướng phía trước, khu vực dần dần cao đoan, từ cái kia náo nhiệt cư xá đường đi dần dần biến thành cấp cao sống một mình biệt thự. Lại hướng phía trước. Chuyện của tôi. Lái vào một chỗ viện lạc. Một chút nhìn không thấy cuối to lớn trạch viện xuất hiện ở trước mắt. Lấy bạch mục làm hàng rào, trong đó đều là cỏ xanh xanh biếc, cây liễu thành bụi. Xem ra giống như phố xá sầm uất bên trong một chỗ thế ngoại đảo nguyên. Mà cái kia rộng trọn vẹn mấy trượng có hơn phía trên đại môn, viết lớn như vậy Nguyên Trạch hai chữ. Cái này chính là nhà của ngươi. Tô Nhàn nhịn không được tắc lưỡi, nơi này chỉ sợ tấc đất tấc vàng a. Nếu như ngươi thật gả cho ta lời nói, những vật này ở ngày sau, cũng sẽ là ngươi. Nguyên ca đột nhiên nghiêng đầu, đối ngồi ở bên cạnh Tô Nhàn nói ra. Ấm áp thổ tức mang theo nhàn nhạt mùi thơm ngát, xông vào mũi. Tô Nhàn có chút lúng túng ngửa ra sau một chút, không có trả lời, trong lòng lại nhịn không được một trận hất bàn, cái gì gọi là ta gả cho ngươi. Ta thế nhưng là cái đại lao gia. Nhưng mà Nguyên ca ý tứ hắn rất rõ ràng. Nơi này toàn bộ đều là Nguyên gia địa bàn. Kẻ có tiền A. Chờ chút. Nguyên gia cùng Tạ gia ngang hàng, cùng là 12 tinh thần gia tộc một trong, thậm chí nghe Tạ Vận Vận khẩu khí, nàng còn có thể uy hiếp Nguyên ca, chỉ sợ Tạ gia địa vị, so sánh với Nguyên gia còn phải mạnh hơn một chút. Mà ta ngủ Tạ gia dòng độc đinh đại tiểu thư, còn có Tạ gia tiểu di. A không đúng, là Tiết gia nhị tiểu thư, nhưng mà Tiết gia đại tiểu thư đã gả đi Tạ gia, Tạ gia tự nhiên không có khả năng ở rể, Tiết gia cũng liền hai cái cô nương, nói như vậy, ta ngày sau vận mệnh, hoặc là ở rể Tạ gia. Hoặc là ở rể Tiết ra sao? Dù sao Tiết tập nhân có thể được nhiều như vậy Nguyên Anh kỳ đại lão nhìn chúng chiếu cố, e là cho dù không bằng Tạ gia Nguyên gia có tiền, quyền thế phương diện, hẳn là càng có thắng chi. Muốn cùng lúc cưới hai người bọn họ vào cửa lời nói, ta phải lớn bao nhiêu tu vi? Nguyên Anh! Phân thần! Chờ chút! Hai người bọn họ vẫn là thân di sinh. Tốt ta, chỉ sợ đến đại thừa kỳ mới thành. Áp lực núi lớn A. Nguyên ca nhìn lấy không ngôn ngữ. Biểu lộ nghiêm túc Tô Nhàn, hỏi, ngươi nghĩ gì thế? Ta đang nghĩ, nếu như muốn cưới mà không phải ở rể, đại khái cần mạnh cỡ nào tu vi? Nguyên ca khẽ giật mình, khuôn mặt không hiểu bay lên một vệt ánh nắng chiều đỏ, hàm hồ nói, cũng không cần mạnh cỡ nào tu vi đi, nếu như trong nội tâm nàng là quyết tâm theo ngươi, như vậy dù là bỏ qua gia nghiệp, cũng sẽ đi theo ngươi. Tô Nhàn sâu xa nói, ta liền sợ người ta tập trung tinh thần muốn để cho ta ở rể, hơn nữa còn muốn mở rộng hậu cung. Nguyên ca nghi hoặc nói, mở hậu cung. Huynh muội đôi thu, đã từng nghe nói chưa? Tô Nhàn thấp giọng nói ra. Nguyên ca lắc đầu. Tô Nhàn sâu kín thở dài một cái. Tạ Vận Vận a Tạ Vận Vận. Ngươi đặc biệt sau khi trở về, nhưng tuyệt đối đừng lại trêu chọc muội muội ta. Bằng không, nhớ tới trong tiểu thuyết tỷ muội đôi thu, nhân vật nam chính cùng 2 tỷ muội người chăn lớn cùng ngủ tràng cảnh miêu tả, thậm chí còn có 2 tỷ muội người ảnh hưởng lẫn nhau, tác động qua lại tràng cảnh phát sinh, lúc trước làm độc giả nhìn thời điểm cũng là kê nhi băng cứng. Thậm chí còn muốn mượn một bộ nói chuyện tới, nhưng vấn đề là, huynh muội đôi thu, chăn lớn cùng ngủ. Chẳng lẽ nói còn muốn vì lấy lòng Tạ Vận Vận hai người lại lẫn nhau thân mật biểu diễn một phen. Rõ ràng đổi thành tỷ muội là chuyện rất bình thường, nhưng đổi thành huynh muội, đoán chừng chạy không thoát một cái loạn luân tội, càng tuyệt đối hơn khó thoát 404 đại thần ma chảo. Tô Nhàn trong đầu nhưng mà thoáng huyễn suy nghĩ một chút, vậy mà nhịn không được kích động toàn thân rung động run. Lập tức nồng đậm tội ác cảm giác xông lên đầu. Cho nên nói, cấm đoạn cái gì mặc dù kích thích, nhưng cũng chỉ có thể trong đầu suy nghĩ một chút, trong hiện thực. Vẫn là thôi đi. Chương 562, xem ra các ngươi không ít nghiên cứu cổ học. Tiến vào đại môn. Phía trước có thể thấy được cực kỳ hùng vĩ trạch viện. Những người kia dẫn Nguyên ca cùng Tô Nhàn hai người đến trong trạch tử. Nguyên ca thản nhiên nói, cần các ngươi giúp ta chỉ đường làm sao đi phụ thân ta bên kia sao. Cái này, tự nhiên là không cần. Cái kia còn đi theo chúng ta làm cái gì? Áp giải vẫn là giám sát. Tiểu thư ngài hiểu lầm, chúng ta là đón ngài trở về. Ta không phải đã trở về rồi sao? Người cầm đầu lập tức tỉnh ngộ, vội vàng nói, tiểu thư kia ngài đi thong thả, chúng ta liền đi bận bịu khác. Nói, vội vàng phất tay ra hiệu. Tất cả mọi người cấp tốc rời đi. Lưu lại hai người ở lớn như vậy trong đình viện. Nguyên ca lúc này mới khe khẽ hừ một tiếng, nói ra, đi thôi, ta dẫn ngươi đi gặp phụ thân ta. Tô Nhàn chần chờ một chút, nói ra, không biết chuyện gì xảy ra, đột nhiên có chút khẩn trương. Dù sao cũng là trên danh nghĩa nhạc phụ. Nguyên ca che miệng cười khẽ, lập tức ý thức được cái gì, vội vàng lần nữa khôi phục băng lãnh thần sắc, nói ra, tóm lại, ngươi cái gì đều không cần nói, chờ ta tới nói liền tốt. Vậy liền không thể tốt hơn. Tô Nhàn thầm nghĩ lần đầu tiên tới lại lễ vật gì đều không mang theo, ngược lại còn khí thế hùng hổ tìm tới cửa con rể, ta đại khái cũng coi là xưa nay chưa từng có một cái đầu đi. Cùng sau lưng Nguyên ca, hai người thuận hành lang tiến lên. Ven đường đụng phải không ít đi sắc thông thông người hầu, nhìn thấy Nguyên ca trong nháy mắt, tất cả mọi người vội vàng không người hành lễ, sau đó lấy ánh mắt tò mò đánh giá cùng tiểu thư của bọn hắn quá mức tới gần nam nhân xa lạ. Phải biết, Nguyên gia đại tiểu thư nhưng là có tiếng băng sơn mỹ nhân, người sống chớ gần, thậm chí có người từng thấy nàng dòng dã mấy ngày đều chưa từng há miệng nói chuyện, chớ nói chi là có người nào có thể cùng với nàng tiếp cận. Nghe nói bởi vì nàng lạnh lùng, gia chủ thế nhưng là đem lúc đầu đã nói xong việc hôn nhân đều cho hủy bỏ, liền là lo lắng lại bởi vì chính mình nữ nhi quá mức lạnh lùng, để cho người ta cảm thấy bọn hắn thành ý không đủ. Chỉ là không nghĩ tới, tiểu thư đi ra ngoài một chuyến, vậy mà cũng động xuân tâm a. Trong lòng mọi người hoang mang sau khi, lại nhịn không được âm thầm kinh hãi, đây chính là sức mạnh của ái tình a. Tiểu thư vẫn là cái kia một bộ mỹ lệ khuôn mặt, nhưng da thịt cũng đã không giống trước đó như vậy tái nhợt không huyết sắc, ngược lại là khỏe mạnh như quả táo hồng nhuận phân phớt. Tình yêu tới nhuần a. Ngay sau đó, tất cả mọi người đối Tô Nhàn càng thêm bội phục, ngay cả nữ nhân lạnh như vậy cũng dám đụng, đây là muốn tiền tài không muốn sống nữa. Hiển nhiên, bọn hắn là coi Tô Nhàn là thành loại kia muốn thấy người sang bắt quàng làm họ tiểu tử nghèo. Một đường thụ đại lượng chú mục lễ. Thằng đến đi đến trạch viện chỗ xấu nhất. Một chỗ có chút nếp xưa giạt rào trước cửa. Nguyên ca đẩy cửa phòng ra. Bên trong, một tên ước chừng 40-50 tuổi, sắc mặt ngay ngắn nam tử trung niên chính ngồi ở chỗ đó mặt mũi tràn đầy nghiêm túc xử lý công vụ. Mà ở trước người hắn, 5-6 tên mặc tây trang màu đen nam tử một mặt cung kính túi đầu đứng đấy, tựa hồ đang tiếp thụ cái gì mệnh lệnh. Nguyên ca nói ra, phụ thân, ngươi tìm ta. Chờ một chút. Nguyên Hằng Tường sắc mặt ngay ngắn, xem ra rất có uy nghiêm. Hắn khoát tay áo, ra hiệu Nguyên ca trước không cần nói, cầm qua văn kiện trong tay, nói ra, chuyện này liền giao cho các người, trong vòng 3 ngày làm cho ta tốt. Mặc dù nói chúng ta Nguyên gia không dựa vào sinh ý duy trì mệnh mạch, nhưng nhiều người như vậy muốn ăn cơm, sinh ý trên trận sự tình, cũng là nhất định phải để ý, hiểu chưa? Vâng. Người cầm đầu tiếp nhận Nguyên Hằng Tường văn kiện trong tay, tất cả mọi người đồng thời cung kính đối Nguyên ca thi lễ một cái, tránh ra vị trí, đợi hai người bọn họ sau khi đi vào, lúc này mới ra ngoài rời đi. Tô Nhàn trong nháy mắt cảm giác mình giống như xuyên qua. Xuyên qua đến cổ đại cái nào đó đại hộ nhân gia người ở rể. Phụ thân, ngài tìm ta. Nguyên ca nhàn nhạt lại lặp lại một lần. Ừm, ta tìm ngươi. Nguyên Hằng Tường nói ra. Vị này Nguyên gia gia chủ, cơ hồ có thể nói chúa tể nguyên một khỏa hành tinh mệnh mạch người, xem ra lại ngoài ý liệu tuổi trẻ, khuôn mặt cũng cực kỳ anh tuấn, chỉ là cái kia thoáng lõm hai con ngươi, dường như bởi vì lâu dài ngồi ở vị trí cao, cho tấm kia vốn đang tính cùng thiện khuôn mặt tăng thêm mấy phần u ám cùng uy phong. Ta vừa vặn cũng có sự tình muốn tìm phụ thân. Nguyên ca lôi kéo Tô Nhàn đi đến. Nguyên Hằng Tường khẽ giật mình, ngẩng đầu, ánh mắt trên người Nguyên ca nhìn lướt qua, trên mặt lộ ra kinh ngạc thần sắc, nói, ngươi, giống như có chỗ nào không đồng dạng. Bởi vì ta tìm được có thể chân chính làm bạn ta cả đời nam nhân. Nguyên ca nói ra, chắc hẳn phụ thân cũng đã từ trung thúc trong miệng đã nghe qua, Tô Nhàn là một người đàn ông tốt, mặc dù không có gì quyền thế, nhưng hắn đối với ta là thật lòng, ta muốn đi cùng với hắn. Nguyên Hằng Tường nghe vậy, trên trán vẻ lo lắng chợt lóe lên. Nhíu mày nhìn Tô Nhàn một chút, hỏi, bệnh của ngươi chưa khỏi? Nguyên ca lắc đầu, nói, không có. Vậy cái này trên đời làm sao lại có? Nguyên Hằng Tường trì trệ, dường như cảm thấy nếu như vậy từ trong miệng của mình nói ra không khỏi quá mức tổn thương nữ nhi của mình. Nguyên ca khỏe môi có chút nhấp một chút, nói ra, phụ thân là muốn nói làm sao lại có nam nhân coi trọng ta. Tạm thời bất luận cái ý nghĩ này trèo lên cành cây cao làm phượng hoàng gia hỏa. Ta có chuyện trọng yếu hơn muốn nói với ngươi. Nguyên Hằng Tường nhíu mày, nói ra, Nguyên Trung đã nói với ta, trên phong khải tinh phát sinh hết thảy. Là liên quan tới hắn tự mình buôn lậu văn minh khoa học kỹ thuật cao cấp nhất vũ khí sự tình sao. Nguyên ca nói ra, việc này liên quan đến ta Nguyên gia danh vọng, ta vốn định báo tiên cảnh xử lý, nhưng nghĩ nghĩ, loại chuyện này mặc dù là hắn trong âm thầm chủ trương, nhưng dù sao cũng là ta Nguyên gia người, rất dễ dàng liên lụy ta Nguyên gia, cho nên, ta liền tự mình đem nhóm này hàng cho xử lý. Nguyên ca 3. Nguyên Hằng Tường thông suốt đứng dậy, quắc, đừng cho ta đánh những cái kia liếc mắt đại khái, Nguyên Trung không rõ chi tiết đem mọi chuyện cần thiết đều nói cho ta biết. Ta không tin ngươi không biết, việc này ta đến cùng có biết không tình. Nguyên ca không nhượng bộ chút nào cùng Nguyên Hằng Tường rằng co, nói như vậy, phụ thân thật cảm kích. Nguyên Hằng Tường khẽ giật mình, nhìn chằm chằm Nguyên ca, ánh mắt ở trên người nàng vừa đi vừa về dò xét, sau đó chuyển hướng Tô Nhàn, lắc đầu nói, xem ra ngươi là thật rơi vào vong tình, nhưng mà một trận giao lưu mà thôi. Biến hóa của ngươi lại lớn như vậy, tràn đầy tính công kích. Xem ra, coi như ta không tìm ngươi, ngươi cũng sẽ tìm ta a. Ừm, bị phụ thân của mình đưa vào tử địa, hiểm tử hoàn sinh, làm sao cũng phải có chút biến hóa a. Nguyên ca trong lòng hiển nhiên cũng đã nhận ra biến hóa của mình. Nhiều năm kiềm chế, bây giờ đột nhiên khôi phục bình thường người thân phận, lại biết được phụ thân của mình lại còn cùng cái kia hại chính mình không biết bao nhiêu năm gia hỏa còn có liên hệ, nàng trong lòng đơn giản muốn nổ tung. Cảm giác đều đè nén không được. Nghe được Nguyên ca phàn nàn, Nguyên Hằng Tường thở dài một cái, dường như trong lòng hổ thẹn, rời đi chủ đề, thở dài, ngươi là nữ nhi của ta không dối gạt ngươi, chuyện này ngươi làm quá lỗ mãng. Những vũ khí kia giá trị bao nhiêu, ta không tin ngươi không biết, chúng ta Nguyên gia ở giữa hao phí bao nhiêu tiền bạc đả thông quan hệ, chắc hẳn ngươi cũng đoán được, mà lại Trần Thế Mỹ cùng chúng ta Nguyên gia hợp tác rất nhiều, lúc này ngươi hại hắn tổn thất lớn như vậy, cơ hồ nhưng nói là thường cân động cốt, ta rất khó bằng giao. Tiếng nói mới vừa vặn rơi xuống. Ngoài cửa vang lên bộ thanh âm của người. Gia chủ, Trần Công Tử tới chơi. Hắc. Nhắc Tào Tháo, Tào Tháo đến A. Nguyên Hằng Tường rất là nói một câu để Tô Nhàn vô cùng hoài niệm lời nói đến. Xem ra, siêu vũ văn minh ngược lại là không ít nghiên cứu viễn cổ thời đại văn minh tri thức. Chương 563, hắn phấn đấu lịch sử liền là không ngừng đổi lão bà. Nghe được Trần Thế Mỹ muốn tới, Nguyên ca trong nháy mắt giận dữ, khẽ kêu nói, hắn còn có mặt đến. Nguyên Hằng Tường thản nhiên nói, người ta dựng nghiệp bằng hai bàn tay trắng, tân tân khổ khổ hơn 20 năm mới góp nhặt nhiều như vậy gia nghiệp, kết quả bị ngươi lập tức bại một nửa, còn không cho người ta đến vấn trách sao. Dựng nghiệp bằng hai bàn tay trắng là chỉ hắn trước vứt bỏ vợ cả, cưới những nữ nhân khác, sau đó đem tiểu tam người nhà toàn bộ hại chết, mà vợ cả của hắn cũng vô duyên vô cớ chết thảm phấn đấu sao. Nguyên ca giọng nói mang vẻ mỉa mai, nói ra, lịch sử trưởng thành của hắn đơn giản liền là dựa vào thê tử hy sinh đến thượng vị, loại nam nhân này. Phụ thân còn muốn để cho ta gả cho hắn, nói thực ra, ta vẫn cho là phụ thân là chê ta sống quá dài, muốn để cho ta chết sớm một chút mất đây. Nguyên Hằng Tường không có đáp, mà là cửa đối diện bên ngoài nói ra, mời hắn vào đi. Vâng. Ngoài cửa lên tiếng. Phụ thân còn dự định tiếp tục cùng hắn hợp tác. Nguyên ca hỏi, ta làm sao không biết, phụ thân ngươi thân là Nguyên gia chi chủ, vậy mà lại thiếu tiền như vậy. Dù sao cũng phải nhìn xem người ta là cái gì lý do thoái thác. Nguyên Hằng Tường nói ra, việc này tuy là ngươi làm, nhưng khi đó hắn cũng cùng ta bảo đảm vạn vô nhất thất, nhưng hôm nay vừa mất đã xuất hiện, cái này có thể xem như lỗi lầm của ta sao? Ngài thật đúng là. Nguyên ca có chút không thích khe khẽ hừ một tiếng, nghe được ngoài cửa nhỏ vụn tiếng bước chân, nàng trong lòng biết bây giờ không phải là tặng cho Tô Nhàn chính danh tốt nhất thời khắc. Ngay sau đó, cũng đành phải bảo trì im miệng không nói. Sau một lát, cửa phòng đẩy ra. Một tên ba mươi mấy tuổi nam tử trung niên đi đến. Tướng mạo đường đường. Ngũ quan tuấn Mỹ, thân hình cao lớn, ăn mặc cắt may đắc thể cổ trang, xem xét liền biết là vị hiếm thấy lại có được cực mạnh thực lực kinh tế Mỹ nam tử. Mà nó trên mặt tràn đầy nụ cười sán lạ, xem ra, giống như thân thiết đại ca ca đồng dạng. Vào cửa về sau, chú ý tới Nguyên ca cũng ở nơi đây. Hắn nụ cười trên mặt lập tức càng thêm sán lạ, thân mật nói, nghĩ không ra Nguyên ca muội muội cũng ở nơi đây, ta nghe nói ngươi trở về, đang định về sau đi xem một chút ngươi đây. Nguyên ca hừ lạnh một tiếng, nói ra, không cần ngươi làm bộ hảo tâm. Tiểu ca không được vô lễ. Nguyên Hằng Tường đối mặt Trần Thế Mỹ, thần sắc trên mặt ngược lại là thân thiết rất nhiều, mỉm cười nói, hiền chất, kỳ thật ngươi không đến, ta cũng dự định phái người đi mời ngươi, liên quan tới trước đó vận chuyển trên tinh hạm phát sinh sự tình, cuối cùng vẫn là muốn cho ngươi một cái công đạo. Ta kỳ thật cũng là vì việc này tới. Trần Thế Mỹ một mặt hổ thẹn, trước đây ít năm, ta liền từng muốn lấy thông qua bá phụ gia tộc lộ tuyến, vận chuyển một số hàng hóa. Dùng cái này đến tiết kiệm một bút qua quan hệ xã hội thuế chi tiêu. Những năm gần đây, Trần Thị Tập đoàn có thể một đường phát triển đến bây giờ, cũng là cùng bá phụ chiếu cố không phân ra. Nhưng ta tuyệt đối không ngờ rằng, theo ta xí nghiệp phát triển lớn mạnh, bên trong vậy mà cũng nhiều thêm một số vô pháp vô thiên chi đồ, vậy mà ý muốn mượn bá phụ Nguyên gia miễn kiểm danh vọng, vận chuyển một số vi phạm lệnh cấm vật phẩm. Ta cũng là vừa mới biết được tin tức, lập tức liền đến cùng bá phụ ngài tạ tội. Nguyên ca cười lạnh nói, thật buồn cười. Ngươi là muốn nói, cái kia tối thiểu tiến giá cũng phải vượt qua 10 ức, cơ hồ chiếm cứ nhà ngươi nghiệp một nửa tài chính mới lấy được vi phạm lệnh cấm vật phẩm, ngươi kỳ thật hoàn toàn không biết rõ tình hình. Ta làm sao không biết ngươi lại là như thế lơ là bất cẩn người. Phụ thân ta thế nhưng là thường xuyên nói ngươi tâm tư tỉ mỉ, giọt nước không lọt đây. Trần Thế Mỹ thở dài, ai, cái này nói đến, đúng là ta không phải, Trần Khiên là ta bản gia bá phụ, năm đó ở ta khốn cùng thời điểm cho ta không ít trợ giúp, ta phát đạt về sau. Không quên người cũ, an bài cho hắn rất trọng yếu chức vị, động lòng người tâm vốn là như vậy được lũng trong thủ, hắn muốn có được càng nhiều, thậm chí không tiếc tham ô tập đoàn tài chính trung gian kiếm lời túi tiền riêng, ta quá mức tin tưởng hắn, kết quả ngược lại. Ai? Nguyên ca lạnh lùng nói, ngươi ngược lại là phiết sạch sẽ. Ta làm sao lại phiết đâu? Việc này ta vốn là chịu không thể trốn tránh trách nhiệm, thậm chí nếu như không phải lúc này bị người phát hiện, không thể nói trước ta có lẽ sẽ ở tương lai không lâu bị người vô căn cứ cũng khó nói. Đến lúc đó, tân tân khổ khổ nhiều năm dốc sức làm hết thảy, chỉ sợ đều sẽ rơi xuống Trần Khiên trong tay, may mắn bộ mặt của hắn bị người nhìn thấu, lúc này mới xem như cứu vớt ta. Trần Thế Mỹ nhìn về phía Nguyên ca, đáy mắt mang theo tình ý dặn dào, nói ra, nghĩ không ra cứu vớt ta miễn phải bị tiểu nhân làm hại, lại là Nguyên ca muội muội ngươi, hai chúng ta quả nhiên hữu duyên a. Lời này của ngươi quỷ đều không tin. Bất kể như thế nào, ta đối Nguyên ca muội muội xác thực chỉ có cảm kích, cho nên lần này đến đây, cũng là đặc biệt cáo chi bá phụ, tuyệt đối không nên bởi vì chuyện này răn dạy Nguyên ca muội muội, nàng đây chính là vô ý ở giữa, đã cứu ta. Trần Thế Mỹ tỉnh chân ý thiết nói xong, hướng về phía Nguyên Hằng tưởng vai chào đến cùng, nói, mong rằng bá phụ nể mặt ta, không cần chỉ trích Nguyên ca muội muội. Nguyên Hằng tường gật đầu, nói ra, tổn thất là ngươi, đã ngươi đều không thèm để ý, như vậy ta tự nhiên cũng sẽ không nhiều miệng. Nói đến, tiểu ca ngươi lặn lội đường xa, chắc hẳn cũng mệt mỏi, xuống dưới nghỉ ngơi đi. Chờ một chút, phụ thân, chuyện này ngươi chẳng lẽ liền định tính như vậy sao? Nguyên ca buồn bực nói, ngươi đến cùng nhiều thiếu tiền. Chờ một chút, Nguyên ca muội muội đã cũng ở đây, tiểu chất ngược lại là vừa vặn có một chuyện muốn cùng bá phụ nói đến lấy. Trần Thế Mỹ ánh mắt chớp lên, trên người Tô Nhàn nhìn chăm chú một lát, đột nhiên nói ra, việc này vốn là cùng Nguyên ca muội muội có quan hệ, nàng nghe một chút cũng tốt. Nguyên Hằng Tường ánh mắt bình tĩnh đánh giá Trần Thế Mỹ, hỏi, hiền chất có chuyện gì đâu? Trần Thế Mỹ cười nói, nói đến, đây là kiện chuyện xưa, bá phụ còn nhớ đến, 7 năm trước ta liền đã hướng bá phụ cầu hôn, chẳng qua là lúc đó Nguyên ca muội muội mới 10 tuổi, tuổi tác thực tế quá nhỏ, bá phụ mặc dù đồng ý hôn sự, nhưng về sau nhưng lại bởi vì tuổi của nàng thực tế quá nhỏ mà bác bỏ việc này, nhưng tiểu chất lúc đó nhưng đồng thời không nói đồng ý hủy bỏ cửa hôn sự này, chỉ nói sau này hay nói. Mà bây giờ, Nguyên ca muội muội đã trổ mã duyên dáng yêu kiều, gái lớn gả chồng, ta cùng nàng sớm liền có hôn ước, như vậy nàng muốn gả, tự nhiên là muốn gả cho ta. Nguyên ca khẽ giật mình, cả giận nói, tuyệt đối không thể. Nguyên Hằng Tường thần sắc trên mặt ngược lại là tương đương lạnh nhạt, nói ra, đến bây giờ, ngươi còn muốn cưới nữ nhi của ta. Mặc dù ta chưa từng đã nói với ngươi, nhưng theo ngươi thông minh tài trí, ta không tin ngươi đoán không được lúc trước ta tại sao lại hủy bỏ hôn ước. Ta tự nhiên là biết đến. Trần Thế Mỹ nhìn chằm chằm Nguyên ca một chút, nói ra, cho nên đi qua mấy năm này do dự cùng do dự, ta rốt cục xác định, ta đúng là không phải Nguyên ca muội muội không thể, ta yêu tha thiết nàng. Dù là nàng thân có bệnh dữ, ta y y nguyên muốn cưới nàng. Nguyên ca lông mày hơi dựng thẳng, khẽ kêu nói, Trần Thế Mỹ, ngươi đến bây giờ còn tại làm lấy không thiết thực vọng tưởng. Nguyên Hằng Tường thở dài một hơi, nói ra, kỳ thật ta cũng đang suy nghĩ vấn đề này, tiểu ca, ngươi sớm muộn đều là phải lập gia đình. Phụ thân ngươi. Nguyên ca nhìn về phía Nguyên Hằng Tường, gương mặt không dám tin. Tô Nhàn lại nhịn không được thở dài một cái, nói như thế nào đây? Vốn còn muốn đi theo Nguyên ca đằng sau yên lặng kiếm kinh nghiệm đâu, không nghĩ tới, so với hai cái cáo giả kẻ già đời, nàng hoàn toàn liền là bị đùa bỡn mệnh nha. Tiến lên một bước, nhẹ nhàng đem Nguyên ca thân thể mềm mại ôm ở trong ngực, đối Trần Thế Mỹ tiếc nuối nói, không có ý tứ, Trần Thế Huynh, Nguyên ca muội muội đã có chủ nhân. À không đúng, danh hoa đã có chủ nữa nha. Chương 564, hoàn toàn mất đi khống chế tình thế. Lời này vừa ra, bầu không khí cứ như vậy trở nên yên lặng. Nguyên Hằng Tường ánh mắt ở Tô Nhàn trên mặt nhìn lướt qua, đáy mắt có không vui thần sắc lóe qua. Tô Nhàn thân phận, kỳ thật tại chỗ ai không lòng dạ biết rõ. Nhưng Nguyên ca cử động lần này vốn là tại lễ không hợp, nguyên nhân chính là như thế, hắn mới đúng Trần Thế Mỹ cầu hôn lần nữa lộ ra vẻ do dự, chính là vì biểu thị đối gia hỏa này miệt thị. Gia hỏa này phàm là có chút lòng tự trọng, chắc hẳn cũng biết khó mà lui. Có thể nghĩ không đến gia hỏa này ra mặt đã vậy còn quá dày, vẫn thật là to gan thừa nhận. Hắn không vui nói, tiểu ca, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Liên là phụ thân ngài nhìn thấy như vậy. Nguyên ca ngược lại nắm chặt Tô Nhàn tay, cảm giác giống như tìm về dũng khí đồng dạng. Trước đó kinh hoàng phẫn nộ thất thố cũng tận cũng không thấy, nàng một lần nữa cả sửa lại một chút ngôn ngữ, nói ra, ta thích hắn. Lần này giao lưu, may mắn mà có hắn cứu ta tính mệnh, ta không thể báo đáp, chỉ có thể lấy thân báo đáp. Còn ngươi, Trần Thế Mỹ, mặc dù ngươi rất ưu tú, nhưng rất tiếc nuối, tuổi của ngươi so cha ta cũng tuổi trẻ không có bao nhiêu, ta càng ưa thích cùng tuổi người, hảo ý của ngươi ta chỉ có thể cô phụ, xin lỗi, Trần Thúc Thúc. Nói xong lời cuối cùng ba chữ thời điểm, tận lực ép nặng đến ngữ khí, hiển nhiên, là đang nhắc nhở Trần Thế Mỹ, không cần nghĩ đến châu già gặm cỏ non. Trần Thế Mỹ trên mặt lúc đầu nụ cười sán lạn lập tức nhịn không được rồi. Nguyên Hằng tương quát, tiểu ca, không cho phép đối ngươi như vậy Trần Thúc Thúc vô lễ. Hu khu khu khu. Hắn ho kịch liệt. Trần Thế Mỹ có chút lúng túng túi đầu cười cười, rất tốt đem chính mình đáy mắt ngang ngược chi sắc gần giấu đi, lại nâng lên, đã vẫn là cái kia một mặt nụ cười sán lạn, cười nói, xem ra, Nguyên ca muội muội vẫn là tuổi còn rất trẻ, cho nên mới sẽ bị người lừa gạt. Nguyên ca bình tĩnh nói, ta nguyện ý bị hắn lừa gạt cả một đời. Nàng quay đầu nhìn về phía Nguyên Hằng Tường, nói ra, phụ thân, ta mang Tô Nhàn đến, là muốn để hắn đem danh tự lưu tại gia phả bên trong, đời ta, đã xác định liền không phải hắn không thể. Nguyên Hằng Tường không có trả lời, mà là quay đầu nhìn về phía Trần Thế Mỹ, hỏi, hiền chất, ngươi thấy thế nào? Nguyên ca muội muội lịch duyệt nông cạn, xem ra, là bị Hoa Hoa công tử lừa gạt. Nguyên ca lạnh lùng nói, bị hắn lừa gạt nhiều lắm là mất thân mất tâm, tối thiểu mệnh vẫn còn ở đó. Nếu là rơi xuống nào đó người trong tay, sợ là qua không được bao lâu, ta liền muốn mất mạng. Ha ha ha ha, Nguyên ca muội muội nói đùa, ta yêu thương Nguyên ca muội muội còn đến không kịp, như thế nào lại tổn thương ngươi đây, người bên ngoài nghe nhầm đồn bậy, làm sao ngươi còn tưởng là thật. Trần Thế Mỹ mỉm cười nhìn về phía Tô Nhàn, nói ra, vị tiểu huynh đệ này tuổi còn trẻ, liền tập trung tinh thần ở rể. Chẳng lẽ là nhìn chúng Nguyên gia tiền tài hay sao? Nếu là như vậy rất không cần phải, trên thực tế, Nguyên gia tông tộc người, đều là có tư cách kế thừa Nguyên gia hạ nhiệm vị trí gia chủ, mà tiểu huynh đệ ngươi coi như ở rể họ Nguyên, dù sao không phải họ Nguyên tộc nhân, chỉ sợ hy vọng không lớn, cho nên nếu là muốn mượn Nguyên ca muội muội thân phận một bước lên trời, đó là tuyệt đối không thể, không bằng như vậy đi, ta cho ngươi một khoản tiền tài, ngươi liền ngoan ngoãn rời đi đi, làm gì lưu tại nơi này, dù sao Nguyên ca muội muội thân thể đặc thù, các ngươi mới nhận biết bao lâu thời gian, liền dám nói cùng với nàng tướng mạo tư thủ. Nói, hắn lấy ra một trương phiếu đến, cười nói, trong tấm thẻ này có 500 vạn, không quá qua tiêu xài, đầy đủ để ngươi bình an sống hết một đời, cầm lấy rời đi đi. Gia hỏa này thật đúng là tốt nhịn. Tô Nhàn thầm nghĩ, ta cũng không tin ngươi không biết ta cùng Nguyên ca là cùng cư mấy tháng cùng đi đến. Nhưng hắn biểu hiện trên mặt, vậy mà liền cùng cái gì đều không phát sinh giống nhau. Hoặc là nói, Nguyên ca đối với hắn mà nói, mới thật sự chính là một cái công cụ A. Mà lại lúc này tổn thất quá lớn, hắn muốn thông qua cưới Nguyên ca, để đền bù tổn thất lỗ hổng, mang theo tay, ngày sau mượn nhờ Nguyên gia đến vì chính mình mở đường thì càng thuận tiện. Xin lỗi, ta đối Nguyên ca là thật tâm. Tô Nhàn cười nói, đương nhiên, nếu như ngươi là muốn đem tiền này xem như chúng ta tương lai hải tử hạ lễ, ta là có thể nhận lấy. Nói, hắn đưa tay đón Trần Thế Mỹ phiếu. Cái gì? Lúc này Trần Thế Mỹ rốt cuộc duy trì không được thần sắc trên mặt, liên đối lấy Nguyên Hằng Tường sắc mặt cũng là khẽ biến, quắc, tiểu tử, ngươi nói cái gì? Tô Nhàn mỉm cười giải thích nói, các ngươi khả năng còn không biết đi, ta là tu sĩ, tu luyện là Chí Dương công pháp, chính có thể cùng Nguyên ca Chí Âm công pháp tướng bổ, nàng toàn thân băng lãnh, cho nên nhạc phụ đại nhân ngài mới có thể nghĩ lầm ta là hướng về phía các ngươi Nguyên gia tiền tài tới, nhưng trên thực tế, thân thể của nàng mặc dù lạnh điểm, nhưng đối ta mà nói hoàn toàn không quan hệ nha. Hai chúng ta cũng sớm đã ký kết thân mật nhất quan hệ, thậm chí bởi vì thân thể của nàng nguyên nhân, ta đại khái là trên đời này một cái duy nhất có thể đụng nàng nam nhân, đụng phải nhiều lần như vậy, có hài tử không kỳ quái đi. Nguyên ca cái kia trắng non gương mặt lập tức biến đỏ bừng, khiếp sợ nhìn Tô Nhàn một chút, không nghĩ tới hắn vậy mà lại đột nhiên nói ra những lời này tới. Tô Nhàn cho nàng liếc mắt ra hiệu, nhớ tới trên TV chẳng cảnh, hắn nu cười ôm Nguyên ca vào lòng, đưa tay ở trên bụng của nàng nhẹ nhàng vuốt, nói ra, hiện tại, Nguyên ca đã mang thai cốt nhục của ta, cho nên chúng ta mới có thể tới vội vã như vậy. Về phần Trần thúc thúc ngươi, nếu như ngươi muốn cho hai chúng ta hải tử sớm tặng quà, ta liền từ chối thì bất kính. Trần Thế Mỹ né tránh Tô Nhàn tay, cả kinh nói, ngươi, các ngươi hai cái ngay cả hải tử đều có rồi. Nguyên ca lấy dũng khí, cam chịu nói, không sai. Chính là như vậy. Chúng ta đã có hải tử. Về sau giải quyết như thế nào? Không biết. Nhưng cái này hỗn đản thật sự là quá đáng ghét. Không ra loại này đại chiêu là không có cách nào để hắn biết khó mà lui a. Nàng cảm giác mặt đều muốn bốc cháy, nhất là cái kia ở chính mình trên bụng đuốt ve đại thủ. Dùng sức đè lại không cho hắn loạn động, mang trên mặt nụ cười ôn nhu, nói ra, phụ thân, ngài sắp làm ông ngoại nữa nha. Nguyên Hằng Tường sắc mặt trong nháy mắt biến rất là cổ quái, dường như chấn kinh, lại như là không dám tin. Hắn cả kinh nói, ngươi vậy mà mang thai. Cái này sao có thể? Ngươi bây giờ thể chất, làm sao có thể mang thai đâu? Việc này ta cũng không nghĩ ra. Nguyên ca mở ra cái khác đầu đi, cảm giác tình thế đã hoàn toàn mất đi khống chế. Thôi, cùng lắm thì về sau lại tăng thêm một cái sinh non phần diễn chính là. Tô Nhàn mỉm cười nói, hiện tại, Trần Thúc Thúc, ngươi còn muốn cưới Nguyên ca sao? Trần Thế Mỹ cắn răng nói, Nguyên ca muội muội còn nhỏ, sẽ mắc sai lầm là chuyện rất bình thường, ta sẽ không để ý. Lời nói này, đã vô cùng miễn cưỡng. Nguyên ca chém đinh chặt sắt nói, tóm lại, phụ thân, sự tình đã dạng này. Ta không có khả năng đón thêm thụ nam nhân khác, cho nên, ta chỉ cùng Tô Nhàn một người. Nói xong, nàng vụng trộm nhìn Tô Nhàn một chút. cảm giác trong lòng lại phun lên một cỗ không hiểu cảm giác. Vì tính yêu đối kháng gia tộc và quyền thế a. Thiếu nữ nào chẳng mộng mơ, loại này mộng đẹp chính mình đã từng làm qua. Nhưng nghĩ không ra, mộng đẹp vậy mà lấy loại này không thể tưởng tượng nổi phương thức, ở trong hiện thực bày ra rồi. Nàng thật không biết là nên khóc hay nên cười. Chương 565, biến khéo thành vụng. Sự tình cuối cùng, cũng không có như cùng Tô Nhàn tưởng tượng như thế phát triển. Không giải quyết được gì. Trần Thế Mỹ tạm thời cáo lui, Nguyên Hằng Tường cũng cho Tô Nhàn an bài một gian phòng trọ, sau đó, cưỡng ép kéo lấy Nguyên ca rời đi. Cái gọi là đọc qua ra phả cái gì, càng là ngay cả tiền hí đều không có. Cho nên nói, trước đó đối phó Trần Thế Mỹ cái gì, hoàn toàn là lộng khéo thành vụng A. Tô Nhàn bất đắc dĩ buông tay, nói, lúc này ngược lại tốt, hắn đối ta ấn tượng đoán chừng trực tiếp liền là âm phân lăn to cấp bậc, không có tại chỗ nhảy dựng lên đánh ta đoán chừng đã là cho ngươi nữ nhi này thiên đại mặt mũi. Thiết bị kết nối đối diện. Nguyên ca đến bây giờ cũng còn có chút nhăn nhó, hàm hồ nói, vậy ngươi cũng không thể như vậy nói bừa loạn tạo nha, nói cái gì ta mang thai con của ngươi loại hình, ngươi cũng thực có can đảm nói, cha ta hiện tại đã lệnh cưỡng chế ta không được đi gặp ngươi, mà lại. Liền không sợ cha ta mang ta đi kiểm tra thân thể sao? Trên đường tới, ta trong lúc vô tình có nhìn qua các ngươi cái này chữa bệnh phương diện, tựa hồ vẫn là lấy trung y để làm chủ, dù sao siêu vũ văn minh đi phục cổ gió cũng là có thể nói còn nghe được. Tô Nhàn cười ngạo nghễ, nói, mà phương diện này, ta tự nhiên có biện pháp để bọn hắn bắt mạch lấy ra hai đầu mạch đập đến, đừng quên, Hứa Thiến đều muốn cái cùng ta thỉnh giáo kiến thức y y học, ta không phải nói khoác chính mình không tầm thường, chỉ là muốn nói, đây là chuyên nghiệp của ta. Đối ta mà nói, những người kia đều là nghiệp dư. Cho nên ngươi tên bại hoại này liền nói càn nói bậy. Nguyên ca đột nhiên u buồn, nhưng đều làm đến nước này, cái kia Trần Thế Mỹ tựa hồ còn không có ý tứ buông tha. Đây chính là ta cảm thấy kỳ quái địa phương, ba ba của ngươi biểu hiện tựa hồ cũng quá. Tô Nhàn trần chờ một chút, nói ra, bất kể nói thế nào, nghe được nữ nhi của mình mang thai, làm cha hoặc là cao hứng, hoặc là phẫn nộ, nhưng hắn lúc đó, lại tựa hồ như là kinh hoàng. Biểu hiện này có chút không thích hợp, phụ thân ngươi phản ứng một mực cùng người bình thường không giống nhau sao? Ta không biết. Nguyên ca có chút mê mang, ta lúc đầu coi là chỉ cần mang ngươi tới nơi này, liền sẽ không thành vấn đề. Dù sao Trần Thế Mỹ cùng ta ở giữa hôn ước vốn là đã hủy bỏ, mà ta như bây giờ trạng thái, nếu là thường thời gian không có kết hôn, khẳng định như vậy là muốn nhận người chỉ trích, mà phụ thân ta để ý nhất chính là cái này, cho nên nếu như gặp được ngươi, hắn hẳn là mừng rỡ như điên mới là, nhưng Trần Thế Mỹ đột nhiên muốn cưới ta, mà hắn vậy mà. Kỳ thật vừa mới suy nghĩ một chút, Trần Thế Mỹ tên kia chán ghét như vậy, còn không bằng hai chúng ta đùa giả làm thật thật đem bụng làm lớn, tối thiểu nhất nếu như vậy. Cái kia chán ghét giá hỏa cũng không cần lại để ý tới. Nói đến phần sau, nàng đã là hàm hàm hồ hồ. Tô Nhàn nghi hoặc nói, ngươi nói cái gì? A, không có gì, liền là có chút bận tâm mà thôi. Nguyên ca lo lắng nói, Trần Thế Mỹ rõ ràng là tặc tâm bất tử, mà bây giờ nhìn lại, dù là ta mang con của ngươi, phụ thân ta cũng vẫn là hướng về hắn. Cho nên nói hắn tất nhiên là có mưu đồ khác, không có người nam nhân nào có thể khoan nhượng lao bà của mình mang người khác hài tử. Tô Nhàn hỏi, đúng rồi. Ngươi cảm thấy phụ thân ngươi sẽ xử lý như thế nào chuyện này? Nguyên ca u buồn nói, nhìn hắn hướng về người nào? Nếu hướng về ta đây, đó phải là lãnh đạm xử lý chuyện này, dù sao trong nhà có tiền có thế cũng không đuổi kịp vị trí then chốt có người, hắn hẳn là sẽ xem ở hài tử phân thượng, trấn an Trần Thế Mỹ, sau đó an bài hai chúng ta kết hôn, tạo thành cố định sự thật, gạo nấu thành cơm. Cái kia nếu là hướng về Trần Thế Mỹ đâu? Vậy liền, Nguyên ca suy nghĩ một hồi, lo lắng nói, dù sao khẳng định còn nhiều biện pháp, nói thí dụ như luận võ loại hình. A, đây là chúng ta nơi này truyền thống. Nguyên ca nói ra, chúng ta nơi này võ phong thịnh hành, bình thường loại này cạnh tranh lẫn nhau vấn đề, cuối cùng đều là tại diễn võ trường bên trên giải quyết. Cho nên nếu như lấy loại phương thức này đến tranh đoạt một nữ nhân thuộc về quyền, mặc dù sẽ bị người lên án chê cười, nhưng cũng có thể nói là hợp tình hợp lý, mà Tô Nhàn thực lực của ngươi nhưng mà trúc cơ hậu kỳ. Mà Trần Thế Mỹ 8 năm trước hướng ta cầu thân thời điểm cũng đã là võ sư, bây giờ 8 năm trôi qua, coi như hắn lại thế nào ham hưởng lạc, chân khí trong cơ thể khẳng định cũng sẽ càng sâu mạnh hơn. Cho nên hắn nhìn như vậy giống như công bằng, nhưng trên thực tế là bất công Trần Thế Mỹ, dù là để nữ nhi của mình đánh dụng rất có thể là nàng đời này duy nhất có hy vọng sinh ra tới hải tử. Tô Nhàn nói ra, ta đột nhiên có chút hoài nghi, ngươi cùng Trần Thế Mỹ đến cùng ai mới là phụ thân ngươi thân sinh cốt đục. Nguyên ca tự giễu cười cười. Nói ra, ta ở phụ thân ta trong suy nghĩ địa vị rất thấp, thậm chí nếu không phải mẫu thân của ta. Khả năng hắn chưa chắc sẽ nhận ta đều nói không chừng, dù sao ai bảo ta là nữ hài nhi đâu. Chúng ta nơi này cũng rất trọng nam khinh nữ. Trước chờ một chút đi. Tô Nhàn đột nhiên ngẩng đầu. Nguyên ca hỏi, thế nào? Không có gì, có người gõ cửa. Tô Nhàn nói ra, sẽ không phải là phụ thân ngươi phái người tới a? Hẳn là không nhanh như vậy. Sẽ không phải. Nguyên ca đột nhiên mở to hai mắt nhìn, cả kinh nói, ta mụ mụ vừa mới từ ta bên này rời đi, cùng ta rất ân cần nghe ngóng thật nhiều tin tức của ngươi, sẽ không phải là nàng đi qua a? Rất có thể. Vậy ta cúp trước, sau đó liên hệ. Cái kia. Tóm lại, cẩn thận, có việc chớ lỗ mãng, nhớ kỹ trước cùng ta thương lượng, biết không? Nguyên ca hàm hàm hồ hồ nói xong, vội vàng cúp máy. Tô Nhàn đứng dậy, mở cửa. Ngoài cửa, quả nhiên đứng đấy một vị xem ra dịu dàng phụ nhân. Thần thái bình thản, ánh mắt thân mật, xem ra có chút tài trí. Nàng mỉm cười nói, ngươi tốt, ngươi chính là tiểu ca nói lên vị kia đến từ tu tiên văn minh Tô Nhàn A. A, ta là, xin hỏi ngài là. Nàng lại cười nói, ta là tiểu ca trong bụng bà ngoại của đứa bé, ngươi biết nên gọi ta cái gì đi. Tô Nhàn. A ha ha ha ha. Cái kia. Mẹ. Cái này mở ra mặt khác tự giới thiệu, để hắn có chút phương. Ngươi kêu ngược lại là có thứ tự, nghĩ không ra lúc này, tiểu ca ra ngoài lịch luyện một lần, lại còn lịch luyện trở về một cái nam nhân rồi. Phụ nhân che miệng nở nụ cười, thật sự là xuất thủ cấp tốc, rất có vài phần ta phong thái nha. Nhưng mà đừng vội hô mẹ, không phải hàng tường nghe được chỉ sợ muốn phát biêu, trước tạm thời gọi bá mẫu đi, nhưng mà ngươi cùng ta nữ nhi đều đến một bước này, chắc hẳn đổi giọng cũng liền mấy ngày sự tình mà thôi. Được rồi bá mẫu. Ngoan, cho, đây là hồng bao. Phụ nhân kia sờ lên Tô Nhàn đầu, sau đó thuận thế đưa qua đi một cái hồng bao, cười nói, chúng ta cái này quy củ, lễ gặp mặt. Không nhiều, nhưng có liền biểu thị đối tương lai của mình con rể rất hài lòng, cho nên yên tâm đi, ta là người đứng lại bên này. Cảm ơn bá mẫu. Tô Nhàn nhận lấy hồng bao, thầm nghĩ cái này bá mẫu quả nhiên hòa ái dễ gần, xem ra, nguyên ca ngược lại là giống mẹ của nàng nhiều chút. Cảm ơn cái gì nha, cái kia ta cảm ơn người đâu, tiểu ca lớn như vậy thiếu hụt. Ta lúc đầu cho là nàng đời này đều không nam nhân muốn, nghĩ không ra lại còn có người chịu muốn nàng. Nô, ta cái này là mẹ cuối cùng là yên lòng nha. Nguyên ca mẫu thân vô ngực mức, vung lòng cười nói, nữ nhi của ta lạnh như vậy ngươi đều có thể xuống tay, còn đem nàng làm cho mang thai, khẳng định không phải lần một lần hai đi, cho nên ta liền chắc chắn, ngươi cùng với nàng nha, khẳng định là yêu mến. Nói thật, ta còn tưởng rằng nàng đời này đều thể nghiệm không đến hưởng phúc tư vị đâu, thật là may mắn mà có ngươi nha. Tô Nhàn. Chương 566, thăm dò. Nguyên Thanh. Nguyên ca mẫu thân, Nguyên gia chân chính đích truyền đại tiểu thư. Có thể nói Nguyên Hằng Tường có thể đến hôm nay cao vị, nàng mới thật sự là lớn nhất công thần. Tính cách, Nguyên ca cũng không cùng Tô Nhàn cụ thể miêu tả qua. Mà chân chính gặp được nàng về sau, Tô Nhàn mới biết được, nàng vì sao không cùng hắn nói. Tính cách rất tốt, mặc dù thân phận cao quý, nhưng cũng coi như hòa ái dễ gần, giống như là cái đại khái đại tỷ tỷ. Cũng giống là quen biết nhiều năm, ngôn ngữ không câu nệ bằng hữu. Nhưng cái gì cũng giống như, liền là không giống mẹ vợ. Nói đến nha, ta là thật lo lắng gần chết, thật sợ ta nữ nhi cả một đời liền cô độc. Nguyên Thanh rất là quen liễm lôi kéo Tô Nhàn tay, ngồi ở chỗ đó một thanh nước mũi một thanh nước mắt nghẹn ngào nước nở, may mắn nữ nhi của mình rốt cục có người muốn. Thậm chí nàng còn rất quan tâm hỏi Tô Nhàn, bên trong có lạnh hay không? Có thể hay không bởi vì chịu không được mà không cách nào kiên trì. Tô Nhàn cũng chỉ có thể a ha ha cười khan. Lời này để hắn làm sao tiếp. Ngay sau đó cũng đành phải hàm hàm hồ hồ qua loa tắt trách tới. Ai, ta liền một đứa con gái như vậy à, lúc đầu cho là hắn cả một đời đều thể nghiệm không đến nam nữ mùi vị. Nghĩ không ra còn có ngươi, không chỉ có không chê nhiệt độ của người nàng, ngay cả trước ngực nàng khối kia màu đỏ bất cũng không chê. Thấy được nàng rốt cục có kết cục, ta cái này làm mụ mụ, cũng là rất cao hứng đây này. Tô Nhàn a ha ha nên hợp với. Đang muốn nói chuyện, trong lòng lại bỗng nhiên khẽ động, không hiểu nhớ tới lúc trước trên tinh hạm, hai người nói chuyện phiếm thời điểm, Nguyên ca rất là kiêu ngạo nói qua một câu. Hắn thần sắc trên mặt không hiểu cổ quái, nói khẽ, bá mẫu ngài có phải hay không sai lầm. Nguyên ca mặc dù thân thể lạnh một chút, nhưng tư thái mềm mại, da thịt cũng là trơn nhắn vô cùng, ta không có gặp màu đỏ bất nha. Nguyên thanh nghi hoặc nói, thật sao? Ngươi có phải hay không sai lầm? Không có, ta chơi qua nhiều lần như vậy. Mà lại toàn thân trên dưới đều nhìn qua, làm sao lại lầm? A thật xin lỗi, ta không phải ý tứ kia, bá mẫu ngài đừng hiểu lầm. Không có việc gì, giữa nam nữ không chơi chẳng lẽ còn tương kính như tân hay sao? Nguyên Thanh A cười ha hả nói, xem ra là ta nhớ lầm. Xác thực, tiểu ca đã thật lâu không có cùng ta cùng nhau tắm rửa, khả năng chính mình xóa đi cũng khó nói. Tô Nhàn phụ họa theo cười, trong lòng lại hiểu được, xem ra cái này bá mẫu cũng không phải cái đèn đã cạn dầu, lúc này tới, hẳn là thăm dò mình rốt cuộc cùng với nàng nữ nhi đến trình độ nào a. Ngay sau đó, nói chuyện cũng đi theo cẩn thận. Quả nhiên, về sau Nguyên Thanh lại thăm dò mấy lần, nhưng Tô Nhàn đã có phòng bị, trả lời là giọt nước không lọt. Thăm dò một trận không có kết quả. Nguyên Thanh cũng đành phải lại đối Tô Nhàn quan tâm vài câu, cáo từ rời đi. Mà Tô Nhàn lúc này, đã sớm kê nhi băng cứng. Không có cách, nàng tựa hồ đối với Tô Nhàn cùng Nguyên Ca giữa hai người tình hình đặc biệt cảm thấy hứng thú, câu câu không rời cái này chi phối, mà Tô Nhàn để tỏ lòng hai người đã có thân mật nhất liên quan, nói chuyện cũng là rõ ràng vô cùng, dù sao nếu như hắn là nói thật. Như vậy Nguyên Ca đã bị Tô Nhàn triệt để dạy dỗ khai phát hoàn tất. Cho chuyện loại lời này để, đối nam nhân cũng là một loại khảo nghiệm nha. Mà Tô Nhàn bên này một hồi sau đó. Bên kia, Nguyên Ca lại thông tin đến đây. Nghe được Tô Nhàn, nàng nhẹ giọng nói ra, thăm dò sao. Quả nhiên, ta liền biết, mẹ ta không có dễ dàng như vậy lừa gạt. Tô Nhàn, ngươi không có lộ tẩy a? Không có. Nàng đều thăm dò ngươi thứ gì? Không có gì. Tô Nhàn nghĩ nghĩ, đến cùng vẫn là không có ý tứ đem lời lại thuật lại một lần. Nguyên Ca nghi hoặc nói, thật kỳ quái nha, trước đó ta mụ mụ lại đến đây một chuyến, cùng ta dặn dò thật nhiều, dù sao nói đúng là nữ hài tử muốn tự ái cái gì, đừng quá mức nên hợp. Ta đều không rõ nàng nói đến cùng ý gì. A ha ha ha à, cái này không có ý gì à, dù sao ngươi chỉ cần biết, ta không có bại lộ liền tốt. Vậy là được. Của mẹ ta thăm dò khẳng định là phụ thân ta hủy nhiệm, hiện tại xem ra, liền nhìn hắn định làm như thế nào. Chờ lấy. Cũng chỉ có thể chờ. Hai người lại hàn huyên một hồi tử, Nguyên Ca tựa hồ có chút làm không biết mệt, thậm chí còn muốn tiếp tục trò chuyện xuống dưới. Dù là giữa hai người đã chỉ còn lại một số không có dinh dưỡng chủ đề, làm sao Tô Nhàn vừa mới nói nàng một đại thông nói xấu, hoặc là nói ý ý nàng lâu như vậy, mà lại là cùng nàng mụ mụ cùng một chỗ. Lúc này nhìn lấy tấm kia một mạc khuôn mặt, hắn luôn cảm giác một trận khó chịu, trong lòng cảm giác áy náy từng cơn sóng liên tiếp. Cuối cùng, hắn tùy tiện tìm lý do cút. Bên này cút máy. Suy nghĩ muốn. Lại cho Tạ Vận Vận phát một đầu tin vắn đi qua. Là cho Tạ Vận Vận. Những ngày qua bên trong, Tô Nhàn nhớ nhiều nhất, không phải Tiết Tập Nhân, cũng không phải Tô Đảo cùng Dương Nguyễn Tuệ, hoàn toàn ngược lại là Tạ Vận Vận. Trên cơ bản tính toán thời gian, Bá Thiên Hổ Hào Tinh Hạm cũng cần phải sắp trở về Thiên Xu Tinh. Tạ Vận Vận chẳng mấy chốc sẽ đối mặt nàng Tiểu Di, mà chính mình lại không ở bên cạnh nàng. Loại này lên hết bỏ chạy cử động, hoàn toàn liền là thứ cặn bã nam hình tượng nha. Nhưng nguyên thứ chuyện bên này tự nhiên là không thể kéo, cũng chính là Tạ Vận Vận thông tình đặt lý, không cùng hắn tính toán, không phải, như thay cái lòng dạ hẹp hòi nữ nhân, không thể nói trước đã náo phiên thiên. Hoặc là nói, là tâm nhãn quá lớn hoàn toàn không có nghĩ đến cái này khả năng. Nhớ tới cái kia không có đầu góc nữ nhân ốc, Tô Nhàn nhịn không được bất đắc dĩ cười cười, chiếu lệ cũ cùng với nàng nói bình an, sau đó dặn dò nàng nhớ kỹ chiếu cô thật tốt chính mình, còn có đối mặt Tiết Tập Nhân chớ có kinh hoàng. Chính mình cũng không phải là nâng lên quần không nhận người, chỉ là bên này thật là kéo không ra thân, cho nên mới không thể không để chính nàng trở về, chờ chuyện bên này xong về sau, tự nhiên sẽ lập tức trở về đi tìm nàng, ra hư không về sau, lập tức cho mình. Phát thông tin vân vân vân vân. Một trận tin văn phát xong, Tô Nhàn khỏe môi đã là không tự chủ hiện hiện một chút ôn nhu ý cười. Nữ nhân ngu ngốc kia nha. Thật sự là một chút xíu đều khiến người ta không an tâm tới. Về sau. Thời gian bình tĩnh qua vài ngày nữa. Trong mấy ngày này, Tô Nhàn cũng không có gặp lại Nguyên Ca. Hiển nhiên, nàng hẳn là bị người cấm túc, nhưng cũng không có thu đến nàng cầu cứu thông tin. Xem ra, Nguyên Hằng Tường cũng không có kéo nàng đi kiểm tra thân thể ý nghĩ. Hắn cũng không nhiều hỏi việc này, trong mỗi ngày chỉ là lặng lặng dựa bàn cực khổ độc, đem liên quan tới trận pháp chuyển đổi thành linh tạp ở giữa đủ loại chi tiết sao chép tại trên giấy. Linh tạp cơ sở tinh thâm người rất nhiều. Vì sao vẹn vẹn đành phải Tô Nhàn một người có thể ở cơ cấu trận pháp? Trong đó tự nhiên có chút không muốn người biết đồ vật. Nhưng bây giờ đã đối phương quyết ý đem U Minh thập sát trận tặng cho chính mình, phần này hậu lễ tăng thêm ngày sau khả năng lui tới, Tô Nhàn tự nhiên không có tàng tư lý do, sao chép vô cùng là nghiêm túc, thậm chí có chút chính mình ngoài định mức lĩnh ngộ, cũng đều không rõ chi tiết miêu tả. Mấy ngày ngắn ngủi thời gian bên trong, một quyển sách cứ như vậy dần dần ở trong tay của hắn thành hình. Mà quyển sách này nếu là rơi xuống linh tạp sư hoặc là trận tu trong tay, nó giá trị, chỉ sợ có thể xưng liên thành. Hệ thống tin nhắn sao? Đi qua cùng Tiêu Cường câu thông về sau, hai người đều là nhất trí nhận định, trọng yếu như vậy đồ vật, hệ thống tin nhắn quá mức nguy hiểm, tốt nhất tự mình đi một chuyến. Nhất là U Minh thập sát trận trận nhãn, thứ này linh khí quá mức nồng đậm, không cách nào thông qua chuyển phát nhanh đến đưa đạt, mà chỉ có cầm tới trận pháp trận nhãn mới có thể nói triệt để có được trận pháp này, nếu không U Minh thập sát trận mặc dù ở Tô Nhàn trong tay, nhưng chỉ cần bọn hắn nguyện ý, tùy thời có thể lấy đem trận pháp lấy đi. Tóm lại, cũng phải đi một chuyến đúng không? Tô Nhàn cảm giác mình tựa hồ càng ngày càng bận rộn. Nhất là ở chuyện bên này chậm chạp chưa từng xử lý xong trước đó. May ra bên này cũng không có để cho mình chờ quá lâu. Nguyên Hằng Tường rốt cục định ngày hẹn Tô Nhàn. Lần này, không mang Nguyên ca. Chương 567, chơi văn tự trò chơi là không có ý nghĩa. Rất rõ ràng. Tô Nhàn nhịn được, nhưng Nguyên Hằng Tường không chầm được. Hắn mặc dù cũng có ủy nhiệm đại phu cho Nguyên ca kiểm tra thân thể, nhưng Nguyên ca có Tô Nhàn điều khiển chỉ huy, chỉ cần lấy chân khí thoáng cải biến, liền có thể làm ra đang có mang giả tượng, nhìn ra hắn là bị lừa gạt. Hắn thấy, lại lạnh như vậy xử lý xuống đi. Đợi đến nữ nhi bụng thật lớn, đó mới là chân chân chính chính mất đi mà to. Không làm sao được. Nguyên Hằng Tường cũng đành phải chủ động mời Tô Nhàn một lần. Hẹn nhau địa phương. Là trạch viện bên trong một chỗ có chút tĩnh mịch trà lâu, làm Tô Nhàn đến thời điểm, hắn đang ngồi ở thượng tọa, từ từ xem xét trà sư trà nghệ. Mà ở bên người hắn, Trần Thế Mỹ nghiêng đầu nhìn lấy Tô Nhàn, rất là hiền lành nhẹ gật đầu. Kẻ đến không tiện nha. Tô Nhàn trong lòng lập tức hiểu rõ, mỉm cười đi qua ngồi xuống, hô, nhạc phụ đại nhân, ngài tìm ta. Nhạc phụ hai chữ đừng nói. Nguyên Hằng Tường nghe được Tô Nhàn chào hỏi, sắc mặt lập tức biến cực kỳ khó coi, phất tay ra hiệu trà sư xuống dưới. Nói ra, ta Nguyên gia là gia đình giàu có, cùng những cái kia tam lưu gia tộc khác biệt, nếu là lấy vì bằng vào một đứa bé liền có thể tra bằng tử quý, đó là tuyệt đối không thể. Tô Nhàn nói ra, ta yêu là Nguyên ca người, không phải thân phận của nàng. Nhưng nàng đã có hôn ước mang theo. Nhưng ta nghe nàng nói, hôn ước đã sớm hủy bỏ, vẫn là nhạc phụ đại nhân ngài tự mình hủy bỏ. Nhưng ta cũng không đồng ý. Trần Thế Mỹ ngắt lời nói ra, ta chỉ là lấy Nguyên ca muội muội tuổi tác còn trẻ con làm lý do. Chậm trễ đoạn này hôn ước. Cho nên nghiêm ngặt nói đến, Nguyên ca muội muội vẫn là vị hôn thê của ta. Tô Nhàn buồn cười nhìn về phía Trần Thế Mỹ, hiện tại cùng ta chơi những văn tự này trò chơi còn có ý nghĩ sao? Trần Thúc Thúc, ngươi cứ như vậy không kịp chờ đợi muốn mang đỉnh nón xanh ở trên đầu mình. Cũng không nhìn một chút tuổi của mình, vì cái gì bá đạo như vậy, không chịu thành toàn chúng ta người trẻ tuổi đâu. Nguyên Hằng Tường thản nhiên nói, thân phận của ngươi thấp, không rõ đối mọi người chúng ta tộc mà nói, khế ước trọng yếu bực nào. Người không có uy tín không có chỗ đứng, chuyện đã đáp ứng thì nhất định phải làm được, đây là chúng ta Nguyên gia làm việc căn bản. Tô Nhàn hỏi, buôn lậu cũng là. Ta là giao lưu sinh, không hiểu các ngươi siêu vũ văn minh quý củ. Nhưng nhạc phụ ngài nên biết, Liên minh Bộ trưởng Triệu Viễn Phàm thư ký là học tỷ của ta, có muốn hay không ta bày nàng giúp ta hỏi một chút bộ trưởng, vũ trụ ở giữa buôn lậu cùng cá nhân ở giữa uy tín, đến tột cùng cái nào quan trọng hơn. Tối thiểu nhất, hán thảo A. Nguyên Hằng Tường. Trần Thế Mỹ ôn tồn nói, chúng ta tìm ngươi đến, không phải muốn thảo luận những thứ này, chỉ là muốn liền Nguyên ca muội muội thuộc về vấn đề thương lượng một chút. Nữ nhân thuộc về cần nhờ nàng nam nhân đến quyết định, mà không phải với ai thương lượng. Nguyên Hằng Tường lạnh lùng nói, Tô Nhàn, ngươi biết nữ nhi của ta từ nhỏ đến lớn, qua là cuộc sống ra sao sao? Tô Nhàn nói ra, ta biết, sống không bằng chết không phải người sinh hoạt. Nhưng vật chất bên trên, ta chưa bao giờ từng bạc đãi qua nàng. Nguyên Hằng Tường cả giận nói, nàng thích ăn nhất hạ ạ ẩn đạt, kem, dù là một cây, ngươi tân tân khổ khổ lao động một ngày đều mua không được. Y phục của nàng, giày của nàng, thậm chí nàng một đôi bít tất đều đầy đủ ngươi nửa tháng chi tiêu, còn có nàng tu luyện, ngâm một lần tắm thuốc, giá trị đều vượt xa khỏi tưởng tượng của ngươi bên ngoài. Ngươi có lẽ may mắn trở thành tu sĩ, nhưng cũng bất quá là tầng dưới chót nhất lần tu sĩ, ngươi dựa vào cái gì thỏa mãn nàng. Tô Nhàn cả kinh nói, ngay cả bít tất đều mắc như vậy sao? Ta trước đó không biết. Xe nàng rất nhiều bít tất nha. Nguyên ca cũng thật là, vậy mà đều không nói cho ta. Nguyên Hằng Tường con ngươi đột nhiên thích chặt, cả giận nói, ngươi. Tô Nhàn cười nói, mở cái trò đùa mà thôi, ngài đừng nóng giận. Bất quá bây giờ xem ra, nhạc phụ ngài là quyết định đứng ở Trần Thúc Thúc bên này. Nguyên Hằng Tường nói, uy tín trọng yếu nhất. Cái kia Nguyên ca trong bụng hải từ đâu? Trần Thế Mỹ thở dài, Nguyên ca muội muội bất quá là bị kẻ gian che đậy, đây là nàng tuổi còn rất trẻ, biết người không rõ sai. Ta mặc dù không muốn trách nàng, nhưng đứa bé kia dù sao cũng là sỉ nhục, nhất định phải đánh dụng. Về sau, có lẽ chúng ta sẽ có mới hải tử. Nàng rất ghét, trừ ta ra, không ai có thể làm cho nàng mang thai. Vậy ta cũng sẽ hảo hảo che chở nàng. Tô Nhàn nhìn lấy Nguyên Hằng Tường, thở dài nói, Nguyên gia chủ, đây chính là ngươi thân ngoại tôn nha. Ngươi thật đúng là xuống tay. Nguyên Hằng Tường lạnh lùng nói, con hoang mà thôi, tuy có ta nguyên gia huyết mạch, nhưng nguyên gia huyết mạch nhiều, không kém cái này một cái, ta có thể hứa hẹn ngươi, nếu như ngươi bây giờ rời đi, ta có thể cho ngươi đầy đủ ngươi cả đời không lo ăn uống tiền tài, thậm chí tu sĩ nhất định đan dược và pháp bảo các loại, cũng đều có thể cho ngươi làm đến. Cái này thì không cần, ta bản thân liền là một vị luyện khí sư, cao nhất đã từng luyện chế qua cấp B pháp bảo. Vẫn là nói nhạc phụ ngài có thể cho ta so cái này đẳng cấp cao hơn pháp bảo. Nguyên Hằng Tường trên mặt lộ ra kinh ngạc thần sắc, cả kinh nói, luyện khí sư. Ngươi không phải linh tạp sư sao? Linh tạp sư. Tô Nhàn khẽ giật mình, lúc này mới nhớ tới, trước đó chính mình thiêu hủy những cái kia buôn lậu hàng hóa thời điểm, dùng chính là linh tạp cơ cấu trận pháp. Những người này không biết hàng, xem ra là lầm cho là mình là linh tạp sư. Hắn nói ra, ừm, ta đồng thời là linh tạp sư cùng luyện khí sư, mà lại kỹ nghệ cũng có thể xương bất phàm. Nói, Tô Nhàn trong lòng nhịn không được âm thầm ngạc nhiên. Cái khác không nói, nếu biết ta là một vị cực kỳ ưu tú linh tạp sư, vậy mà vẫn kiên định đứng ở Trần Thế Mỹ một bên. Lao gia hỏa này đến cùng nghĩ như thế nào? Quả nhiên, Nguyên Hằng Tường vẫn là không nhúc nhích chút nào cho, nói, cái này lại như thế nào, ta nói qua, Nguyên gia lấy thư lấy ửng lập. Ngươi là ưu tú linh tạp sư cùng luyện khí sư lại như thế nào? So với cái này, ta càng nhìn chúng hứa hẹn. Tô Nhàn hỏi, cái kia Nguyên ca bên đó đây? Nàng là cái gì tính tình ngươi cái rõ ràng a? Nàng không nguyện ý sự tình, ai cũng bức không được nàng. Năm đó vì không gả cho Trần Thúc Thúc, nàng không tiếc luyện công tẩu hỏa nhập ma, những năm gần đây sống không bằng chết, ngươi dựa vào cái gì cho rằng nàng hiện tại liền sẽ nguyện ý. Ngươi đi, nàng tự nhiên sẽ nguyện ý. Nguyên Hằng Tường đưa tay hướng không gian chữ vật sờ soạn, nói ra, ta cái này có. Bá phụ. Trần Thế Mỹ đột nhiên nói ra, đừng lấy lợi đi dụ, tiểu tử này lớn gan đây, hắn muốn chính là toàn bộ nguyên gia, trừ phi bá phụ ngài có thể đem toàn bộ nguyên gia đều cho hắn. Nếu không, hắn sẽ không động dung. Nguyên Hằng Tường động tác dừng lại. Trần Thế Mỹ mỉm cười nói, Tô Nhàn, ta từng tại sách cổ tịch trông được qua một câu, rất thấp kém một câu, nhưng lại vẫn luôn cảm thấy có lý. Ngươi ngay cả người thương cất cũng không dám ăn, còn dám nói yêu nàng. Thấp kém, thậm chí buồn nôn, nhưng lại bởi vậy đó có thể thấy được, nam nhân quyết tâm, là cần thông qua hy sinh đến biểu thị. Tô Nhàn cả kinh nói, ngươi muốn ăn cức. Trần Thế Mỹ nói ra, chỉ là đánh cái so sánh, ta liền hỏi một chút ngươi. Ngươi dám vì ngươi nữ nhân yêu mến, nỗ lực cái giá bằng cả mạng sống sao? Có ý tứ gì? Quyết đấu đi. Trần Thế Mỹ nói ra, ta nguyện ý vì người yêu của ta nỗ lực có thể sẽ chết nguy hiểm. Ngươi có thể hòa tan nhiều như vậy đem năng lượng ánh sáng súng laser, có thể thấy được thực lực cũng là không tầm thường, chúng ta quyết đấu. Bên thắng đạt được Mỹ nhân về, kẻ bại, hoặc chết, hoặc vĩnh viễn biến mất. Đây là ngươi cuối cùng cơ hội duy nhất. Nguyên Hằng Tường từ tốn nói. Chương 568, đặt mua. Từ trong phòng trà đi ra. Tô Nhàn đi chưa được mấy bước, đối diện liền nhìn thấy Nguyên ca vội vã hướng bên này chạy tới. Ta vừa mới nghe ta mẹ nói lên việc này. Nàng trực tiếp nắm thật chặt Tô Nhàn cánh tay, lớn tiếng nói, Tô Nhàn, ta mới vừa từ ta mụ mụ chỗ đó nghe nói, phụ thân ta muốn để ngươi cùng Trần Thế Mỹ hai người quyết đấu. Ngươi không có đáp ứng hắn a? Phụ thân ngươi muốn cho. Tô Nhàn ngẩn người, lập tức tỉnh ngộ lại, thở dài, trước đó hàn huyên nhiều như vậy muốn cho ta biết khó mà lui, tình cảm đều là làm nền a, cuối cùng vậy mà tại chỗ đó chờ lấy ta đây. Cho nên nói ta mới ghét nhất những lao gia hỏa này, nói chuyện quay tới quay lui. Để cho người ta không làm rõ ràng được mục đích thật sự, liền ngay thẳng nói ta muốn cho các ngươi hai cái đánh một trận, người nào thắng ai đạt được nữ nhi của ta chẳng phải xong rồi. Ngươi không có đáp ứng a? Nguyên ca sắc mặt lập tức càng khó coi hơn, chất vấn, Tô Nhàn, ngươi không có đáp ứng a? Tô Nhàn đã đáp ứng, Nguyên ca muội muội, không thể không sách, hắn đối ngươi đúng là thật lòng, cũng là chân chân chính chính muốn vì ngươi phân đấu một lần. Trần Thế Mỹ thân ảnh từ trong phòng trà đi ra, mang trên mặt chút nhìn như nhiệt tình. Nhưng lại đã có chút nụ cười dữ tợn, tiến lên hai bước, ánh mắt ở hai người giữ tại một chỗ trên cánh tay nhìn lướt qua, đáy mắt ngang ngược thần sắc chợt lóe lên, cười nói, a đúng, khả năng còn có ngươi trong bụng hải tử. Nhưng thật đáng tiếc, hắn đã đáp ứng, ân, đến cùng là cái thằng nhóc to xác, không rõ có đôi khi, nhiệt huyết là không cải biến được bất kỳ chuyện gì. Ngươi, ngươi ngốc sao? Gia hỏa kia mặc dù là cái phế vật, nhưng hắn 8 năm trước cũng đã là võ sư, 8 năm sau. Thực lực của hắn coi như tiến bộ quá mức bé nhỏ, nhưng coi như một cái rùa đen bỏ 8 năm, cũng có thể bỏ tương đương quãng đường dài. Hắn hiện tại tối thiểu nhất cũng phải ở vào các ngươi tu sĩ kim đăng cảnh. Ngươi, ngươi vậy mà liền ngốc như vậy hồ hồ đáp ứng. Nguyên ca khiếp sợ nhìn lấy Tô Nhàn, lớn tiếng quát lớn. Chỉ là nói ra lại làm cho bên cạnh Trần Thế Mỹ mí mắt chực nhảy. Tô Nhàn gật đầu nói, ba ba của ngươi đáp ứng, chỉ cần ta thắng Trần Thế Mỹ, liền để ta nhập các ngươi gia phả. Xin lỗi, Nguyên ca, ta không muốn ở chỗ này lục đục với nhau tinh kế tính tới tính lui. So với âm mưu quỷ cái gì, ta càng ưa thích đơn giản thô bạo một điểm phương pháp. Lời này cũng không phải đến lượt ngươi cái tuổi này nói. Nguyên Hằng Tường không ở, Trần Thế Mỹ nụ cười trên mặt dần dần vặn mẹo, Linh Tạp Sư, Luyện Khí Sư. Xem ra các ngươi những tu sĩ này thật là cao cao tại thượng quen thuộc, hoàn toàn không đem chúng ta những võ sư này để ở trong mắt, chỉ là phụ tu, vậy mà cũng như thế cuồng vọng, hơn nữa còn là trúc cơ hậu kỳ. Tô Nhàn ngạc nhiên nói, ngươi vậy mà biết phụ tu. Ha ha ha ha, ta làm sao có thể không biết, trên thực tế, lúc trước ngươi hỏa tàn ta mua được cái kia mười mấy dương hàng hóa video, ta đã nhìn không dưới 20 lần, uy lực xác thực rất mạnh, ngay cả ta đều không thể ngăn cản cường đại, nhưng vấn đề là, một lần kia ngươi liền trọn vẹn dùng hơn 90 tấm linh tạp A. Nhiều như vậy linh tạp, thật không biết ngươi sau lưng tân tân khổ khổ minh khắc bao lâu, mới có thể ở bên ngoài hiển lộ như vậy lập tức. Trần Thế Mỹ tới gần Tô Nhàn, thấp giọng nói thực ra, Nguyên ca mang thai việc này, thật là vượt ra khỏi tưởng tượng của ta ở ngoài, cùng thi thể giống nhau lạnh nữ nhân, nơi nào có nửa điểm tư tưởng. Nàng ngay cả đầu lưỡi đều là băng A. Nghĩ không ra ngươi vậy mà ưa thích cái này luận điệu. Nhưng mà ưa thích cũng là vô dụng, thừa dịp hiện tại nàng còn không có bị định ra đến, tranh thủ thời gian nhiều làm mấy lần đi, đợi đến ngươi ta luận võ về sau, nàng liền là của ta, đến lúc đó, ngươi liền không có đến làm. Nguyên ca cả giận nói, Trần Thế Mỹ, ngươi nói cái gì? A Nguyên ca muội muội, không có ý tứ, ta nói với Tô Nhàn một chút nam nhân ở giữa tư mật thoại mà thôi, loại lời này để cũng không thích hợp nữ nhân nghe. Trần Thế Mỹ không quan trọng nói một câu, sau đó đối Tô Nhàn tiếp tục thấp giọng cười lạnh nói, Nguyên ca đến lúc đó, nhưng là của ta. Ngươi yên tâm, ta sẽ không làm nàng, như vậy nữ nhân lạnh như băng, ta một chút hứng thú đều để lên không nổi, nhưng mà không làm về không làm, ngày bình thường chơi đùa vẫn là có thể nha, ngươi hiểu, nam nhân hoa văn thế nhưng là nhiều nữa đâu. Đến lúc đó nếu như ngươi có hứng thú, ta có thể mời ngươi đứng ngoài quan sát gia tăng một chút tình thú nha. Tô Nhàn hỏi, ngươi cứ như vậy chắc chắn ngươi có thể thắng. Chỉ là phụ tu. Còn vọng tưởng lật trời hay sao? Ngươi linh tạp lại nhiều, đáng tiếc đối mặt võ tu, ngươi vẫn không rõ vũ tu cường đại nha. Ngươi gọi Trần Thế Mỹ đúng không? Tô Nhàn đột nhiên hỏi. Đúng, có vấn đề gì không? Không có gì, đề cử ngươi đi nhìn xem một bản thượng cổ truyền kỳ nhỏ. Tự truyện. Tựa như là gọi là chát mỹ án, nhiều hơn tìm hiểu một chút đi, cha ngươi đoán chừng cũng là không có văn hóa gì, tùy tiện liền cho ngươi lên cái người thời thượng cổ danh tự, không nghĩ tới ngược lại là chó ngáp phải rồi, ngươi gọi cái tên này phù hợp. Tô Nhàn nhìn qua Trần Thế Mỹ, đáy mắt mang theo cao cao tại thượng nhìn xuống. Trần Thế Mỹ lúc đầu nụ cười giữ tận lập tức cứng đờ, loại kia cao cao tại thượng, một mặt ngươi cái gì cũng không biết, ta biết tất cả mọi chuyện nhưng ta chính là không nói thần thái. Để hắn coi như lần nữa ý cũng cười không nổi. Tổng cảm giác mình giống như thằng hề giống nhau. Ba ngày sau, ta để ngươi cả đời làm không được nam nhân. Sau đó, ta sẽ đem ngươi duy nhất cốt nhục đánh xuống, sau đó đem đoàn kia huyết nhục giao cho ngươi. Cuối cùng, hắn đành phải lạnh lùng ném câu nói tiếp theo, không chút do dự quay người rời đi. Mà đi ra rất xa về sau. Trong lòng lúc này mới chậm rãi tỉnh táo lại, cảm thấy trong đó xác thực có chỗ cổ quái. Chính mình là võ sư việc này. Hắn không có khả năng không biết rõ tình hình. Nhưng mà chỉ là một cái trúc cơ hậu kỳ, coi như tu tiên giả thủ đoạn phong phú, phụ tu liền là phụ tu, vốn cho rằng cần hai người mình liên tiếp khích tướng mới được, thật không nghĩ đến hắn vậy mà lại đáp ứng như thế nhanh nhẹn. Tiểu tử này nhìn lấy không đốc, khẳng định có hắn ỷ vào. Không sai, không thể khinh thường, sư tử vô thỏ cũng toàn lực ứng phó, chính mình có thể đi đến hiện tại, bằng vào không chỉ có riêng chỉ là tâm tư kín đáo. Nghĩ đến, hắn cầm lấy thiết bị kết nối, nói ra, giai thúc, làm phiền ngươi giúp ta sưu tập một chút tu tiên văn minh những cái kia linh tạp sư cùng luyện khí sư chiến đấu video đến, mấy ngày nay ta phải thật tốt nghiên cứu một chút. Xem bọn hắn đến cùng có gì đặc biệt hơn người địa phương, có thể để bọn hắn như thế tự ngạo. Nếu như có thể mà nói, có thể giúp ta mời đến tu tiên văn minh linh tạp sư hoặc là luyện khí sư, vậy liền không thể tốt hơn, ta có thể ra giá tiền rất lớn, cùng bọn hắn luận bàn một chút. Vẫn là trước dự đoán tìm hiểu một chút tương đối tốt. Đến lúc đó, mặc cho hắn có bài tẩy gì, chính mình cũng muốn đem hắn ăn gắt gao. Nghĩ đến, Trần Thế Mỹ trên mặt lộ ra tự ngạo thủ đoạn. Đối với mình từ trước tới giờ không chủ quan khinh địch, hắn xưa nay rất là kiêu ngạo. Muốn cho ta chủ quan mất Kinh Châu, đó là tuyệt đối không thể. Hắn đắc ý cười ha hả. Lúc này, nguyên ca là vật ở trong túi của mình. Mà Tô Nhàn nhìn lấy Trần Thế Mỹ rời đi bóng lưng, vang lên bên thai điểm nương tiếng nhắc nhở. Đặt mua cảnh giới võ sư võ giả Trần Thế Mỹ, cần hao phí kỳ đi ẩn tệ 600 không điểm. Xin hỏi phải chăng đặt mua? Tô Nhàn không chút do dự lựa chọn là. Chương 569, đáng hận người tất có đáng thương chỗ. Kỳ đi ẩn tệ rất trọng yếu, mà gần đây 2 tháng vận chuyển, tăng thêm ở giữa lấy được sinh động giá trị kỳ đi ẩn tệ. Nhiều như rừng cộng lại, cũng có hơn 11,000 điểm kỳ đi ẩn tệ. Hơn 2 tháng toàn nhiều như vậy kỳ đi ẩn tệ. Cuối cùng là không còn như trước đó như vậy nghèo vang đinh đương. Mặc dù những thứ này kỳ đỉ ẩn tệ ý định ban đầu là dùng đến tăng cường chính mình bản thân kỹ năng, nhưng hắn không phải keo kiệt người, cái kia dùng thời điểm tự nhiên muốn dùng. Nếu như còn ở nơi này lục đục với nhau, ngươi lửa ta gạt, không chừng quấn quýt dây dưa tới khi nào. Tô Nhàn ghét nhất liền là phiền phức. Đi, ngươi không phải phải dùng quyết đấu sao? Vừa vặn, ta cũng như thế muốn. Gọn gàng, dùng đơn giản nhất thô bạo phương thức đến quyết ra thắng bại. Cảnh giới võ sư lại như thế nào? Không vào võ tôn, ngươi chưa hẳn có thể thắng dễ dàng ta, lại thêm ta đặt mua ngươi. Vừa vặn nhìn xem đặt mua người cùng đặt mua công pháp, có cái gì không giống nhau. Mặc dù, Tô Nhàn trong đáy lòng, đối đặt mua người đến cùng là như thế nào một cái tình huống, đã có mơ hồ hiểu rõ. Mà cái này, cũng chính là Tô Nhàn ỷ vào. Quả nhiên, theo một tiếng đặt mua, đầu óc của hắn đột nhiên trở nên hoảng hốt, cảm giác mình giống như hóa thân thời gian. Ở vũ trụ cái kia vô tận trong không gian tùy ý du đãng, sau đó dường như bị thứ gì hấp dẫn đồng dạng, đống nhiên hạ xuống. Lại cúi đầu. Sương mù tràn ngập, giống như hồi ức giết. Hắn nhìn thấy lại không phải mình, nhìn thấy chính là một cái trốn ở trong góc run lẩy bẩy tiểu ăn mày. Gió tuyết tứ ngược. Hắn toàn thân trên dưới hiện đầy sương tuyết, đã nhanh muốn đông cứng. Nếu như không có ngoài ý muốn, hắn hẳn là sẽ rất nhanh chết có A. Nhưng hắn không có chết. Một cái tết tóc đuôi ngựa. Ăn mặc thuần trắng dê nhung áo khoác, mập mạp dường như bút bê bình thường tiểu nữ hài nhi đi ngang qua, thấy được sắp chết cóng tiểu ăn mày, nàng đặc biệt đi mua một cái nóng hổi đùi gà cho hắn. Mùa đông quá lạnh, nàng một bên dậm chân A lấy khí, một bên đem nóng hổi đùi gà đưa cho hắn. Tiểu ăn mày tiếp nhận đùi gà. Tiểu nữ hài nhi lập tức cười vui vẻ, một đôi hai mắt thật to híp lại thành vành trăng khuyết, vui vẻ ngay cả chạy mang nhảy rời đi. Nhìn lấy tiểu nữ hài nhi rời đi, tiểu ăn mày cũng không có lập tức ăn hết đùi gà. Hoặc là nói, chung quanh cái kia từng đôi ánh mắt tham lam, để hắn có chút khiếp đảm. Hắn cầm lấy đùi gà run rẩy rời đi. Ven đường. Hương khí quanh quẩn đùi gà hấp dẫn không biết bao nhiêu người chú ý, đều là chút so với hắn cường tráng nhiều tên ăn mày. Bọn hắn lặng lẽ đi theo phía sau của hắn. Sau đó, bọn hắn đều đã chết. Chết ở sớm đào xong bấy dập phía dưới. Mà tiểu ăn mày thì đứng ở chỗ nào cũng sớm đã đào xong lớn bấy dập bên ngoài. Nhìn lấy bên trong cái kia vô số cố bị gai gỗ đâm thủng trăm ngàn lỗ thi thể, còn có nơi xa trong rừng cây, cái kia bị đằng mạn kéo lại được cổ, hoặc là chết ở bắt thú kẹp phía dưới tên ăn mày. Cẩn thận từ trên người bọn họ lật ra một số ăn xin hoặc là giành được tiền tài. Không nhiều, nhưng đầy đủ để một người bình thường ăn uống thả cửa vài ngày. Nhân loại chính là như vậy, chính rõ ràng đã có, lại luôn nhớ người khác đồ vật, kết quả vì một số cực nhỏ lợi nhỏ mà vứt bỏ cái mạng nhỏ của mình. Tiểu ăn mày đã sớm biết mùa đông này không dễ chịu, không có tiền chỉ có thể chờ đợi chết. Cho nên, ở trên trời khí coi như ấm áp thời điểm, hắn liền đã đào xong cái này đến cái khác bây dập, định dùng những thứ này đồng loại huyết nhục nuôi sống chính mình. Nhưng hắn không nghĩ tới, dẫn dụ mồi nhử, vậy mà từ chính mình tưởng tượng bên trong một số vụn vặt tinh tệ, biến thành một cái nóng hổi đùi gà. Từ ngày đó trở đi, hắn biết hai chuyện. Người nhất định phải có tiền, cùng. Đùi gà thật rất tốt ăn. Còn có cái kia mỹ lệ tiểu cô nương. Bố thí chính mình một cái đùi gà tiểu cô nương. Chỉ cần nghĩ đến nàng, trong lòng liền nóng một chút, hắn cảm giác mình giống như có sống tiếp động lực. Tiểu ăn mày rất có tâm cơ, cũng rất có năng lực. Bằng vào những thứ này chết đi tên ăn mày lưu lại tiền tài, góp gió thành bão, hắn bình an vượt qua cái này một cái băng lánh trời đông giá rét. Sau đó, dùng tiền còn thừa lại làm thúc tu, gia nhập một cái cấp thấp võ quán. Hắn có thủ đoạn, luôn có thể bất chi bất giác để cho người ta bị hắn lợi dụng. Đồng thời đạt được đầy đủ tiền tài tới làm còn lại thúc tu. Đây là cải biến nhân sinh cơ hội. Hắn đã dùng hết thể biện pháp, đem những cái kia thực lực mạnh hơn chính mình, hoặc là thiên tư mạnh hơn mình người đều cho dụng kế đuổi ra ngoài. Mà cùng lúc đó, hắn ở võ quán bên trong liều mạng tập võ rèn luyện, không có tắm thuốc ôn dưỡng, không có thảo dược bảo hộ, chỉ có thể bằng vào tự thân đơn bạc thân thể trọi cứng. Mặc dù lưu lại vô số ám thương, nhưng thực lực cũng ở đồng bộ tăng lên, theo thời gian lưu chuyển, hắn dần dần trưởng thành. Biến anh tuấn bừng bừng phân chấn, dương quang xuất khí. càng trở thành võ quán thân truyền đệ tử, không chỉ có không cần lại giao thúc tu, càng có thể mỗi tháng cầm tới không ít trợ cấp. Thậm chí, một ngày, hắn gặp lại tiểu cô nương kia. Hoặc là nói đã trưởng thành duyên dáng yêu kiều thướt tha thiếu nữ. Trong ngay mắt, lòng hắn động. Cảm giác nhân sinh rốt cục có ấm áp cùng ánh nắng. Tận lực tiếp cận, tận lực nịnh nọt. Bọn hắn rất nhanh kết hôn, đồng thời vượt qua một đoạn hạnh phúc sinh hoạt, còn dựng dục một trai một gái. Đây là hắn cả đời hạnh phúc nhất thời gian. Tô Nhàn thậm chí có thể nhìn thấy, bọn hắn đứa bé thứ nhất xuất thế thời điểm, một nhà ba người tay nắm thật chặt cùng một chỗ, nắm chặt, cũng không liền là hạnh phúc sao. Đáng tiếc, năm đó ám thương, để thực lực của hắn lại khó có nửa điểm tiến thêm, thậm chí theo thực lực trì trệ không tiến, hắn ở võ quán địa vị cũng là thẳng hàng. Phu cấp ở giảm xuống. Mọi người thấy ánh mắt của hắn cũng không còn như là trước đó như vậy tôn kính, ngược lại mang theo nhàn nhạt trào phúng. Phảng phất tại đùa cợt nhìn a, đây chính là cái kia ý đồ phản kháng vận mệnh tiểu tử nghèo, không tiền không thế, còn muốn leo đến thượng tầng xã hội, cái này sao có thể? Thật vất vả đạt được đến hết thảy ở dần dần mất đi. Thẳng đến võ quán quán chủ nữ nhi đối với hắn ném ra cành ô liu, nhà nàng truyền võ kỹ, lưu lại ám thương tự nhiên cũng chỉ có nhà các nàng mới có thể làm dịu cùng chữa trị. Điều kiện tiên quyết là hắn cưới nàng, chỉ có thể cưới nàng một cái. Hắn không có quá mức do dự, chỉ có chân chính nếm qua đau khổ mới biết được tiền tài cùng địa vị đến tột cùng trọng yếu bực nào. Về phần đã từng kết tóc thế tử, cái kia để cho mình một mực người yêu sâu đậm. Bất quá là một lần nữa từ ánh mặt trời ấm áp về lại đến trong bóng tối mà thôi, không có gì tốt do dự, trước kia một mực một người, không phải cũng cứ như vậy đi tới sao. Kết quả là, cùng một chỗ tai nạn xe cộ, thế tử của mình, liên đối lấy nhi nữ, cửa nát nhà tan. Không nghĩ tới nữ nhân kia vậy mà lại như thế tuyệt, hắn phẫn nộ, nhưng xưa nay không biểu lộ. Mà là sắc mặt dịu dàng cưới nàng, đối nàng như đối nàng đã từng bình thường dốc lòng che chở, ám thương đạt được khống chế, hắn một lần nữa có được thực lực, đồng thời trở thành võ quán trụ cột. Không bao lâu, lại cùng nhau tai nạn xe cộ. Đồng dạng địa phương. Lúc này, chết là hai cha con. Hắn làm người thừa kế duy nhất, kế thừa võ quán, bằng vào di sản trở thành võ sư, sau đó bằng vào chính mình xuất chúng giao tiếp năng lực, đem võ quán phát dương quang đại, so trước đó rộng rãi hơn nhiều. Cũng dần dần trở thành xích diễm tinh một ngôi sao mới. Du lịch đi tại cao tầng xã hội, càng bằng vào anh tuấn tướng mạo, đạt được vô số phương tâm thiếu nữ. Hắn càng là tùy tiện bùi hoa, ngắt lấy vô số danh hoa. Nhưng rất kỳ quái, hắn giống như sẽ không tâm động. Dù là nói lại nhiều dấu ngọt, cũng không có lại có qua cưới vợ xúc động. Trong tưởng tượng cái kia chỉ có nhìn một chút liền cảm giác ấm áp, nói lên một câu thật giống như toàn thân đều bị ánh nắng quan tâm cảm giác hạnh phúc. Cũng không còn cách nào đạt được. Quyền thế thành vì mình duy nhất truy cầu. Chỉ cần có thể leo đến càng cao, như vậy. Vô luận nỗ lực cái gì, dù là đem nữ nhân của mình chắp tay tại người, cũng là có thể. Bởi vì, duy nhất có thể làm cho mình động tâm nữ nhân đã chết. Giống như ngoại trừ nàng bên ngoài, thế gian những nữ nhân khác, liền thật đều là những người khác. Sẽ không yêu. Chưa nói tới hối hận, cũng không có hối hận. Chỉ là nửa đêm tỉnh mộng thời điểm, ngẫu nhiên tỉnh lại, nhìn qua bên cạnh cái kia trống không gối đầu. Sẽ hoài niệm cái kia tản ra mùi thơm đùi gà. Rốt cuộc ăn không được như vậy mỹ vị đùi gà. Chương 570, đây chẳng qua là nam nhân bản năng mà thôi. Cho nên nói, đây chính là đáng hận người, tất có đáng thương chỗ. Tô Nhàn cứ như vậy trong nháy mắt, xem hết một người nhân sinh. Hắn tu luyện võ kỹ, hắn gặp phải người, hắn đã nói. Thậm chí, hắn lúc này mưu tính. Hết thảy tất cả, đều đã cất vào trong óc. Nhưng rất ly kỳ, hắn lại thổn thức. Nhìn không được sâu kín thở dài một cái, cảm giác lại một trận buồn vô cớ, đây có tính hay không là tự gây nghiệt thì không thể sống. Đến cuối cùng, đều không biết mình muốn đến cùng là cái gì, chỉ có thể nắm chắc chính mình duy nhất còn vẹn vẹn có đồ vật, dường như rơi xuống nước người bắt lấy cuối cùng một cây gỗ nổi. Đang nghĩ ngợi, cánh tay lại đột nhiên đau đớn một hồi. Tô Nhàn nghiêng đầu, mắt nhìn bóp lấy chính mình cánh tay Nguyên Ca, khó hiểu nói, ngươi đây là đang làm gì? Nguyên Ca lạnh lùng nói, hắn vừa mới nói với ngươi cái gì? Không có gì, một số khiêu khích mà thôi. Khiêu khích? Nguyên Ca trong thanh âm mang theo khó mà đè nén nộ khí, nói ta như vậy, ngươi vậy mà không tức giận. Ta đã quyết định về sau ở trong quyết đấu, tối thiểu nhất cũng phải để lại cho hắn không thể chữa trị tổn thương, đây coi là không tính sinh khí. Nếu như hôm nay bị nói là tạ vận vận, ta đoán chừng ngươi sẽ trực tiếp bạo khởi giết người a. Tô Nhàn im lặng nói, cái này không giống nhau a. Nguyên Ca nhìn chằm chằm Tô Nhàn, nhìn lấy ánh mắt của hắn, trong mắt của nàng rất sâu. Tựa hồ ẩn giấu đi rất nhiều cảm xúc, nàng sâu xa nói, ngươi có nghĩ tới hay không, một nữ nhân bình thường, cho dù là diễn kịch, cũng quyết không có thể nào nguyện ý cùng một cái chính mình chán ghét nam nhân có cái gọi là liên lụy. Tô Nhàn nhìn lấy Nguyên ca. Con mắt của nàng sáng dọa người, bên trong tựa hồ mang theo rất nhiều khó giải ý vị. Ta biết, ngươi là muốn mau mau đọc qua ta gia phả, tìm tới cái kia gọi Nguyên thứ người, nhưng tối thiểu nhất, ngươi chứa cũng tốt, có cái kia có phẫn nộ được không? Nguyên ca nói khẽ, hiện tại mà nói, ngươi tốt xấu là ta trong bụng hải tử phụ thân, nam nhân của ta. Mặc dù chúng ta đều biết đến cùng chuyện gì xảy ra, nhưng người khác không biết, đừng để bọn hắn biết được không? Tô Nhàn cả kinh nói, Nguyên ca, ngươi... Nguyên ca lại đột nhiên buông lỏng tay ra, sắc mặt khôi phục bình tĩnh, thấp giọng nói, được rồi, dưa hái xanh không ngọt, ngươi đã muốn mau mau rời đi, ta cũng không ngăn cả ngươi, nhưng ngươi cử động như vậy thật sự là quá lô mãng, hắn là võ sư, thực lực có thể so với kim đan kỳ tu sĩ, ngươi biết lai lịch của hắn sao? Liền dám tiếp nhận khiêu chiến của hắn. Sắc mặt của nàng tựa hồ đã hoàn toàn khôi phục bình tĩnh, giống như trước đó rung động cùng phẫn nộ cũng chỉ là ảo giác mà thôi. Nhưng Tô Nhàn lại có thể rõ ràng cảm giác được. Nàng giống như rất tức giận, nhưng cũng không muốn để cho tự mình biết sinh khí a. Tô Nhàn không phải người ngu, vừa mới cái kia mấy câu, rõ ràng là ở tự nhủ. Hắn nhẹ nhàng ho khan hai tiếng, không còn dám ở cái đề tài này bên trên nhiều trò chuyện, gặp Nguyên ca cũng chủ động rời đi chủ đề, trong lòng hắn đột nhiên buông lỏng, cười nói, yên tâm đi, không phải liền là phong quyền lưu người thừa kế a. Lai lịch của hắn ta rất rõ ràng. Thậm chí, Tô Nhàn trên mặt lộ ra một chút do dự thần sắc. Tốt ta. Đã ngươi đều đáp ứng, dù sao có Đô Thiên Liệt Hỏa trận ở, chắc hẳn ngươi coi như đánh không lại, tự vệ cũng là không ngại, ta sẽ không quấy rầy ngươi, mấy ngày nay, ngươi nghỉ ngơi thật tốt đi. Nguyên ca quay người đi về. Chờ một chút. Tô Nhàn kéo lại Nguyên ca. Làm gì? Nguyên ca cũng không trở về, trong giọng nói càng mang tới mấy phần oán hận, thế nào, thật đúng là muốn theo cái kia Trần Thế Mỹ nói như vậy, thừa dịp mấy ngày nay còn không có mất đi ta, nhiều làm mấy lần hay sao? Ngươi nói mỏ gì đâu? Tô Nhàn đột nhiên trong lòng khẽ động, cưỡng ép đem Nguyên ca túm trở về. Lại chính thấy thiếu nữ hai mắt đẫm lệ mông lung, mặc dù cố gắng trừng mắt cái kia một đôi sáng rỡ đôi mắt, nhưng đã chảy ra nước mắt làm thế nào cũng trở về không đi, chỉ có thể bất lực theo gương mặt chảy tràn xuống. Nguyên ca, ngươi, đi cùng với ta cứ như vậy để ngươi khó mà chịu đựng sao? Nguyên ca nghiêng đầu đi, thấp giọng nói, đến mức bọn ngươi đều không muốn đợi, không kịp chờ đợi muốn rời đi. Ta cứ như vậy không làm cho ngươi chào đón sao? Ngươi biết ta không phải ý tứ kia, ta là... Tô Nhàn trở nên đau đầu. Nàng vậy mà thật. Nói đùa cái gì? Đường đường Nguyên gia đại tiểu thư, cẩm y liễu ngọc thực, thân phận cao quý, gia tài bạc triệu đại tiểu thư yêu tiểu tử nghèo loại này phần diễn đã đủ xả đạm, kết quả ta bên này trực tiếp ba. Nhiều não tàn tác giả mới có thể viết ra như thế não tàn nội dung cốt truyện. Nguyên ca hỏi, ngươi dám nói, ngươi trở về không phải là vì gặp Tạ Vân Vân. Ta còn thật là vì Tạ Vân Vân. Hắn giải thích nói, cái này cùng ngươi nghĩ không giống nhau. Có thể có cái gì không giống nhau. Nguyên ca không cam lòng nói, nàng rất ưu tú, nhưng ta không cảm thấy ta so với nàng kém, không phải liền là gặp được ngươi thời gian chậm chút, sau đó, động tác của nàng nhanh hơn ta một chút sao. Nàng có thể vì ngươi làm chuyện gì ta cũng như thế có thể vì ngươi làm, cứ như vậy thua trận. Ta không cam tâm. Tô Nhàn bất đắc dĩ nói, chúng ta nói chính sự được hay không? Nói cái gì chính sự? Còn có so đây càng nghiêm chỉnh sự tình sao? Nguyên ca buồn bực nói, cũng tốt, đã ngươi đều biết, vậy chúng ta liền mở rộng nói. Không sai, ta là ưa thích ngươi, hút ngươi máu thời điểm, đầu ngón tay của ngươi ở miệng ta bên trong đâm đến đâm tới, còn loạn chơi lưỡi của ta đầu, ngươi cho rằng ta không biết trong lòng ngươi suy nghĩ cái gì. Nếu không phải ta thích ngươi, ngươi cho rằng ta có thể như vậy không cần mặt mũi ngậm lấy một đại nam nhân ngón tay loạn liếm. Tô Nhàn yếu ớt giải thích nói, đó là một cái nam nhân bản năng. Ta biết ngươi có Tạ Vân Vân, ta lúc đầu cũng không có tính toán gì, nhưng tối thiểu nhất hiện tại làm chính sự thời điểm, ngươi có thể hay không đừng ở trước mặt ta biểu hiện vội vã như vậy, có thể hay không lo lắng một chút tự tôn của ta tâm, vẫn là nói ngươi cứ như vậy không thể rời bỏ nữ nhân kia, đến mức chẳng qua mới tách ra vỏn vẹn 2 tháng, liền đã tương tư khắc cốt, không thấy sẽ chết sao. Nguyên ca càng nói càng giận, cắn răng nói, ngươi biết rõ ta thích ngươi, vẫn còn ở ngay trước mặt ta như thế biểu lộ. Ngươi không phải là muốn đem tự tôn của ta dâm nát như mới hài lòng sao? Vẫn là nói ngươi muốn giết ta tâm. Nhưng ngươi cũng nên biết, ta từ vừa mới bắt đầu liền đã tuyệt vọng rồi, ngươi đến mức như thế trả đạp ta sao? Ta thật không phải ý kia. Ngươi không phải ý kia là có ý gì? Ta thuần túy là... Là cái gì? Tốt ta thẳng thắn, ta chính là thứ cặn bã nam, trên thực tế, ta hoàn toàn là sợ Vận Vận về nhà bị phát hiện bị đánh. Tô Nhàn cười khổ nói, ta sợ nàng tiểu di đánh nàng. Nguyên ca nghe vậy khẽ giật mình, không nghĩ tới vậy mà nghe được như thế cái đáp án, nàng ngạc nhiên nói ra chính mình suy đoán, nàng tiểu di. Nàng mụ mụ không có ở đây, vẫn luôn là nàng tiểu di đang quản giáo nàng sao. Không không không, nàng mụ mụ sống rất thoải mái, nhưng vấn đề là... Nàng tiểu di. Tô Nhàn chán nản thở dài, đem tình huống của mình cho giải thích cặn kẽ rõ ràng. Nói liên miên lại nhải nói một tràng, thẳng nghe Nguyên ca một mặt một bức. Nàng cả kinh nói, ngươi, ngươi lại còn dám trở về. Tô Nhàn thở dài nói, không có cách, không sai, ta chính là thứ cặn bã nam, nhưng tối thiểu nhất, ta không phải loại kia sách quần bỏ chạy cặn bã nam, ta phải trở về nói với tập nhân rõ ràng việc này mới được. Đúng vậy a, ta còn tưởng rằng, ngươi cũng chỉ có Tạ Vận Vận một cái đây. Nguyên ca nhẹ nói nói, chương 571, đến cùng cái gì mới là chính sự. Nguyên ca nhìn chằm chằm Tô Nhàn, thần sắc trên mặt quái dị ngạc nhiên, sau một hồi lâu, mới rốt cục nói khẽ, Tô Nhàn, xem ra ta quả nhiên là nhìn lầm ngươi, thiệt thòi ta trước đó còn tưởng rằng ngươi là si tình loại, không nghĩ tới, ngươi lại còn chân đứng hai thuyền, mà lại đạp vẫn là thân tình thuyền. Ta thật bội phục Tạ Vận Vận, loại tình huống này còn có thể. Nàng trong đáy lòng thậm chí xuất hiện một cái rất ô ý nghĩ, dì cháu hai nữ dùng chung cái kia một cây đồ hư hỏng, Tạ Vận Vận thật liền không có có bóng ma tâm lý sao. Chỉ là ý tưởng này thật sự là cùng một cái khuê nữ thiếu nữ không hợp, Nguyên ca đến cùng không có không biết xấu hổ nói ra được. Tô Nhàn cười khổ nói, Vận Vận nói loại chuyện này không phải tới trước tới sau đơn giản như vậy, để cho nàng không hề làm gì cứ như vậy nhận thua, nàng không cam tâm, cho nên mới. Mà ta không chịu được dụ hoặc là khả năng ta bản thân cũng đang chờ mong chuyện như vậy đi. Lúc này ngươi biết đi, ngươi nói không sai, ta chính là đồ cặn bã, hơn nữa còn chân đứng hai thuyền, ta loại người này không đáng giá phó thác tình cảm. Không sai, ngươi tên cặn bã này. Nguyên ca khe khẽ hừ một tiếng, trận nhìn Tô Nhàn một chút, sóng mắt lưu chuyển, lại có mấy phần vũ mị chi sắc. Nàng nói ra, tốt, đừng chuyển đổi đề tài, ta đối với ngươi tình sử lại không có hứng thú. Nói chính sự đi. Tô Nhàn cả kinh nói, chúng ta không phải là đang nói chính sự sao. Nguyên ca ngạc nhiên nói, của ngươi lạm tình sử lúc nào biến thành chuyện chính. Rõ ràng là ngươi vừa mới nói. Tô Nhàn thở dài bất đắc dĩ một tiếng, nói ra, được rồi, ta vừa mới còn đang do dự đến cùng muốn hay không nói cho ngươi, nhưng bây giờ, ta thật là một chút giấu giếm tâm tư cũng bị mất, bầu không khí toàn để ngươi bại quang. Ngươi muốn nói cái gì? Tô Nhàn nói ra, liên quan tới ba bà của ngươi tại sao khăng khăng muốn để ngươi gả cho Trần Thế Mỹ nguyên nhân? Có ý tứ gì? Đi theo ta. Tô Nhàn quán tính muốn đi kéo Nguyên ca tay, nhưng mới vừa vặn đưa đến một nửa, đột nhiên kịp phản ứng. Hai người cùng một chỗ mấy tháng, vì lừa gạt đám người, theo thói quen yêu ở trước mặt người ngoài có một ít thân mật cử động, hai người bọn họ lẫn nhau cho ăn máu liếm máu đã quen, cũng là không cảm thấy có cái gì, dần ra, vậy mà thói quen thành tự nhiên, đến mức bình thường dắt tay thân mật cử động, đều không cảm thấy có cái gì. Nhưng vừa vặn nhớ tới trước mặt thiếu nữ này tựa hồ đối với mình đã tràn đầy hảo cảm. Tô Nhàn cái này muốn dắt tay đến cùng vẫn là không dỗi ra được. Trong lòng càng là thở dài trong lòng. Kiếp trước là cái kia, không có lý do đến thời đại này lại đột nhiên vương bát chi khí bắn ra, coi như nhiều điểm nương trợ rút, tính nết của chính mình vẫn là ban đầu cái kia tính nết, ngoại trừ tiết tập nhân là mình phí hết tâm tư đổi trở về bên ngoài, Tạ Vận Vận hoàn toàn cơ duyên xảo hợp, mua dây buộc mình, mà cái này Nguyên ca. Chỉ sợ là trước đó lạnh như băng thật nhiều năm, đều không tiếp xúc qua nam nhân, đột nhiên cùng nam nhân xa lạ có thân mật vô cùng cử động, cho nên mới sẽ trong lúc nhất thời tâm lý định vị sai lầm a. Hiện tại đã biết mình là cặn bã nam, chắc hẳn cũng sẽ rất nhanh thoát ra trở ra, vậy mình thẳng thắn cũng liền có ý nghĩa. Chỉ là trong lòng mặc dù nghĩ như vậy, nhưng nhìn qua thiếu nữ trước mặt, Tô Nhàn vẫn là không nhịn được một trận không hiểu mất mát, nam nhân bệnh trùng a, nhìn thấy mỹ nữ liền tổng tưởng tượng lấy có thể cùng với nàng phát sinh thứ gì, vô luận lại si tình nam nhân, gặp phải mỹ nữ đều là như thế. Nhưng phía bên mình đã đủ loạn, cái nào còn không biết xấu hổ lại trêu chọc những người khác đâu. Tô Nhàn thầm nghĩ đợi đến hai người ngày sau tách ra, thời gian dài, đoán chừng phần này rung động sẽ từ từ bình thản xuống đây đi, thậm chí ngày sau Nguyên ca nhớ lại chính mình, không thể nói trước còn phải giận dữ mắng bên trên một câu cặn bã nam cũng dám lừa gạt cô nãi nãi tình cảm. May mắn cô nãi nãi hỏa nhãn kim tinh, đưa ngươi nhìn thấu, lúc này mới không có mất tâm lại. Mặc dù trong lòng rất nhiều không cam lòng, nhưng cũng chỉ có thể như thế. Nghĩ đến, Tô Nhàn trong lòng đống nhiên trầm tĩnh lại. Mà Nguyên ca đi theo Tô Nhàn đằng sau. Nhìn qua cái kia trước sau tự nhiên đong đưa tay, thần sắc trên mặt cũng là cổ quái vô cùng, thỉnh thoảng dãy rủa, thỉnh thoảng thoải mái. Dù sao trước đó cái kia khổ sở cảm xúc đã là hoàn toàn không thấy. Nàng đi theo Tô Nhàn đằng sau, hỏi, ngươi đến cùng muốn nói với ta cái gì? mắt thấy mới là thật. Đến lúc đó ngươi sẽ biết. Tô Nhàn một đường đi tới, ở cái này rộng lớn trong trạch viện ở lâu như vậy, mọi người trên cơ bản cũng đều đã đối cái này mới tới muốn ở rể nguyên gia cô gia rất là quen thuộc, mặc dù trong lòng chưa hẳn coi trọng, nhưng đại tiểu thư ở phía sau nhắm mắt theo đuôi đi theo, bọn hắn tự nhiên cũng không dám cho cái gì sắc mặt. Ngay sau đó hai người đi một hồi, Tô Nhàn đột nhiên nhớ ra cái gì đó, hỏi, đúng rồi, ngươi hẳn là có thuộc về mình huyền phù thuyền à? Nếu như không có, hai chúng ta khả năng phải gọi cho thuê thuyền. Nguyên ca nghi hoặc nói, ngươi nói là cái nào một cỗ? Tô Nhàn. Hai người xuống đất nhà để xe. Nhìn lấy một hàng kia sắp xếp huyền phù thuyền. Huyền phù thuyền thật giống như kiếp trước bên trong ô tô, đương nhiên cũng chia phân chia cao thấp, nhưng từ nơi này từng dãy cái kia lưu tuyến ngoại hình, hoa mỹ dùng tài liệu, cùng cái kia tinh xảo độ cong. Hiển nhiên, những vật này phóng tới kiếp trước bên trong, tối thiểu nhất cũng là rồn rồi sở cấp bậc. Tô Nhàn cả kinh nói, đây đều là ngươi. Nguyên ca gật đầu. Tô Nhàn cả kinh nói, ngươi không phải nói ngươi ở nhà không được sủng ái sao? Lại không được sủng ái, mẹ ta cũng là nguyên gia ruột thịt đại tiểu thư, mà lại những thứ này huyền phù thuyền, là rất bình thường a. Nguyên ca nói ra, loại vật này, cho dù là bình thường một nhà mấy ngụm, cũng phải phối hợp mấy chiếc a. Không phải suốt ngày chỉ lái một xe, cái kia nhiều ngắn a. VN. Luôn cảm thấy chúng ta đối bình thường gia đình lý giải có sai kém. Nhà chúng ta ngay cả một cốt đều không có, mua không nổi. Tô Nhàn tức sạm mặt lại. Nguyên lai ngươi đã vậy còn quá chật vật ta. Nguyên ca nhìn lấy Tô Nhàn ánh mắt không hiểu nhu hòa xuống tới, nghĩ không ra ngươi vậy mà tại nghèo như vậy nghèo chật vật hoàn cảnh dưới, còn lấy được thành tựu như vậy. Không, trên thực tế, gia cảnh ta vẫn rất ưu việt, nhất là gần 2 năm. Tô Nhàn thở dài, được rồi, không nói, cái này phi thuyền quá đắt ta thật không dám mở, ngươi đến, ta chỉ phương hướng. Liền. Mở cái này đi. Hắn chỉ một cỗ tản ra hắc rượu thạch quang mang huyền phù thuyền, nói ra. Vậy liền cái này. Hai người lên thuyền. Sau đó, nương theo lấy động cơ bị phát động thanh âm. Huyền phù thuyền trôi nổi, hướng về lối ra chạy tới. Một đường đi ra nguyên ra, Tô Nhàn quả nhiên rất thông thuận cho nguyên ca chỉ phương hướng, để màu đen phi thuyền ở trên đường phố quẹo trái rẽ phải, ngược lại là nhìn nguyên ca một trận ngạc nhiên vô cùng. Ngươi thật giống như đối với nơi này so với ta còn muốn tới quen thuộc nhiều. Một đường đi theo Tô Nhàn ở trên đường cái rộng rãi mấy ngoặt mấy không ngoặt, Nguyên ca liền có chút mơ hồ. Dù sao phi thuyền đã dần dần hướng bình dân khu vực tới gần, mà đối với nàng mà nói, nơi này cũng là chưa từng đặt chân lạ lẫm địa giới, nhưng Tô Nhàn lần đầu tiên tới, lại không ra khỏi cửa, hắn làm sao lại quen thuộc như vậy? Đến ngươi sẽ biết. Tô Nhàn tùy ý cười cười. Hắn tự nhiên quen thuộc. Nơi này, ở Trần Thế Mỹ trong trí nhớ, thế nhưng là đã đi vô số lần. Chương 572. Cha ngươi trong nhà có hoàng vị phải thừa kế. Tô Nhàn mục đích là một bộ lại một bộ chặt chẽ tương liên độc lập vườn hoa thức dương phòng. Diện tích không lớn, nhưng mặt đất sạch sẽ, chung quanh còn có hoa cỏ tô điểm, xem ra rất có vài phần nhà ý. Hiển nhiên, hai người là tiến nhập một chỗ cao cấp xa hoa cư xá. Bảo an không dám đến cản. Dù sao hai người lúc này tọa giá nhưng nói là người bình thường cả một đời cũng mua không nổi một cỗ. Mặc dù võ giả, có thể ngồi lên cái này, cũng là phượng mao lân giác. Cực kỳ bé nhỏ. Dạng này không phú thì quý thân phận, đến cái này cấp chung cư xá, nhưng nói là túi người chịu thiệt, lại không có ánh mắt bảo an cũng không dám đến tự tìm phiền phước. Kết quả là, màu đen lơ lửng phi thuyền một cái xinh đẹp nhẹ nhàng di chuyển, đứng tại chỗ đậu bên trên. Nguyên ca hỏi, ngươi dẫn ta tới nơi này làm gì? Không có gì, ngươi sẽ không phải cho là ta mấy ngày nay vẫn luôn là ở ngồi ăn rồi chờ chết ta. Tô Nhàn hạ phi thuyền, vừa định đưa tay, ý thức được cái gì, đang muốn rút tay về. Lại trực tiếp bị Nguyên ca cho hung hăng nắm chặt. Đối mặt thường nhân biểu lộ băng lãnh đạm mạc thiếu nữ, đối mặt Tô Nhàn thời điểm, lại phá lệ hung ác, lai lịch của ngươi cũng sớm đã bị ta cho xem thấu, không phải liền là ưa thích chiếm nữ hải tử tiện nghi sao. Trên đường đi ngươi mấy lần muốn sờ tay của ta, kìm nén đến ta đều thay ngươi khó chịu, được rồi, dù sao đầu lưỡi đều bị ngươi chơi qua, tay thì càng không quan trọng a. Nắm đi, vừa vặn bất phụ thân ta bọn hắn hoài nghi. Chán. Kỳ thật ta không phải người như vậy. Tô Nhàn khô cằn giải thích, nhưng cảm giác mình lời nói giống như ngay cả mình đều không thuyết phục được. Nguyên ca lắc lắc hai người giữ tại cùng nhau tay, ngược lại là nàng dùng sức khá nhiều, xem ra, ngược lại tốt giống như là nàng đang chủ động giống như, nói ra, đi thôi, nhìn xem ngươi trong khoảng thời gian này không có ngồi ăn rồi chờ chết, đến cùng đều làm những gì. Nói, chính nàng cũng nhịn không được mấp máy khoe môi. Tô Nhàn nhìn lấy nàng rõ ràng so vừa mới vui thích rất nhiều biểu lộ, mặc dù cảm thấy dạng này tựa hồ không đúng. Nhưng nghĩ tới về sau phát sinh sự tình, nhưng lại có chút không đành lòng, muốn kéo ra tay lại nhịn không được cầm trở về, thở dài nói, đừng cao hứng như vậy, chờ một lúc có ngươi khóc thời điểm. Nói, lôi kéo nàng ngồi ở cư xá thiết bị khu bên cạnh trên ghế dài. Mặt trời chính ấm, chiếu lên trên người, để cho người ta hể vải thẳng phạm ngủ gật. Nguyên ca cứ như vậy ngồi lặng lặng, thỉnh thoảng nhìn lén Tô Nhàn một chút, sau đó đỏ mặt rời. Cảm giác vừa mới chính mình giống như điên rồi, loại kia không biết xấu hổ lời nói đều đã nói ra miệng, quả nhiên là bởi vì quá lâu không có cùng người tiếp xúc qua, cho nên đột nhiên gặp phải một cái bình thường đụng chạm mình người, liền hồn nhiên đã mất đi hết thể tức lòng sao. Nhưng bây giờ lại quay đầu nhìn Tô Nhàn, lại dường như nhìn lấy hoàn toàn khác biệt một người. Cảm giác không đồng dạng. Có chút cục xúc ngồi đấy, hai chân không ngừng lẫn nhau vướt ve, nàng nhẹ giọng hỏi, ngươi đến cùng dẫn ta tới làm gì? Trên cơ bản, mỗi ngày lúc này đi. Tô Nhàn lại đột nhiên không hiểu thấu nói một câu. Nguyên ca sững sờ, lại nhìn thấy Tô Nhàn chỉ về đằng trước nói ra, quả nhiên tới, ngươi nhìn. Nguyên ca thuận Tô Nhàn chỉ phương hướng nhìn lại, lại khi thấy một tên xem ra ước chừng hơn 20 tuổi phong tình thiếu phụ, ôm lấy một cái ước chừng mới 1-2 tuổi hài tử đi ra. Đến thiết bị khu, nàng đem hài tử bông ra. Cái đứa bé kia lập tức vui sướng ở thiết bị trong khu rong chơi, gãi gãi cái này, chơi đùa cái kia, thỉnh thoảng quay đầu về mẹ của mình ân ân á á kêu to. Nghiễm nhiên rất là vui sướng bộ dáng. Chính là các nàng. Tô Nhàn thở dài nói, ba ba của ngươi rõ ràng trước đó đã hủy bỏ hôn ước, lại đột nhiên lại thay đổi chủ ý, muốn cho ngươi gả cho Trần Thế Mỹ lý do. Chính là các nàng. Nguyên ca nghi hoặc nói, có ý tứ gì? Bởi vì đây là cái nam hải nhi nha. Tô Nhàn thở dài, Nguyên ca, ngươi phải hiểu, có chút phong kiến cứng nhắc nam nhân, trong đầu suốt ngày nghĩ đến đều là nối dõi tông đường, giống như trong nhà có hoàng vị cần kế thừa giống nhau. Nữ nhi chẳng đáng là gì, thậm chí khả năng chỉ có thể coi là một cái đứa ở cùng thông gia công cụ, nhưng nhi tử thì khác, cái gì đều không cần làm, thậm chí có thể là cái phế vật, nhưng chỉ cần có cái thanh kia, những cái kia phong kiến cứng nhắc nam nhân liền sẽ coi bọn họ là thành tuyệt thế bà bối. Thậm chí sớm giúp hắn trải tốt tất cả đường, thậm chí hy sinh nữ nhi của mình cũng sẽ không tiếc. Nguyên ca ngay từ đầu còn mặt mỉm cười, dù sao 1-2 tuổi hài tử xem ra chính là hàm hàm đáng yêu, đung đưa ở thiết bị trong vùng chạy tới chạy lui. Dường như với cái thế giới này đầy lòng hiếu kỳ, thấy cái gì đều muốn sờ một thanh. Thậm chí mới vừa từ bên người nàng đi qua, nàng còn không nhịn được muốn đưa tay sờ sờ đầu của hắn. Nhưng nghe Tô Nhàn, nàng từ từ lấy lại tinh thần, trên mặt lúc đầu vẻ mặt nhẹ nhõm cũng thay đổi làm rung động, khiếp sợ nhìn lấy Tô Nhàn. Tô Nhàn thậm chí có thể cảm giác được cái kia đột nhiên hãm sâu tiến chính mình lòng bàn tay bén nhọn móng tay. Nàng hỏi, ngươi? Ngươi nói là? Hắn họ Nguyên. Tô Nhàn nói ra, mẫu thân ngươi là Nguyên gia đích truyền đúng không? Dựa vào cái thân phận này, ngươi là ruột thịt đại tiểu thư, ba ba của ngươi chỉ có thể coi là ở rể, cho nên coi như ngươi là nữ tử, cũng là có tư cách kế thừa Nguyên gia vị trí gia chủ, mà lại ngày sau người thừa kế hợp pháp thứ nhất, cũng chỉ có thể là con của ngươi hoặc là ngươi chồng tương lai. Nguyên ca hốc mắt không hiểu ước, nàng khiếp sợ nhìn lấy đối diện cái kia ngay tại chơi đùa tiểu hải tử, từng chữ nói ra mà hỏi, ngươi, ngươi nói là, ừm, không sai. Nam hài này nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, hẳn là ngươi đệ đệ cùng cha khác mẹ. Cho nên hắn nghe được ta mang thai, mới có thể như vậy không cao hứng, mới có thể muốn đem đứa bé kia đánh dụng, gấp hơn lấy đem ta gả cho Trần Thế Mỹ, là hắn cùng Trần Thế Mỹ đã đạt thành thỏa thuận gì đúng hay không. Không cần nói quá nhiều, chỉ là một tin tức, liền đã để Nguyên ca minh bạch đến cùng là chuyện gì xảy ra. Nàng lẩm bẩm nói, ta mặc dù là nữ nhi của hắn, nhưng hắn đã sớm coi ta là thành cái đinh trong mắt, cái gai trong thịt. Hận không thể mau đem ta xử lý đi sang một bên. Bởi vì hắn muốn cho con hắn trải đường. Cho nên hắn mới không tiếc thông qua buôn lậu tranh thủ món tiền tài lớn, bởi vì hắn phải dùng cái khoản tiền này cho con hắn đổi lấy tài nguyên, đợi đến ta cùng Trần Thế Mỹ kết hôn, nhiều năm không có hài tử, nguyên gia dòng chính huyết mạch tự nhiên cũng liền gây mất, đến lúc đó, tất cả họ Nguyên thế hệ trẻ tuổi đều có tư cách tranh đoạt gia chủ. Như vậy, chính là cái này hài tử hành không lúc xuất thế, hết thảy đều đã sắp xếp xong xuôi, tiền quyền đều có, tất cả mọi người sẽ ủng hộ hắn. Khoe mắt nàng hai hàng thanh lệ chậm rãi chạy tràn mà xuống, nước nở nói, ta đều như vậy hắn còn đối ta không yên lòng, nhất định phải 100% xác định ta không thể có hải tử mới được sao. Trước đó Tô Nhàn ngươi nói ta mang thai, kết quả cơ duyên xảo hợp chính đâm trúng tử huyệt của hắn, cho nên hắn mới không kịp chờ đợi muốn đem con của ta đánh dụng. Nhưng hắn liền không có nghĩ tới, đó là của ta hải tử, hắn thân ngoại tôn A. Đó cũng là ngoại tôn A. Liền là không có cháu trai động lòng người đau. Thật giống như hắn là ở rể, coi như làm cho dù tốt, cũng là ngoại nhân, dù là họ Nguyên cũng không được. Tô Nhàn nói ra, hắn nghĩ so ngươi sâu nhiều, dựa vào tính toán của hắn, để ngươi gả cho Trần Thế Mỹ là vì làm sao cùng bảo hiểm, chờ các ngươi thành hôn nhiều năm về sau, các ngươi một mực không có hài tử, đến lúc đó để Trần Thế Mỹ từ Nguyên gia bảng chi bên trong thu dưỡng đứa bé này, đến lúc đó, đời tiếp theo gia chủ hoặc là đã cải thành họ Nguyên Nguyên Thế Mỹ, hoặc là từ Nguyên gia bên trong tuyển chọn, dù sao vô luận cái nào, quay tới quay lui, vị trí gia chủ, liền đều rơi xuống đứa bé này trên tay. Hắn tán thán nói, đơn giản so nhất quanh co cung đấu vợ kịch còn muốn tới quanh co, tiểu hài tử này còn cái gì cũng đều không hiểu, nhưng tương lai, cũng đã nhất định được hưởng vô thượng quyền thế, có được một cái tinh cầu tư nguyên. Chương 573, đầu cơ kiếm lợi. Nguyên ca ánh mắt ở tiểu hài tử kia trên người gắt gao dán, nhìn lấy hắn không cẩn thận ngã nhào xuống đất, hoa hoa khóc lớn lên, mẹ của hắn chạy tới, nhưng không coi ôm hắn, mà là vì hắn ủng hộ, để chính hắn đứng lên. Tiểu hài tử ngay từ đầu còn ủy khuất mẹ của mình vì cái gì không ôm hắn, nhưng nhìn phía xa mụ mụ đối với mình ngoắc. Rốt cục vẫn là vụng về bò lên, sau đó lảo đảo nghiêng ngã nhào tới trong ngực của nàng, vui vẻ khanh khách nở nụ cười, hai cái cục thịt giống nhau tay nhỏ lẫn nhau vỗ, giống như đang vì mình cử động vỗ tay. Nàng nói khẽ, mẹ ta là không sinh được hài tử, năm đó sinh ta về sau, phụ thân ta liền muốn hai thai, nhưng lại bởi vì thai ngoài tử cung dẫn đến xuất huyết nhiều, lúc đó kém chút mất mạng. Mặc dù cứu được trở về, nhưng đã thương nội tình, đã không thể lại mang thai, hiện tại xem ra, khả năng khi đó hắn liền là muốn một đứa con trai. Ừm, ta biết, cho nên Trần Thế Mỹ giới thiệu nữ nhân này cho ngươi ba ba nhận biết, ba ba của ngươi có lẽ ngay từ đầu cũng chỉ là chơi đùa, nhưng chơi lấy chơi ra hài tử, hơn nữa còn là con trai, lớn tuổi, hết thảy tất cả đều muốn lưu cho mình loại, cái này không kỳ quái. Nguyên ca cắn răng nói, lại là Trần Thế Mỹ, hắn cứ như vậy tin qua Trần Thế Mỹ sao? Nữ nhân là hắn giới thiệu, nữ nhi cũng phải đưa cho hắn, thậm chí tương lai khả năng ngay cả vị trí gia chủ đều cho hắn, còn muốn cho con của mình gọi hắn làm cha. Hắn liền không sợ hắn ở giữa đùa nghịch âm như quỷ cái gì. Đùa nghịch cái gì đâu. Phụ thân ngươi thân thể cường tráng, tăng thêm tu vi không yếu, chí ít còn có thể sống bên trên 100 năm. Đến lúc đó, hắn có thể lật lên sóng gió gì đến. Tô Nhàn chào phúng cười, đương nhiên, hắn cũng sẽ không đùa nghịch hoa dạng gì, hoặc là nói. Hắn kỳ thật theo ngươi phụ thân giống nhau tâm tư, muốn cho tiểu tử này làm Nguyên gia gia chủ tương lai. Nguyên ca cả kinh nói, ngươi có ý tứ gì? Không có gì, chỉ là cái này Trần Thế Mỹ tâm cơ thâm trầm, ngay cả phụ thân ngươi đều còn lâu mới là đối thủ của hắn a. Tô Nhàn hỏi, ngươi nghe qua đầu cơ kiếm lợi cố sự sao? Đầu cơ kiếm lợi? Đây không phải cái thành ngữ sao? Cũng là cố sự. Tô Nhàn chào phúng cười, nói ra, nói là viễn cổ thời đại. Lữ Bất Vi phát hiện lúc đó còn tại nước khác làm hạt nhân Trang Tương Vương, hắn liền ra giá tiền rất lớn mua được hắn thị vệ chung quanh, cùng Trang Tương Vương giao hảo, tiễn hắn trở về Đại Tần, đến đỡ hắn trở thành Đại Tần Thái Tử, càng đem thê tử của mình lấy tỷ muội danh nghĩa tặng cho hắn. Thê tử của hắn vốn là tính tình dịu dàng, tướng mạo mỹ lệ, đối lúc đó còn chính nghèo túng Trang Tương Vương tới nói, giống như với thiên nữ. Hai người tự nhiên tình cảm rất sâu đậm, ngày sau Trang Tương Vương đăng cơ làm hoàng, Lữ Bất Vi thê tử liền trở thành vương hậu. Mà con của bọn hắn, liền trở thành thái tử, đợi Trang Tương Vương sau khi chết, thái tử đẳng cấp là đế, xương thủy hoàng đế. Nguyên ca con ngươi bỗng nhiên thu nhỏ, cả kinh nói, nhưng trên thực tế, thủy hoàng đế lại là Lữ Bất Vi cùng thái hậu hài tử, Trang Tương Vương đánh cả một đời giang sơn, cuối cùng, lại toàn tiện nghi Lữ Bất Vi, một cái thương nhân, tử tôn hắn lại ngồi lên thiên hạ chí tôn vị trí. Tô Nhàn cười nói, hiện tại ngươi biết, vì sao Trần Thế Mỹ sẽ không phản kháng phụ thân ngươi a? Chẳng bằng nói, hắn lại so với phụ thân của ngươi còn phải phối hợp, thậm chí vì cưới ngươi, hắn khả năng còn ưng thuận vô số điều ước, buôn lậu hơn phân nửa lợi nhuận đều giao cho phụ thân ngươi hắn cũng là vui vẻ chịu đựng. Chỉ cần có thể để đứa bé này leo lên nguyên gia vị trí gia chủ, như vậy hắn chính là toàn bộ nguyên gia không miệng thái thượng hoàng, làm ăn này tự nhiên đều có thể làm được. Nguyên ca cả kinh nói, phụ thân ta lại bị mơ mơ màng màng. Cho nên ta mới nói, hai cái hồ ly đấu trí đấu dũng. Kết quả lão hồ ly tự cao kinh nghiệm, lại ngược lại thua ở tiểu hồ ly trong tay. Đương nhiên, Trần Thế Mỹ tuổi tác cũng lớn, xưng hắn tiểu hồ ly có ca ngợi hiểm nghi. Ta đi nói cho phụ thân đi. Nguyên ca cả giận nói, nguyên gia cơ nghiệp, há có thể để ngoại nhân chiếm đi. Nhưng nàng bên này mới vừa vặn đứng dậy, bên kia trực tiếp bị Tô Nhàn túm trở về, thậm chí xúc động phía dưới, suýt nữa ngã ở Tô Nhàn trong ngực. Nàng buồn bực nói, Tô Nhàn ngươi ngăn đón ta làm gì? Chuyện lớn như vậy. Ta nhất định phải mau để cho phụ thân biết. Tô Nhàn im lặng, ngươi cho rằng người người đều giống như ngươi ngốc. Ngươi bất quá là nghe ta nói mà thôi, không có bất kỳ cái gì chứng cứ, ngươi tin, nhưng ngươi làm sao chắc chắn những người khác sẽ tin đâu. Nguyên ca cả kinh nói, ngươi nói là ngươi đang gạt ta. ta chỉ là muốn nói không có chứng cứ mà thôi, ta làm sao lại gạt ngươi chứ? Tô Nhàn ngoài miệng nói, trong lòng lại cũng không nhịn được có chút cảm động, chính mình vừa nói như vậy, vậy mà liền để Nguyên ca toàn bộ tin tưởng, thậm chí ngay cả nửa điểm hoài nghi đều không có. Xem ra, nàng đối mình tín nhiệm, còn tại chính mình tưởng tượng phía trên. Nguyên ca cái này mới phản ứng được, cả kinh nói, đúng thế, cái này mấy ngày, ngươi là làm sao thám thính ra bí ẩn như vậy tin tức. Tô Nhàn thuận miệng nói, không có gì, liền là lặng lẽ đi theo Trần Thế Mỹ, sau đó nghe trộm được những tin tức này mà thôi, ngươi cũng biết, ta là tu sĩ, có thể bay ở trên trời, Trần Thế Mỹ mặc dù thực lực cao cường, đến cùng cẩn thận mấy cũng có sơ sót, nào ngờ tới trên trời có người nghe lén đâu. Vậy chúng ta phải nên làm như thế nào? Cho. Tô Nhàn đưa cho Nguyên ca một cái đồ vật, nói ra, không có cách nào làm sao làm, ta đoán phụ thân ngươi vì phòng ngừa hai người chúng ta bỏ trốn, khẳng định sẽ giám thị chúng ta hành động, phát hiện chúng ta đến nơi này về sau, ngươi đoán hắn sẽ nghĩ như thế nào? Nếu như ngươi nói là sự thật lời nói, vậy hắn khẳng định sẽ. Nguyên ca thanh âm nhịn không được rung động giật lên đến, đây quả thật là nghiệm chứng Tô Nhàn vừa mới lời nói tốt nhất thời khắc. Chỉ cần nhìn lấy phản ứng của hắn. Quả nhiên, cũng không lâu lắm. Nguyên Hằng Tường bước nhanh hướng về bên này đi tới, gặp không kinh sợ đến mức trên mặt, lại khó nén nộ khí, mặc dù hết sức cẩn tàng, nhưng ở đã biết được chân tướng Nguyên ca cùng Tô Nhàn hai người xem ra, hắn rõ ràng là đang kinh hoàng, chỉ là nhiều năm thương nghiệp kiếp sống, để hắn biến khó mà để cho người ta nhìn thấu mà thôi. Ba ba. Ngâu nô. Đứa bé kia nhìn thấy Nguyên Hằng Tường, vui vẻ kêu lên, đang muốn hướng hắn chạy tới. Lại trực tiếp bị sau lưng thiếu phụ ôm lấy, khiếp sợ nhìn lấy Nguyên Hằng Tường cứ như vậy hướng Nguyên ca đi đến. Nàng tựa hồ ý thức được cái gì, vội vàng ôm lấy hải tử chạy ra, không để ý hải tử ý ở nhà nhà kêu to. Nguyên Hằng Tường nhìn cũng không nhìn, hô hấp lại bỗng nhiên gấp gấp rút, nhìn chòng chọc vào nữ nhi của mình. Ánh mắt sắc bén, hắn quát, tiểu ca, ngươi đến nơi đây làm cái gì? Không có làm cái gì, chỉ là cùng Tô Nhàn hai người nhàn rồi không chuyện gì hóng gió một chút mà thôi. Nhìn thấy Nguyên Hằng Tường xuất hiện nhanh như vậy, thậm chí còn ăn mặc ở nhà thường phục, dựa vào hắn ngày thường thói quen, không mặc trang phục chính thức không ra trạch viện. Bây giờ hiển nhiên là ly kỳ. Nguyên ca tự nhiên cái gì đều hiểu. Nàng gắt gao nắm chặt Tô Nhàn vừa mới đưa cho đồ đạc của nàng, trên mặt lộ ra nụ cười tự dễ ước, thật không nghĩ tới phụ thân thật đúng là quan tâm con của mình nha, ta mới vừa vặn ở chỗ này ngồi không đầy nửa canh giờ, nhanh như vậy liền đến. Khẳng định là nhận được tin tức nửa điểm cũng chưa từng dừng lại a. Một câu hai ý nghĩa. Nguyên Hằng Tường sắc mặt đống nhiên hoàn toàn biến đổi. Chương 574, nghiêng về một phía luật bàn. Trong chớp mắt, ba ngày thời gian trôi qua. Ba ngày trước gặp gỡ, cũng không có kích thích cái gì gọn sóng. Nguyên Hằng Tường đối mặt nữ nhi chất vấn, sắc mặt mặc dù khó coi, nhưng cuối cùng vẫn là không nói gì, hoặc là nói. Hắn không có phủ nhận. Cái kia là con của hắn, nhưng nữ nhi này đồng dạng là hắn nhìn lấy lớn lên thân sinh cốt nhục, nếu nói không có nửa điểm tình cảm. Đó mới là nói láo, hắn đối nàng đã trong lòng tràn đầy áy náy, bây giờ càng là không mặt mũi nói cái gì. Đương nhiên, áy náy về áy náy, có thể từ lúc trước một giới hàn môn leo đến hiện tại cái này vị trí. Nguyên Hằng Tường cũng sớm đã dưỡng thành hành động không nhận nội tâm tình cảm chi phối năng lực. Mà Nguyên ca cũng hoàn toàn không có chất vấn hoặc là tức giận ý tứ, mà là cứ như vậy trực tiếp lựa chọn rời đi. Không lời khiển trách, ngược lại càng làm cho Nguyên Hằng Tường trong lòng áy náy. Đại khái. Là nàng sớm cũng đã đối với mình tâm chết ta. Mấy ngày nay bên trong, hắn hiếm thấy mất ngủ. Dù là đi qua mấy ngày sau đại chiến, hết thể đều sẽ hết thể đều kết thúc. Nguyên Thanh mặc dù tính cách hoạt bát, dường như vẫn là nhiều năm trước cái kia hồn nhiên thiếu nữ bộ dáng. Nhưng chỉ có chính mình mới rõ ràng, nàng kỳ thật căn bản cũng không có cái gì chủ kiến, không thể sinh con trai. Nàng đối với mình vốn là trong lòng hổ thẹn, mặc dù Nguyên ca đem việc này cáo chi nàng, chỉ cần mình nhẹ lời an ủi vài câu. Đương nhiên sẽ không có vấn đề gì. Về phần cái kia vì chính mình sinh hạ nhi tử nữ nhân, còn có con của mình. Chỉ cần luận võ chiến thắng, hết thể liền đều hết thể đều kết thúc. Đến lúc đó, Nguyên ca sẽ gả cho Trần Thế Mỹ, mà con của mình sẽ trở thành bọn hắn con nuôi. Mặc dù hoang đường, nhưng phần lớn trưởng lão đều đã ở chính mình tiền tài thế công phía dưới luôn hãm. Ngày sau, vị trí gia chủ tất nhiên chính là hắn. Chỉ là mặc dù nhiều năm mưu đồ rốt cục trở thành sự thật, trong lòng của hắn nhưng vẫn là khó nén thất lạc. Nữ nhi đại khái cả đời cũng sẽ không tha thứ chính mình đi. Nhưng cái này lại như thế nào? Nhi tử mới là trọng yếu nhất. Phòng trà bên trong. Nguyên Hằng Tường đứng dậy, hỏi, lần này luận võ, ngươi có nắm chắc không? Trần Thế Mỹ mỉm cười nói, ngươi yên tâm, ta trong mấy ngày này ở không gian nào bên trong tiến hành không dưới 100 cuộc chiến đấu, đều là lấy luyện khí sư cùng linh tạp sư là giả muốn địch, đối bọn hắn phương thức chiến đấu ta đã sớm vô cùng quen thuộc, lại thêm thực lực của ta vốn là ở trên hắn, cho nên lần chiến đấu này, ta tất thắng. Nguyên Hằng Tường chém đinh chặt sắt nói, vậy là tốt rồi, tóm lại, lần chiến đấu này, chỉ có thể thắng không cho phép bại. Đây là tự nhiên. Trần Thế Mỹ ánh mắt u nhiên thâm thúy, trong đó mang theo kiên quyết. Chỉ kém một bước cuối cùng. Ngươi có nắm chắc không? Nắm chắc tự nhiên có, nhưng mà ngươi không có bị phát hiện a? Không có, ta là lấy chính mình an thai danh nghĩa đi. Nguyên ca nói ra, tóm lại, hết thảy liền đều nhìn ngươi, ta muốn để Trần Thế Mỹ về sau cũng không dám lại quấy rầy ta, không dám quấy nhiễu ta Nguyên Liên ra. Ngươi khẳng định muốn làm như vậy. Tô Nhàn hỏi, cứ như vậy, ngươi cùng ngươi phụ thân, chỉ sợ cũng lại không có cái gì tình cảm có thể nói a? Nguyên ca tự rêu nói, ngươi cảm thấy, hắn đối ta còn có tình cảm sao? Cũng là, chỉ cần mẫu thân ngươi không thể sinh, như vậy thì tính cái này không là con của hắn, hắn khẳng định còn sẽ nghĩ biện pháp lại sinh một đứa con trai, ngươi vẫn là bị hy sinh cái kia, không cho hắn triệt để đánh mất quyền hạn, ngươi là đừng nghĩ an bình. Nhưng coi như thế, ta vẫn là muốn cho hắn một cơ hội cuối cùng. Nguyên ca nhẹ giọng thở dài, hắn đến cùng là phụ thân của ta, như không phải bất đắc dĩ, ta không muốn nháo đến dạng này một bước. Nhưng, Tô Nhàn, cứ như vậy, ngươi, yên tâm, ta tự nhiên hoàn toàn chắc chắn. Cái khác không nói, Đô Thiên Liệt Hỏa trận uy lực ngươi hiểu rõ, mà lại, đây cũng là tất yếu lập uy, để người ta biết, ta có tư cách làm Nguyên gia con rể. Tô Nhàn có chút dở khóc dở cười nói, cho dù là ở rể, ai, Nguyên gia cánh cửa thật cao. Bất quá, hắn thật chưa chắc có tư cách để cho ta vận dụng Đô Thiên Liệt Hỏa trận. Tô Nhàn thở ra một hơi thật sâu, bị quần áo che chắn không người nhìn thấy, mà lúc này, ở lồng ngực của hắn, ba đóa hoa sen chính riêng phần mình dáng dấp yểu điệu, hình thành một cái hình tròn, lẫn nhau liên lụy mà không ảnh hưởng lẫn nhau. Từ tu vi của hắn đột phá trúc cơ hậu kỳ, Cửu Nguyên Thánh Liên Quyết cũng tùy theo đột phá, từ trước đó nhị liên tịnh đế cảnh giới, cho tới bây giờ tam liên tịnh chán. Lực phòng ngự lăng không nhiều một mảng lớn. Mà lại, hắn lấy ra một kiện màu đen nhánh bao tay, mang theo trên tay. Đây là hắn thừa dịp mấy ngày nay khi nhàn hạ đợi luyện chế pháp bảo. Đẳng cấp không cao, thậm chí khả năng vẹn vẹn chỉ là trang sức trình độ. Vì cái gì? Là không ảnh hưởng chân chính buộc phát tuyệt kỹ. Cửu Nguyên Thánh Liên Quyết cũng không phải là vẹn vẹn chỉ là phòng ngự, hoặc là nói phòng ngự của nó là tới từ đại bảo kiếm tự phát hộ thể, nhưng trên thực tế, những thứ này hoa sen là có thể tùy ý chính mình khống chế, để mà đối địch cũng không phải là không thể được, chẳng qua là ban đầu Nhậm Thanh Vân đã cảnh cáo Tô Đào, để cho nàng không nên tùy tiện đem hoa sen hiện ra trước mặt mọi người. Nói cách khác, bộ công pháp này, hoặc là nói Thánh Liên Cửu khả năng trêu chọc cái gì địch nhân cường đại cũng khó nói, mà địch nhân này nhất định còn tại thế. Cho nên, không thể quá dễ thấy, nhất định phải hiểu được che giấu mình. Dù sao phân thần kỳ đối thủ, chính mình chỉ sợ ngay cả đối mặt tư cách đều không có đi. Tô Nhàn ngươi đây là. Nguyên ca nhìn lấy Tô Nhàn một cái tay trống không, một cái tay khác mang theo bao tay, xem ra vô cùng quái dị. Không có gì, chỉ là che giấu hai mắt người mà thôi. Tô Nhàn mỉm cười nói, chúng ta đi thôi. Ừm. Nguyên ca cùng sau lưng Tô Nhàn. Hai người sóng vai hướng Nguyên gia diễn võ trường đi đến. Mà lúc này, diễn võ trường bên trong đã sớm tiếng người huyên náo. Nguyên Hằng Tường hữu tâm vì Trần Thế Mỹ tạo thế, tự nhiên đem việc này tuyên dương mọi người đều biết, thậm chí hắn càng là cho phép tất cả mọi người nửa ngày nghỉ kỳ. Đối với võ phong thịnh vượng Xích Diễm Tinh tới nói, mặc dù nghỉ, cùng đi ra ngoài chơi, chẳng bằng lưu tại gia tộc bên trong, quan sát một trận nhưng nói là kịch liệt vô cùng chiến đấu. Võ sư chi cảnh Trần Thế Mỹ giao đấu đến từ xa xôi tinh hệ bờ bên kia tu sĩ. Trong liên minh, tu tiên giả tồn tại có thể nói ở đông đảo văn minh bên trong là hoàn mỹ nhất, cường đại sinh mệnh, lâu dài thọ nguyên cùng vô luận nam nữ đều là tuấn mỹ vô cùng dung nhan. Mà lại nghe nói nó còn có thể giống võ giả bình thường tu luyện võ kỹ, giống ma pháp sư bình thường tu tập pháp thuật, lại thêm nó ra miệng rất nhiều thần kỳ pháp bảo. Đối với tu tiên giả, đám người thế nhưng là đều hiếu kỳ vô cùng, càng muốn biết. Vị này tu tiên giả cùng võ sư so ra, đến cùng ai mạnh ai yếu. Bởi vậy, làm Tô Nhàn bước vào diễn võ trường thời điểm. Ánh mắt mọi người đều rơi xuống trên người hắn. Lập tức tiếng bàn luận xôn xao nối liền không dứt vang lên. Tô Nhàn tuấn Mỹ tướng mạo, quả thật làm cho bọn hắn tất cả mọi người chấn kinh. Mà nó tuổi trẻ trình độ, càng làm cho người rung động. Phải biết, đối thủ thế nhưng là đắm chìm cảnh giới võ sư đã có 8 năm lâu uy tín lâu năm võ sư. Người trẻ tuổi này mới bao nhiêu lớn. Trần Thế Mỹ đột phá võ sư thời điểm, hắn mới chỉ là cái tiểu hài tử A. Chiến đấu này, hẳn là lại là nghiêng về một phía hoàn cảnh sao. Trên mặt tất cả mọi người đều lộ ra im lặng thần sắc, vốn cho rằng là một trận thế lực ngang nhau chi chiến đâu, không nghĩ tới. Tình cảm hoàn toàn là người lớn khi dễ trẻ con từ sao? Nguyên Hằng Tường ánh mắt trên người Tô Nhàn đánh giá một trận, gật đầu nói, người đã đều đến đông đủ, vậy thì bắt đầu đi. Trần Thế Mỹ ngay sau đó dáng người nhẹ nhàng nhảy xuống lôi đài, cười nói, Tô Nhàn tiểu bằng hữu, xin chỉ giáo. Tô Nhàn mỉm cười, cho Nguyên ca một cái an ủi thần sắc, đồng dạng thả người nhảy xuống. Chương 575, ngươi không ngại ta khi dễ người a? Dôn thức diễn võ trường, nhảy đến giữa lôi đài. Trong nháy mắt cảm giác mình trở thành tất cả mọi người chú mục điểm chỗ. Bốn phương tám hướng tất cả đều là lửa cay đôi mắt. Đột nhiên, vang lên bên tai một tiếng bén nhọn hét to. Đem những người tu tiên này đánh ngã. Lúc đầu ồn ào náo động không khí trong nháy mắt náo nhiệt lên. Nhân loại vốn là từ chúng sinh vật, lại thêm từ đó châm ngòi. Bên tai nối liền không dứt vang lên lộn xộn loạn soạn tiếng quát. Để cái này ban tử tu tiên giả mở mang kiến thức một chút chúng ta võ giả lực lượng. Trần Thế Mỹ ủng hộ. Đừng ném chúng ta siêu vũ văn minh mặt. Động thủ đụng nhẹ, người ta vẫn còn con nít đây này. Ha ha ha ha. Một câu, bầu không khí lập tức nghiêng về một phía đều đẩy hướng Trần Thế Mỹ bên này. Trần Thế Mỹ mỉm cười nói, Tô Nhàn, xem ra lúc này, thắng ngươi, là chúng vọng sở quy. Ngươi là chỉ vừa mới cái kia Trần Khiên mở đầu vỏ suýt sao. Tô Nhàn mỉm cười, nói lời lại làm cho Trần Thế Mỹ sắc mặt cứng đờ. Nàng cười lạnh nói, ngươi cho rằng ta là tiểu hài tử sao. Cho là ta cùng người quyết đấu sẽ để ý cái gì sân nhà sân khách. Cho là hắn người hô vài câu ta liền tâm thần có chút không tập trung rồi. Trần Thế Mỹ, ta cảnh cáo ngươi, chờ một lúc ta thắng về sau, ngoan ngoãn đừng có lại quấn quýt dây dưa, về sau cũng đừng lại có ý đồ với Nguyên ca, đây là ta đưa cho ngươi lời khuyên, cũng là cho Nguyên Hằng Tường lời khuyên, không phải, các ngươi sẽ trả giá khó có thể tưởng tượng đại giới. Đã cho là mình thắng dễ dàng sao? Tiểu tử, ngươi so ta muốn giống bên trong còn muốn tới cuồng vọng nhiều nha, bất quá vẫn là muốn ở quyền cước phía trên xem hư thực. Trần Thế Mỹ chậm rãi mang lên trên bao tay, mỉm cười nói, ngươi không ngại ta sử dụng pháp bảo à. Thương khung mạc lạc, ta phí tổn trọng kim ở tu tiên văn minh thu mua cấp B pháp bảo, có thể khiến ta quyền kình tăng phúc năm thành, không thể không sách, các ngươi tu tiên giả võ kỹ tu luyện không được tốt lắm, nhưng luyện chế pháp bảo năng lực ngược lại là tương đương không tầm thường, làm một người hậu cần ngược lại là coi như không tệ, ta tuy là võ sư, tăng thêm pháp bảo này, thực lực mạnh, đã siêu thoát võ sư chi cảnh, đừng nói ta khi dễ người. Tô Nhàn đồng dạng mỉm cười nói, ngươi không ngại ta cũng sử dụng pháp bảo a. Hắn chậm rãi rút ra Minh Viêm đao. Hồn hương, nhặt kim sắc hỏa diễm ở trên sống đao cháy hừng hực, thân đao chỗ, không gian xung quanh đều ẩn ẩn nhưng có vặn vẹo cảm giác, xem ra, dường như thế giới quy tắc đều ở hỏa diễm phía dưới run lẩy bẩy. Hắn nói ra, ta tự tay luyện chế B cấp vũ khí, trên thân đao thiêu đốt chính là tam muội chân hỏa, bị đao này chém trúng, không chỉ có nhục thân, thậm chí ngay cả linh hồn cũng sẽ ở trong nháy mắt hôi phi yên diệt, liền chuyển thế đầu thai đều lại không thể có thể. Nói, Nguyệt Tủy linh dịch ở dưới chân hắn chậm rãi hiện hình, hình tròn thủy ngân trạng viên cầu, tự phát biến hình, lúc kiếm lúc thương, lúc thuẫn lúc chủ y, xem ra biến hóa ngàn vạn. Ta tự tay luyện chế cấp B phương pháp bảo Nguyệt Tủy linh dịch, à, đúng, trên người của ta còn ăn mặc một bộ cấp B phòng hộ đồ bộ ma chiến vô song. Nhưng mà đây là tu tiên văn minh cho ta lễ vật, không phải ta tự tay luyện chế. Tô Nhàn mỉm cười nói, ta đều không ngại ngươi khi dễ người, ngươi hẳn là cũng không để ý ta khi dễ người à. Trần Thế Mỹ, đám người. Hai người đối thoại đều bị đám người rõ ràng nghe được. Tất cả mọi người lâm vào tĩnh mịch bình thường trầm mặc. Thỉnh thoảng có người hiếu kỳ hỏi cái gì là tam muội chân hỏa. Có hiểu công việc người giải thích cho hắn. Đợi đến nghe nói là chỉ có tu vi đến cùng võ tôn đủ các loại. Đồng thời chuyên tu hỏa hệ công pháp mới có thể có đáng sợ hỏa diễm. Không hiểu người đã hiểu về sau, cũng chỉ có thể ảm đạm thở dài. Có người hỏi, thế thì còn đánh như thế nào? Trần. Nhưng mà Trần Thế Mỹ thực lực tổng hợp khẳng định càng cao, căn cơ so với hắn sâu, coi như pháp bảo lại nhiều, cũng cần phải mặt thắng càng lớn a. Mà Trần Thế Mỹ sắc mặt nghiêm túc, hai tay không tự chủ nắm chặt. Tiểu tử này có tàng tư, hắn cầm đao chi thủ không có vật gì, nhưng tay trái lại mang theo một cái bao tay. Cái bao tay này tất nhiên cũng là pháp bảo. Còn có. Nghe nói tu tiên giả đều có phi kiếm, hắn không có khả năng không có, nói cách khác phi kiếm của hắn cũng không có giới thiệu. Giới thiệu đi ra đều đã đạt đến B cấp, cái kia che giấu đến cùng có như thế nào uy lực. Nhưng là mình chủ động khoe khoang trước đây, nếu như bây giờ lại nói dùng pháp bảo không công bằng, chẳng phải là quá mức mất thể diện. Mà lại thực lực của ta ở trên hắn. Châm rãi nắm tay. Trần Thế Mỹ trong lòng mặc dù hối hận, lại vẫn là giả bộ rộng lượng quát, ỷ vào pháp bảo vì thắng sao. Đáng tiếc, ta không ăn ngươi một bộ này, chúng ta võ giả, chỉ bằng thực lực bản thân, giống nhau có thể lực chuyển càn khôn. Nói lời này, vừa định lấy pháp bảo ức hiếp người khác chính là ngươi a. Tô Nhàn tiện tay quăng hai cái đao hoa, lưu loát dứt khoát, mà trong khi xuất thủ, rất được trong đao ba vị. Người trong nghề vừa ra tay, liền biết có hay không. Trần Thế Mỹ sắc mặt lập tức biến cực kỳ khó nhìn lên, trong lòng càng là thầm mắng, đây con mẹ nó không phải cái linh tạp sư sao? Linh tạp sư chẳng lẽ xuất thủ thời điểm không phải trước móc ra mấy trương tấm thẻ? Ngươi xuất ra nhiều như vậy pháp bảo là mấy cái ý tứ? Ta mấy ngày nay khổ luyện, đến cùng là vì cái gì? Lúc này cái này Trần Thế Mỹ muốn lâm vào khổ chiến. Trên khán đài, Nguyên Hằng Tường bên người một tên ước chừng 5-60 tuổi, râu tóc bạc trắng lao nhân thở dài, tiểu tử này tuy là tu tiên giả, nhưng đao pháp căn cơ lại tương đương vững chắc, hiển nhiên, không có 10 năm khổ công, làm không được như vậy sạch sẽ lưu loát, tăng thêm nhiều như vậy pháp bảo trợ trợ, đây chính là tu tiên văn minh luyện khí sư sao. Xem ra sau này cùng luyện khí sư đọ sức, muốn chú ý nhiều hơn pháp bảo của bọn hắn. Nguyên Hằng Tường sắc mặt cũng có phần khó coi, tiểu tử này vẫn là cái linh tạp sư nha. Ngồi ở bên cạnh hắn Nguyên Ca Bí ẩn giật giật khoe miệng, tiểu tử này vẫn là cái trận pháp sư đâu, hắn vẫn là cái y địa tu, vẫn là cái pháp tu, nhưng nghề chính của hắn, thế nhưng là võ tu. Đáng tiếc, ta khở mới sẽ nói cho các ngươi biết, nhưng mà nhiều như vậy pháp bảo vũ trang, tin tưởng đủ để cho Tô Nhàn bất bại. Nàng yên lòng, nhìn chằm chằm phụ thân của mình một chút, nắm chặt trong tay trang giấy. Có chút cắn răng, không nói chuyện. Đối mặt luyện khí sư không thể cận chiến, đối mặt linh tạp sư không thể viễn chiến. Đây là mấy ngày nay bên trong, Trần Thế Mỹ tổng kết quy luật. Nhưng hôm nay, viễn chiến cũng không thể, cận chiến cũng không thể. Vậy liền chỉ liều quyền cấp đi. So với đối mặt chính mình trong video nhìn thấy uy lực mạnh mẽ đến ngay cả ánh sáng có thể súng laser đều có thể hòa tan cường đại linh tạp, Trần Thế Mỹ thầm nghĩ tiểu tử này mặc dù thân phụ trường đao. Đao pháp xem ra cũng không tầm thường, thế nhưng vẹn vẹn chỉ là không tầm thường mà thôi. So với ta cái này đắm chìm cả đời quyền cước, ta không tin ngươi có thể đấu qua ta. Chỉ là cần cẩn thận ta muội chân hỏa. Hắn thân ảnh đột ngột hóa cuồng phong, một trận nhanh như điện chớp. Trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Lại xuất hiện, đã là khoảng cách Tô Nhàn gần trong gang tấc, trên nắm tay, phong áp lạnh thấu xương, ở thương khung mạc lạc tăng thêm phía dưới, giống như sắc bén nhất của nhận, trực tiếp hướng về Tô Nhàn yết hầu mà đi. Thực lực đối phương cũng không thả ở trong mắt mình, thế nhưng ai nhiều pháp bảo tăng thêm, liền xem như đầu heo đều có thể trang bị đến tận răng, lại thủ hạ lưu tình, đó là đồ đần hành động. Nhất định phải nhất kích tất sát. Nếu thật chết, liền trách ngươi bạc mệnh đi. Hắn đấy mắt lóe qua ngoan lệ thần sắc. Chương 576, Thần Lôi Lục Thức. Sống an nhàn sung sướng đã có nhiều năm. Hoặc là nói, từ khi thê tử cùng nhạc phụ sau khi chết, tiếp nhận gia tộc các nàng sinh ý về sau, Trần Thế Mỹ mặc dù lại không có cơ hội cùng người giao thủ, nhưng trên thực tế, hắn tu luyện nhưng lại chưa để xuống, thậm chí, tu luyện so trước kia càng thêm cố gắng. Tăng thêm không còn khuyết thiếu những cái kia chân quý thảo dược ôn dưỡng, thực lực của hắn tiến cảnh càng nhanh. Dù sao cũng là từ xã hội tầng dưới chót nhất bò lên trên, đối với mình chân chính ỷ vào đến cùng là cái gì, hắn nhất thanh nhị sở. Mà năm đó kinh lịch, để hắn cũng cho tới bây giờ đều không thiếu thốn kinh nghiệm chiến đấu. Liên tỉ như một kích này. Một thân chân khí 7 điểm phát, 3 phần thu, như gió lốc xoáy chuyển nội liễm, nhìn như là làm tay không đoạt dao sắc dự định. Nhưng mà đối phương trường đao trên sống đao ẩn chứa tam muội chân hỏa, hắn nào dám lấy tay đụng chạm. Làm dự định, chính là coi đây là hư chiêu, một kích này vô luận hắn ứng đối ra sao, chính mình cũng có thể lập tức biến chiêu, để hắn thấy không rõ chính mình bước kế tiếp ý đồ. Mà như không có gì bất ngờ xảy ra, vô luận hắn lấy tay trái bao tay công kích, vẫn là tay phải đường đao kiểu dáng trường đao phản kích, chính mình cũng có thể thông dong ứng đối, chiêu thứ hai đem đánh giết. Tô Nhàn lại không núp đích. Mặc cho sau lưng phong thanh lạnh tấu xương, hắn lại không nhúc nhích chút nào cho, dường như hoàn toàn cảm giác không thấy giống như. Ngồi ở Nguyên Hằng Tường bên người Nguyên Ca cái kia đặt ở đầu gối hai cánh tay lập tức thật chặt rào ở cùng nhau, mặc dù nói đối Tô Nhàn tràn đầy lòng tin. Nhưng cái này Trần Thế Mỹ xuất thủ tàn nhẫn, xem ra, năm đó tác phong thế nhưng là nửa điểm cũng chưa từng để xuống. Tô Nhàn hắn đến cùng thấp một cái đại cảnh giới, thật có thể được không? Không tránh. Vậy liên chết. Trần Thế Mỹ cắn răng, quyền sáo ẩn chứa chân khí càng thêm mãnh liệt. Như cuồng phong quét sạch, ngưng kết tại nắm đấm cái kia ba phần chi địa, nửa điểm cũng không ngoài tiết. Trung điệp một quyền rơi xuống. Tô Nhàn ở thời khắc quan trọng nhất, bước chân đi phía trái chợt nhẹ nhẹ nhảy lên. Một bước này, không nhiều không ít, vừa vặn 2 mét. Lăng lệ quyền kình lướt qua ống tay áo của hắn rơi xuống, vang một tiếng vang, mặt đất trực tiếp nổ ra một cái lớn như vậy lỗ lớn, thâm thúy gần rộng 2 mét, từ chỗ sâu nhất hướng ra phía ngoài, càng giống như hơn mạng nhện bình thường vết rách lan tràn ra. Kéo dài cực xa, cuối cùng, chính là Tô Nhàn dưới chân. Hiển nhiên, mặc dù Trần Thế Mỹ tốc độ cực nhanh, nhưng lại bị Tô Nhàn cho đều xem thấu, thậm chí cử trọng lực khinh, tùy tiện tránh khỏi. Nếu không phải đối phong quyền lưu hiểu quá rõ, như vậy chính là tiểu tử này quan sát nhập vi, Trần Thế Mỹ chiêu thức đã hoàn toàn bị hắn cho triệt để xem thấu. Làm sao có thể? Trần Thế Mỹ kinh hô một tiếng, lập tức cắn răng, lấy thân là vũ khí, trong nháy mắt xuất liên tục 17 nắm, nắm nhanh như bạo vũ cuồng phong, lôi đình vạn quân, ẩn chứa cực kỳ cường lực đường đồng thời, tốc độ càng là mảy may cũng không yếu. Nhanh đến đám người vẹn vẹn nhìn thấy từng đạo quyền ảnh lăng lệ như bóng xám lấp lóe, xem ra, ngược lại tốt giống Trần Thế Mỹ đã hóa thân tám tay kim cương đồng dạng. Tô Nhàn lại vẫn là sắc mặt không thay đổi chút nào, bước chân nhỏ vụn, ở phương viên 1 mét bên trong vừa đi vừa về xê dịch, xem ra, ngược lại tốt giống cái bóng của hắn đã hoàn toàn cùng cái kia vô số đạo bóng xám hoàn toàn dung hợp làm một thể. Nhưng vượt quá tất cả mọi người dự kiến, hắn vẫn là mảy may cũng không trúng nắm. Hoàn toàn bị xem thấu. Trên khán đài, nguyên ra một tên nguyên lão nguyên phi trên mặt lộ ra ngạc nhiên thần sắc, tán thán nói, hảo tiểu tử, nhưng mà chỉ là trúc cơ chi cảnh, vậy mà liền có thể đem một tên võ sư cho triệt để xem thấu. Cái này Trần Thế Mỹ dù có vạn cân chi lực, lại căn bản không tổn thương được hắn mảy may. Nhãn lực kinh người như thế, hắn là luyện khí sư. Cái này sao có thể? Tư chất nhất là xuất chúng võ tu cũng quyết không thể nào có hắn phần này nhãn lực. Nguyên ca nhìn lấy trên đài động tác mau lẹ hai bóng người, ngươi tới ta đi, Tô Nhàn dường như hóa thân thành một đạo chim bồ câu trắng, vỗ cánh bay lượn, mặc cho chim ưng ánh mắt sắc bén, lợi chảo bén nhọn, nhưng thủy chung bắt không được chim bồ câu trắng nửa mảnh cánh chim, thậm chí, ngược lại bị nó mang đi tiết tấu. Gia hỏa này vậy mà thật có thể khi dễ võ sư sao? Nguyên ca nhẹ nhàng thở phào một cái. Sắc mặt đã so trước đó dễ nhìn một chút. Mà Trần Thế Mỹ liên tiếp xuất thủ, lại đều bị Tô Nhàn cho triệt để xem thấu. Liên tiếp công ra hơn 40 chiêu, thậm chí ngay cả góc áo của hắn đều không đụng phải. Đến bây giờ một bước này, khoảng cách gần giao thủ, hắn đã cảm thấy. Đối phương chân nguyên mặc dù hơn xa chân khí tới nhẹ nhàng, nhưng nếu nói lực sát thương, căn bản có vẻ không bằng, mà lại cường độ cũng xa xa không kịp nổi chính mình. Nhưng mà không biết đối phương làm sao làm được, vô luận chính mình như thế nào làm, thật giống như xích lóa trần chuồng bại lộ ở trước mặt hắn đồng dạng, bên này mới vừa vặn đưa tay sử xuất thủ thế, chưa từng ra chiêu. Bên kia đối phương đã bắt đầu chuyển động, đợi đến chính mình ra chiêu rơi xuống. Đối phương đã đúng lúc tránh qua, tránh né công kích của mình phạm vi, thậm chí, là vì miệt thị chính mình sao. Đối phương tránh góc độ cùng khoảng cách, đều là lướt qua một phân một hảo. Mỗi lần đều là lệch một ly, nhưng chính là cái này chút xíu, lại là chợt ngàn dặm. Đơn giản giống như là, liệu trước tiên cơ, biết trước. Chính mình sớm làm chuẩn bị căn bản nửa điểm tác dụng đều không đưa đến, hoặc là nói may mắn không có đưa đến. Không phải chỉ sợ chính mình sẽ chết rất thê thảm. Nào có loại này gian lận linh tạp sư? Nào có loại này quỷ dị năng lực? Chẳng lẽ nói, ta đã hoàn toàn bị hắn xem thấu sao? Trần Thế Mỹ dồn dập thở dốc vài tiếng, lại liên tiếp công ra mấy chiêu, lại vẫn là bị đối phương nhẹ nhõm tránh khỏi. Hắn phẫn nộ quát, đây chính là các ngươi tu tiên văn minh năng lực sao? Chỉ tránh không công, giống con rùa đen rút đầu giống nhau, có dám theo hay không ta chính diện giao phong? Có thể như vậy hô? Tự nhiên là bởi vì nếu là ở người biết trong mắt xem ra, hiển nhiên thân là đủ cùng kim đan cảnh tu sĩ địch nổi võ sư bây giờ lại bị một cái trúc cơ hậu kỳ đùa bỡn trong lòng bàn tay, nhưng nếu là tại những cái kia thuần túy người xem náo nhiệt trong mắt. Lại là Tô Nhàn ở Trần Thế Mỹ phong quyền lưu phía dưới, chật vật không chịu nổi, mỗi lần đều là hiểm lại càng hiểm tránh thoát đối phương cường chiêu. Mặc dù là cái gì mỗi lần đều có thể vừa vặn để cho người ta có chút ngạc nhiên, thậm chí người thông minh loáng thoáng cũng đoán được cái gì. Nhưng phần lớn người lại đều cho rằng Trần Thế Mỹ đã chiếm cứ tuyệt đối thượng phong, tiếp tục đánh xuống, tất thắng không thể nghi ngờ. Mà bây giờ nói loại lời này, chính là cho hắn mặt mũi. Cho hắn cơ hội cuối cùng biểu hiện ra chính mình. Tốt phong độ. Phần lớn người trong lòng đều lặng lẽ đối Trần Thế Mỹ giơ ngón tay cái lên. Mà nguyên ra mấy vị cung phụng nguyên lão lại mặt mũi tràn đầy im lặng. Tiểu tử này tâm tư quá nặng, hàng tường, hắn tuy là có tài người, nhưng có tài không đức, chưa chắc là chuyện tốt ta. Một vị khác nguyên lão nguyên phong thật dài thở dài một cái. Hàng tường biết được. Nguyên hàng tường lên tiếng, trong lòng lại xem thường, lợi hại hơn nữa lại như thế nào, bất quá là quân cờ của ta mà thôi, có ta ở đây, hắn còn có thể lật trời hay sao? Mà trên diễn võ trường, tại bạo vũ cuồng phong giống như lăng lệ thế công bên trong, Tô Nhàn thân ảnh giống như cá bơi, đột nhiên rút ra cái kia vô tận gió lưới. Lùi gọn gàng. Thân pháp lăng lệ ngắn gọn, để cho người ta tìm không thấy nửa điểm bắt bẻ. Ngươi muốn kiến thức năng lực của ta. Tô Nhàn đáy mắt hiện một chút cười lạnh, quắc, vậy ta liền thành toàn ngươi. Thoại âm rơi xuống. Minh Viêm đao hồn thương đột nhiên một trận khẽ run, tam muội chân hỏa cấp tốc thiếu đốt, cùng không khí phát sinh một trận kịch liệt ma sát. Đao ảnh như điên. Tấn Lôi đao pháp chỉ có 6 thức đao pháp một trong khoai xa, đã thi triển mà ra. Chương 577, ngươi là thiên tài ta có hắc. Trần Thế Mỹ rất mạnh. Mạnh phi thường. Ở cảnh giới võ sư đắm chìm rất lâu, kinh nghiệm chiến đấu, tu vi, thậm chí cả chiêu thức dính liền, cũng có thể nói là hoàn mỹ vô khuyết. Đáng tiếc, hắn gặp gỡ chính là Tô Nhàn. Một cái đặt mua hắn toàn bộ nhân sinh người. Năm đó hắn thúc tu không đủ, quỳ gối phong quyền lưu trưởng môn nhân võ quán trước đó, hắn liền ở bên nhìn lấy. Năm đó không có thảo dược ôn dưỡng thân thể, chỉ có thể cưỡng ép tu luyện đối thân thể tổn thương cực lớn ngoại công, đến mức dây chẳng lạp thương cũng không có tiền trị liệu, mặc dù cuối cùng không uống thuốc mà khỏi bệnh, nhưng cũng bởi vậy lưu lại ám tật, mỗi lần xuất thủ thời điểm, cánh tay phải luôn luôn không tự chủ có chút nâng lên. Đây là nhiều năm bản năng, không đổi được. Còn có đạt được phong quyền lưu nhất tinh thâm công pháp về sau, tu luyện dẫn đến công lực tăng cường rất nhiều, nhưng mà nó khẩu quyết, cùng hắn lúc tu luyện phát sinh mỗi một lần ngoài ý muốn cùng lĩnh ngộ, đều bị Tô Nhàn nhìn rõ ràng. Hiện tại Tô Nhàn, thậm chí so chính Trần Thế Mỹ còn muốn hiểu rõ hơn chính hắn. Cho nên, nếu như không có đặt mua nhân sinh của hắn, muốn cùng đối thủ như vậy địch nổi, Tô Nhàn chí ít cũng phải đồ thiên liệt hỏa trận, minh viêm đao, hồn thương, cùng đại bảo kiếm, vân vân tất cả át chủ bài ra hết, mới có 3 phần phần thắng có thể chiến thắng hắn. Nhưng đặt mua nhân sinh của hắn về sau, cương đại Trần Thế Mỹ ở trước mặt mình, đã biến thành một cái cổng cảnh châu rừng. Mặc dù vẫn là có được lực lượng cực kỳ cường đại, nhưng trong tay mình nắm lụa đỏ, chính là xuất sắc nhất đấu bò người, mặc cho hắn lực lượng như thế nào cường đại, cũng không có khả năng làm bị thương chính mình. Đặt mua. Công năng thần kỳ như thế, để Tô Nhàn thực lực mặc dù chưa từng tăng lên, nhưng đối Trần Thế Mỹ mà nói, thực lực giống như tại tăng lên gấp 10 lần. Trung cấp VIP. Thần kỳ như vậy ba. Như vậy cái này chẳng lẽ không phải tốt nhất bia ngắm? Tô Nhàn lập tức thấy cái mình thích là thèm, hét to nói. Ngươi phong quyền lưu không gì hơn cái này, mở mang kiến thức một chút ta tấn lôi đao pháp đi. Tấn lôi đao pháp trong đó một chiêu khoái xa đã thi triển mà ra, đao thế mạnh lại cực, nương theo tam muội chân hỏa cháy hừng hực, tuy chỉ một đao, lại như khai thiên tích địa, để cho người ta tránh cũng không thể tránh, nhưng mà như cản. Lại bị tam muội chân hỏa trực tiếp thiêu đốt đến ngay cả cặn cũng không còn. Ý định ban đầu là muốn dẫn Tô Nhàn xuất thủ công kích căn bản không thể nào đụng chạm lấy hắn. Như vậy chỉ có thể để hắn ra chiêu tốt nhìn thấy hắn khe hở. Nhưng ai liệu, Tô Nhàn vừa ra tay liền như long trời lở đất, uy lực kinh người, mà lại càng là không có khe hở nhưng dòm, để cho mình ngoại trừ đón đỡ bên ngoài, vậy mà căn bản tìm không thấy khắc không gian tranh né. Mà càng làm cho Trần Thế Mỹ khiếp sợ là đối phương một đao kia, thẳng tắp hướng về chính mình dưới xương sườn 3 phần vị trí, nơi này công bằng, chính là phong quyền lưu duy nhất không cách nào phòng hộ ở cháo môn chỗ. Nhưng mà cùng ta giao trên dưới 100 chiêu mà thôi, hắn vậy mà cũng đã đối phong quyền lưu hiểu rõ như vậy sao? Trong lòng hắn rất là kinh hãi, hét to một tiếng. Một đạo màu xanh lồng khí lấy hắn làm trung tâm, hướng nắm giữ 4 phương 8 hướng lan tràn ra, trực tiếp tạo thành một đạo bán kính 1 mét có thừa vòng phòng hộ. Thứ ba, tuy không binh khí, nhưng minh viêm đao. Hồn thương cùng lồng khí chạm vào nhau thời điểm, lại phát ra một trận chói tai vô cùng bén nhọn tiếng vang. Sau một lát, tam muội chân hỏa cũng đã đem lồng khí mở ra. Nhưng mà chân khí tán giật, nhưng lại chưa tiêu tán, ngược lại lăng không hóa thành cuồng phong, hình thành một cái phong bạo, từ trên xuống dưới, hướng Tô Nhàn quét sạch mà đi. Trải qua cái này khẽ kéo. Như Tô Nhàn không thu đao, ở chém chúng Trần Thế Mỹ trước đó, hắn sẽ trước bị cuồng phong trọng thương. Quả nhiên lợi hại, nghĩ không ra một chiêu này phong quyển tàn vân lại còn có thể dạng này dùng. Tô Nhàn đối một chiêu này tự nhiên không xa lạ gì, nhưng nghĩ không ra, Trần Thế Mỹ vậy mà có thể lâm trận biến chiêu. Nghĩ ra loại này ứng đối chi pháp. Gia hỏa này đúng là cái khó lường chiến đấu kỳ tài. Đáng tiếc, ngươi là thiên tài, ta có hắc. Biến chiêu. Tấn lôi đao pháp chi khoái xa chiêu biến thành gió lốc chiêu, đao thế nhanh quay ngược trở lại, thoáng qua ở giữa liên tục chém ra 10 mấy đao, như xét đánh gió táp, kín không kẽ hở. Trực tiếp đem cuốn tới chân khí chém làm vô số cạn bã. Chiêu thức dính liền hoàn mỹ vô hạ, tấn lôi đao pháp đặt mua về sau, đã nắm giữ đến hoàn mỹ vô khuyết chi cảnh. Thậm chí so sánh với đao pháp người sáng lập cũng không kém chút nào, tự nhiên thong dong. Chỉ biết dựa vào binh khí chi lợi, an ta một chiêu. Trần Thế Mỹ nổi giận gầm lên một tiếng, thật vất vả chiếm trước tiên cơ, chỗ nào chịu buông tha cơ hội tốt như vậy. Chân khí đều hội tụ ở nắm tay phải phía trên, thoát ra trước vọn, nhảy một cái mấy mét, trọng quyền trùng điệp hướng về Tô Nhàn đập tới. Quyền thế ngưng tụ không tan, hiển nhiên uy lực đã mạnh đến cực hạn. Hắn xem như đã nhìn ra, Tô Nhàn vô luận là đối tự thân chiêu thức khống chế, vẫn là đối với mình phong quyền lưu, đều đã hiểu rõ đến cực hạn. Hiển nhiên, cũng không phải là chỉ có mình làm bài tập, nhưng so với làm sai công khóa chính mình, hắn rõ ràng làm đúng. Như vậy chính mình duy nhất phần thắng là được. Lấy thế đè người, để hắn cùng mình so đấu nhất tuyệt đối lực lượng. Ta liền không tin. Ta đường đường võ sư, còn không bằng ngươi chỉ là chút cơ hậu kỳ lực lượng tới cường đại. Nói ta cầm binh khí. Vậy ta liền không cầm binh khí. Tô Nhàn tay phải cầm đao, lại cũng không vươn về trước, ngược lại tay trái bỗng nhiên vang lên bén nhọn như con chim réo vang tiếng gào. Chỉ một thoáng, trên diễn võ trường, chít chít chít chít bén nhọn tiếng vang bên thai không dứt, tất cả mọi người cùng thống khổ bưng kín lỗ thai của mình. Mà Tô Nhàn tay trái phía trên, đã là ngưng kết bén nhọn lôi quang. Giải kỳ gì? Hắn hét lớn một tiếng, lôi quang ngưng kết tại trên lòng bàn tay, mà phía sau lưng cái kia ba đóa lúc đầu trạng thái tĩnh như vẽ hoa sen bỗng nhiên lưu động, giống như cắt chảy lan tràn, kéo dài đến toàn bộ cánh tay trái, bao quát bàn tay mu bàn tay, tất cả đều là tuyệt mỹ hoa sen. Hắn thẳng tắp hướng lên trên nên đón. Là pháp thuật. Nhìn trên đài đột nhiên vang lên khiếp sợ tiếng kêu, đây chính là tu tiên giả đặc hữu pháp thuật. Cái gì? Pháp thuật. Trên đài lập tức ồn ào náo động. Tu tiên giả trước đó một mực lấy cùng loại với vũ tu phương pháp chiến đấu, mà bây giờ, rốt cục thể hiện ra chân chính có khác với siêu vũ văn minh phương thức chiến đấu. Tự nhiên do không phải đám người rung động, nhìn lấy cái kia trên đài ánh sáng vô cùng sáng chói lôi quang. Đây mới thật sự là tu sĩ. Trần Thế Mỹ sắc mặt đại biến. Không nghĩ tới đối phương vậy mà có thể dẫn thiên lôi tại trên tay, như chính mình một quyền này xuống dưới, mặc dù có thể đánh hắn ra chóc thịt bong, nhưng đối phương lôi điện. Bị thiên lôi đả thương, cái này chẳng lẽ không phải lưỡng bại câu thương. Vội vàng biến chiêu, mắt thấy đối phương lôi quang chỉ kéo dài tại trên bàn tay. Hắn lâm nguy biến chiêu, đối mặt cái kia lóa mắt lôi quang, hai tay liên tục biến ảo, giống như xuyên hoa hồ điệp, đợi đến khôi phục bất động, đã qua gắt gao cầm đối phương lôi đỉnh chi thủ. Gắt gao bắt lấy Tô Nhàn thủ đoạn. Lôi đỉnh lập lòe, cách hắn mặt đã vẹn vẹn đành phải ba ngón xa. Tay không đoạt dao sắc, hiểm lại càng hiểm. Tốt ba. Nguyên Hằng Tường tán thán nói, Lâm Nguy không sợ, vậy mà làm ra bực này liều mạng tiến hành, nhìn như mạo hiểm, nhưng hết thể tất cả đều nằm trong lòng bàn tay, tiểu Trần quả nhiên khó lường, là cái chiến đấu kỳ tài. Mấy người khác cũng nhịn không được liếc mắt, trong lòng bàn tay. Hắn xác thực biểu hiện thật tốt, nhưng so với đối diện tu vi xa xa yếu tại hắn Tô Nhàn, lại căn bản không thể so sánh nổi, hắn là chiến đấu kỳ tài, như vậy đối mặt chỉ sợ sẽ là chuyên vì chiến đấu mà thành máy móc chiến đấu. Nhưng mà những người này đại khái đều hiểu Nguyên Hằng Tường ý muốn thu Trần Thế Mỹ vì con rể nguyên nhân, đương nhiên sẽ không lắm mồm. Lúc này, bắt lại ngươi. Lôi đình lập lòe. Trần Thế Mỹ cười lạnh nói, xác thực không tầm thường, tiểu tử, đáng tiếc, ngươi cuối cùng vẫn là rơi xuống trong tay ta, cho ngươi một cái lời khuyên, không nên bị một cái võ giả khống chế lại thân thể. Thật sao? Tô Nhàn lại có phần xem thường. Pháp thuật lại biến. Trần Thế Mỹ sắc mặt đống nhiên hoàn toàn biến đổi. Chỉ cảm thấy trước mắt cái kia lập lòe lôi quang đống nhiên biến hình, từ trước đó bất quy tắc hình dạng đột nhiên biến hướng bén nhọn trường thương, thẳng tắp hướng về ánh mắt của mình mà đến. Chương 578, hắn gạt người. Lâm Nguy lúc. Trần Thế Mỹ bằng vào bản năng, ngạnh sinh sinh đem đầu hướng một bên cạnh đi. Bá một tiếng vang nhỏ, máu tươi vẩy ra bên trong, nương theo lấy thống khổ tiếng rên rỉ. Nửa cái lỗ thai bay lên không trung. Giải kỳ gì chuyển trì đỏ gì, nhưng vẫn là bị hắn tại cực kỳ nguy cấp lúc sinh sinh tránh khỏi. Nhưng mặc dù như thế, bên thai máu me đầm địa, theo gương mặt chảy tràn, xem ra, quả nhiên là thảm liệt đến cực hạn. Đi chết ta. Mặc dù không biết đến cùng thương thế như thế nào, nhưng cảm giác cái kia đau đớn kịch liệt. Chính mình mặt mày hốc hác. Trần Thế Mỹ càng thêm giận tím mặt, một tay liều mạng bắt lấy Tô Nhàn cánh tay, một cái tay khác thẳng đến trung cung, khuỷu tay hơi gấp, như Tô Nhàn dám lấy Minh Viêm đao. Hồn thương đón đỡ, hắn liền sẽ lấy khuỷu tay rời ra cánh tay của hắn, sau đó thuận thế chính giữa hắn nơi ngực. Hiển nhiên, hắn đã là triệt để động sát tâm. Tô Nhàn lại chỉ là cười lạnh. Cánh tay đột nhiên tăng lên. Trần Thế Mỹ sắc mặt kinh biến. Chỉ cảm thấy cái kia bị chính mình ngăn chặn cánh tay lăng không truyền đến một cỗ cự lực, giống như Thái Sơn giống như nguy nga bao la hùng vĩ. Chính mình liền phảng phất là ý đồ tiếp cây phủ du đồng dạng, hưu tâm vô lực nhìn lấy cái kia bị chính mình ngăn chặn trên cánh tay nhất, thân thể của mình cũng bị sinh sinh giơ lên. Sau đó trùng điệp rơi xuống. Bịch một tiếng vang thật lớn. Lấy Trần Thế Mỹ làm vũ khí, thân thể hung hăng đâm vào thổ địa bên trên. Dạn nứt dấu vết lan tràn bốn phương tám hướng. Mà nằm ở giữa Trần Thế Mỹ đã là bị sâu thất khiếu chảy máu, nhìn chòng chọc vào Tô Nhàn, đáy mắt tràn đầy chấn kinh không dám tin thần sắc. Hắn không nghĩ tới, lực lượng của hắn vậy mà mạnh đến loại trình độ này. Vậy mà có thể trực tiếp đem chính mình giơ lên. Mà Tô Nhàn nhưng không nói lời nào, lại lần nữa giơ lên. Hung hăng quán hạ. Lại là bịch một tiếng vang thật lớn. Trần Thế Mỹ phun một ngụm máu tươi phun tới, sắc mặt đã là trắng bệnh vô cùng. Lúc đầu gắt gao bắt lấy Tô Nhàn tay đã vô lực bung ra, nhưng Tô Nhàn lại không bung, nắm lên hắn, lại lần nữa hung hăng nhấc lên, sau đó sâu tại mặt đất. Liên tiếp ba lần, so vừa mới Trần Thế Mỹ dốc sức một kích càng thêm thâm thúy hố to đã xuất hiện. Tô Nhàn hỏi, Trần Thế Mỹ, ngươi nhận thua sao? Trần Thế Mỹ cắn răng, trên mặt hiện hiện dữ tợn thần sắc, gầm nhẹ nói, ngươi mơ tưởng, có bản lĩnh, giết ta. Thành toàn ngươi. Tô Nhàn lại lần nữa cao cao giơ cánh tay lên, lại lần nữa té xuống. Hét thảm một tiếng. Nương theo lấy xương cốt đứt thành từng khúc thanh âm vang lên. Trần Thế Mỹ vô lực co quắp trên mặt đất, ánh mắt ngốc trệ, xem ra dường như là đã bị ngã ngộng. Tô Nhàn buông tay, thầm nghĩ còn muốn cùng ta Cửu Nguyên Thánh Liên quyết so đấu lực lượng a. Đem ba đóa hoa sen đều hội tụ ở trên bàn tay, thế nhưng là tương đương với ta nắm ba kiện pháp bảo, ngươi thân thể phàm thai, dựa vào cái gì cùng ta so? Chung quanh tất cả mọi người nhìn ngây người. Không nghĩ tới. Hắn thật thắng. Trúc cơ kỳ chiến thắng võ sư, mà lại thắng nhẹ nhàng như vậy, đơn giản có thể nói từ vừa mới bắt đầu, tiết tấu của chiến đấu liền bị nắm giữ ở Tô Nhàn trong tay. Chẳng lẽ nói tu tiên giả cùng võ giả văn minh chênh lệch đã vậy còn quá lớn sao? Đây chính là chân chính sừng sững tại đông đảo văn minh phía trên. Tu tiên văn minh. Chung quanh tất cả mọi người sợ ngây người. Thậm chí đều không dám tin vào hai mắt của mình. Mà lúc này, Tô Nhàn bên thai cũng đi theo vang lên điểm nương tiếng nhắc nhở âm. Chúc mừng chủ nhân thu hoạch được 20 điểm sinh động độ, đạt thành có chút danh tiếng thành tựu. Thu hoạch được 20 không điểm kỳ đi ân tệ. Chú thích, cái kia thành tựu sẽ ở ngày đó 24:00 giờ về không. Chúc mừng chủ nhân thu hoạch được 40 điểm sinh động độ, đạt thành mọi người đều biết thành tựu. Thu hoạch được 50 không điểm kỳ đi ân tệ. Chú thích, cái kia thành tựu sẽ ở ngày đó 24:00 giờ về không. Chúc mừng chủ nhân thu hoạch được 60 điểm sinh động độ, đạt thành người trước hiển thánh thành tựu. Thu hoạch được 100 không điểm kỳ đi ân tệ. Chú thích, cái kia thành tựu sẽ ở ngày đó 24:00 giờ về không. Ngoài định mức thu hoạch được đánh dấu tháng phiếu, mỗi ngày nhưng tự động đánh dấu, xin hỏi phải chăng sử dụng. Trực tiếp trở về chính mình một nửa bản A. Lúc này đặt mua tổn thất có thể so sánh chính mình tưởng tượng bên trong nhỏ nhiều lắm. Tô Nhàn đại hỉ, không chút do dự lựa chọn sử dụng tự động đánh dấu, trong khoảng thời gian này mỗi ngày dùng tay đánh dấu, đơn giản mệt chết, tay không mệt, tâm mệt mỏi. Hắn không nhìn nữa dưới thân đã khuôn mặt đờ đẫn Trần Thế Mỹ, mỉm cười quay đầu nhìn về phía Nguyên Hằng Tường, lớn tiếng nói, lúc này, ta xem như thắng chứ. Nguyên Hằng Tường sắc mặt tái nhợt, hít một hơi thật sâu. Đứng dậy, đi vào diễn võ trường. Mắt nhìn nằm trên mặt đất hô hấp gấp gấp rút Trần Thế Mỹ, hỏi, ngươi còn có thể đứng lên sao? Trần Thế Mỹ miễn cưỡng bỏ lên, nhưng mới vừa vặn ngồi thẳng lên, nhưng lại nhịn không được nửa quỳ trên mặt đất, chán nản nói, ta không nghĩ tới, hắn lợi hại như vậy. Hắn căn bản cũng không phải là linh tạp sư, cũng không phải luyện khí sư, hắn là võ tu. Nói, trong thanh âm đã mang tới giọng nghẹn ngào. Mấy ngày nay, hắn vì ứng đối Tô Nhàn, cơ hồ 3 ngày 3 đêm không ngủ không nghỉ, nghiêm túc nghiên cứu linh tạp sư phóng thích linh tạp thủ pháp, cùng luyện khí sư chiến đấu phương pháp, thậm chí còn đặc biệt tìm tới một vị linh tạp sư cùng hắn luận bản, phí tổn nhưng khá là xa xỉ. Kết quả, đối phương trực tiếp thô bạo nghiền ép hắn, lấy so với hắn thấp hơn cảnh giới. Cái gọi là chuẩn bị, nửa điểm tác dụng đều không đưa đến. Hắn có loại bị lừa gạt bi thương cảm giác. Thắng bại là chuyện thường binh ra, không cần quá mức nhục trí. Nguyên Hằng Tường nhẹ giọng an ủi một câu, quay đầu nhìn về phía những cái kia người xem, những thứ này vốn là phải dùng đến đối Nguyên Ca tạo áp lực người. May ra chính mình lúc trước lời nói không nói chết ta. Hắn mỉm cười, cao giọng nói, đến từ tu tiên văn minh Tô Nhàn tiên sinh, quả nhiên thực lực không tầm thường, thậm chí ngay cả võ sư Trần Thế Mỹ cũng thua ở trong tay hắn. Nhưng giữa hai người, thắng bại vốn cũng không trọng yếu là, siêu vũ văn minh cùng tu tiên văn minh ở giữa cộng đồng tiến bộ, cộng đồng phát triển tương lai mỹ hảo tiền cảnh, Tô Nhàn tiên sinh là ta Nguyên gia khách nhân trọng yếu, Trần Thế Mỹ tiên sinh cũng là ta Nguyên gia khách nhân, mọi người không phải ngoại. Nhân, một trận chiến này, cũng bất quá là nhìn cái náo nhiệt mà thôi, tốt, xem hết náo nhiệt, mọi người liền tản đi đi, đều trở về làm việc đi. Xem kịch nhìn hài lòng mọi người đều đứng dậy, quay người rời đi. Tô Nhàn nhíu mày, nhìn lấy cùng lên bùn loãng Nguyên Hằng Tường, nói ra, nhạc phụ đại nhân, ngài có phải hay không quên đi cái gì trọng yếu lời nói không nói? Nguyên Hằng Tường hỏi, lời gì? Ngài đáp ứng Tô Nhàn. Nguyên ca cũng đi theo xuống tới, mang trên mặt bất mãn thần sắc, chất vấn, phụ thân, Tô Nhàn đã thắng, ngươi quên ngươi đáp ứng chuyện của hắn sao? Nguyên Hằng Tường hung hăng trợn mắt nhìn Nguyên ca một chút, tiểu ca, ngươi cứ như vậy ưa thích bị người coi như hàng hóa cùng thẻ đánh bạc giống nhau, dùng thắng thua đến xác định thuộc về sao? Coi ta là thẻ đánh bạc người không phải ngài sao? Nguyên ca lớn tiếng nói, vẫn là nói, ngài muốn nói không giữ lời. Cha con tranh chấp, trong nháy mắt hấp dẫn chú ý của mọi người. Những cái kia lúc đầu dự định rời đi trên mặt mọi người đều là lộ ra cổ quái thần sắc, thầm nghĩ hẳn là còn có đến tiếp sau hay sao. Ngay sau đó mặc dù còn tại rời đi, nhưng bước chân lại đều chậm gấp bội, ánh mắt nhìn chòng chọc vào trong sân cục diện. Cái kia, tiểu thư, ngài cũng đừng quá khó xử gia chủ, vẫn là ta đến nói câu công đạo đi. Trong đó một tên ước chừng 7-80 tuổi lão giả đứng trước một bước, nói ra. Tô Nhàn thản nhiên nói như vậy, được thu mua người đang giúp người nói chuyện trước đó, trên cơ bản đều sẽ bằng vào ta đến nói câu công đạo làm lời dạo đầu. Người kia cả giận nói, ngươi nói cái gì? Nguyên ca nhìn hắn một cái, nói ra, Nguyên Cửu thúc thúc ngươi là muốn nói, ngươi không có bị phụ thân ta thu mua sao? Nguyên Cửu tận tình khuyên bảo nói, tiểu ca, ngươi hiểu lầm ngươi Nguyên thúc thúc, ngươi là ta Nguyên gia nữ nhi, thân phận tôn quý ruột thịt nữ nhi, hôn sự của ngươi, hẳn là ở trọng yếu nhất gia tộc trong hội nghị nhắc lên, mà không phải lấy luận võ loại này nông cạn phương thức. Nhưng loại này nông cạn phương thức là phụ thân ta nói lên. Nguyên ca gắt gao trừng mắt Nguyên Hằng Tường, phụ thân, ngay thẳng nói đi, ngươi muốn đổi ý đúng hay không? Nguyên Hằng Tường thấp cả giận nói, Nguyên ca, chưa kết hôn mà có con, rất hảo con sao? Nói trắng ra là, ngươi là sợ trong bụng ta hải tử sinh ra tới đúng không? Nguyên ca tự rêu sở lên bụng của mình. Túi đầu, đáy mắt lại mang theo tan nát cõi lòng kiên quyết. Cho nên nói, ngươi vì con của ngươi, không tiếc đem ta hy sinh đến cùng. Dù là ta liều mạng phản kháng, ngươi cũng phải để sự phản kháng của ta biến tốn công vô ích sao. Dù là lật lọng, vậy ngươi cũng đừng trách làm nữ nhi vô tình. Tiểu ca ngươi nói cái gì? Ta nói, Trần Thế Mỹ căn bản là không xứng làm vị hôn phu của ta ba. Nguyên ca không do dự nữa, mang trên mặt kiên quyết thần sắc, cao giọng quát, Trần Thế Mỹ là cái thá gì? Hắn ở bên ngoài nuôi dưỡng không biết bao nhiêu nữ nhân, thậm chí ngay cả nhi tử đều đã sinh qua, kẻ như vậy, cũng xứng ở rể ta Nguyên ra sao? Nguyên Hằng Tường sắc mặt khẽ giật mình, quắc, tiểu ca, ngươi nói nhăng gì đấy? Ngược lại là Trần Thế Mỹ. Loáng thoáng đã nhận ra cái gì, sắc mặt trong nháy mắt biến trắng bệnh. Chương 579, triệt để xong. Chư vị thúc thúc bá bá, phụ thân ta muốn để cho ta gả cho Trần Thế Mỹ làm vợ. Điểm này, chắc hẳn mọi người kỳ thật đều là lòng biết rõ a. Nguyên ca liếc mắt nhìn hai phía. Nhìn trên đài, hơn 10 vị nguyên lão cung phụng, chắc hẳn vượt qua 8 thành đều đã bị hắn thuyết phục đi. Đồng ý cửa hôn sự này. Ngay cả mẹ của mình đều không phản đối, bọn hắn tự nhiên vui vẻ kỳ thành. Nghĩ như thế, tâm tình của nàng đột nhiên phấn khởi, thậm chí, mang theo có chút thoải mái. Trả thù khoái cảm. Nàng lớn tiếng nói, mọi người khả năng còn không biết, trận luận võ này, kỳ thật liền là tại vì Trần Thế Mỹ tạo thế, để hắn đánh bại ta hiện tại người yêu Tô Nhàn, tốt dùng cái này ngăn chặn miệng của ta, để cho ta không nói ra phản đối đến, chỉ là bọn hắn nghĩ không ra. Tô Nhàn vậy mà sẽ mạnh mẽ như thế, Trần Thế Mỹ dễ vốn là không phải là đối thủ của hắn, đến mức rời lên tảng đá đập chân của mình. Cái gì? Lại còn có cái này nói chuyện? Nói như vậy, trận này, nhưng thật ra là luận võ luận thân đi. Nhìn trên đài đám người đồng thời ồn ào náo động. Không nghĩ tới, vốn cho rằng một trận không thể bình thường hơn được luận bàn, lại ẩn hàm trọng yếu như vậy lý do. Nguyên Hằng Tường cả giận nói ở, tiểu ca, ngươi nói cái gì? Phụ thân, nói không giữ lời cũng có cái hạn độ. Ngươi đã mất hết Nguyên gia mặt. Nguyên ca cả giận nói, đừng quên thân phận của mình, Nguyên Hằng Tường, cái này Nguyên gia, là Nguyên Thanh Nguyên gia, là Nguyên ca Nguyên gia, cũng không phải ngươi Nguyên Hằng Tường Nguyên gia, ngươi ý muốn mưu hại Nguyên gia dòng chính, đã là phạm vào không thể tha thứ tội lớn. Ngươi làm càn. Nguyên Hằng Tường đông cảm giác trên mặt không nhịn được, nhất là không muốn nhắc lên sự thật bị nữ nhi ngay trước vạn chúng nhìn trừng trừng miệng nói ra, trong lòng hắn trong nháy mắt giận dữ, nhịn không được giương lên tay. Nguyên ca lạnh lùng nói, trên thực tế, ta liền là chết, cũng sẽ không gả cho Trần Thế Mỹ, cũng không phải là vẹn vẹn chỉ là bởi vì ta yêu Tô Nhàn, đời này không phải hắn không thể, mà là bởi vì, Trần Thế Mỹ căn bản là không có tư cách làm vị hôn phu của ta, hắn ở bên ngoài nuôi có nữ nhân, còn sinh nhi tử, làm rõ ràng thân phận của mình, chỉ là ở rể người, nhưng mà họ khác sinh sôi công cụ, ngay cả để con của mình đi theo chính mình dòng họ đều không có tư cách, cũng xứng ở bên ngoài nuôi. Dưỡng nữ nhân sao? Nguyên Hằng Tường sắc mặt tái nhợt, những lời này, câu câu đều ẩn chỉ mình. Quả nhiên là để hắn giận tí mặt. Nhưng nhìn lấy cái kia thanh nằm ngang ở Nguyên ca bên người trường đao, tam muội chân hỏa cháy hừng hực. Bất quá là cái thương nhân Nguyên Hằng Tường mặc dù vũ lực không tầm thường, nhưng là đan dược trồng lên tới, chưa hẳn thắng qua Trần Thế Mỹ, tự nhiên càng không nắm chắc nên tiếp đối phương đao. Bầu không khí nhất thời giằng co. Trần Thế Mỹ miễn cưỡng đứng dậy, cười khổ nói, Nguyên ca muội muội ngươi hiểu lầm, ta đối với ngươi một mảnh cảm mến, năm đó ta xác thực từng có hai đoạn thất bại hôn nhân. Nhưng các nàng đều bởi vì ngoại ý muốn qua đời, cái này không phải ta chi nguyện, nhưng nhìn thấy ngươi về sau, ta mới vững tin, đây là thiên ý, là trời để cho chúng ta cùng một chỗ, ta đối với ngươi si tâm một mảnh, làm sao lại có tâm tư khác. Nguyên ca nhìn thật sâu một chút Nguyên Hằng Tường, thấp giọng nói, phụ thân, ta thật cũng không muốn nói ra đi ra. Nhưng là ngươi bức ta, nếu không có ngươi nói không giữ lời, nữ nhi cũng sẽ không làm như thế tuyệt. Nguyên Hằng Tường cả giận nói, ngươi muốn làm gì? Nguyên ca nói, Trần Thế Mỹ, ngươi dám nói, hạnh phúc cư xá 77 tòa nhà 13 hộ cái kia một đôi mẹ con, đứa bé kia không phải con của ngươi sao? Lời này vừa ra, tất cả mọi người đồng thời lã chã biến sắc. Nhất là Nguyên Hằng Tường, càng là sắc mặt trong nháy mắt biến trắng bệnh. Hắn phẫn nộ quát, Nguyên ca, ngươi như lại nói bậy, đừng trách làm cha vô tình, chấp hành gia pháp. Phụ thân, ngươi kèm chút liền để chúng ta Nguyên gia gia nghiệp bị người chiếm đi. Ngươi đã là ta Nguyên gia tội nhân thiên cổ, còn có mặt mũi nói với ta gia pháp. Nguyên ca không yếu thế chút nào chừng Nguyên Hằng Tường một chút, từ trong túi lấy ra một trang giấy, quắc, Trần Thế Mỹ, ta tạm thời không hỏi nữ nhân kia theo ngươi thứ một cái lao bà vì cái gì lớn lên giống như lúc, vẹn vẹn nàng vì cái gì có dấu tóc của ngươi việc này, ngươi giải thích như thế nào. Đương nhiên, ngươi có thể phủ nhận, vậy cái này trương thân tử giám định, phía trên rõ ràng, đứa bé kia liền là của ngươi nhi tử, mà lại đứa bé kia vẫn là họ Nguyên. Thật sâu tâm tư, ngươi cố ý để đứa bé kia họ Nguyên, sau đó muốn cưới ta, lại thu dưỡng đứa bé kia, ngày sau, càng làm cho hắn trải đường, để cho hắn leo lên Nguyên gia gia chủ bảo tọa, dùng cái này đến đánh cắp ta Nguyên gia mấy ngàn năm cơ nghiệp. Ngươi nói cái gì? Cái gì thân tử giám định? Nguyên Hằng Tường vội vàng từ Nguyên ca trong tay giành lấy thân tử giám định, sắc mặt đã là một mảnh hoảng sợ. Hắn nghe Nguyên ca nói lên cái kia địa chỉ, cảm thấy cũng đã đột nhiên đánh cái lộ bộ, dù sao những người già đó tinh quỷ già linh nguyên lão cung phụng nhóm khẳng định là biết nơi này. Dù sao mình muốn vì nhi tử trải đường, tự nhiên muốn để bọn hắn biết được con trai mình tồn tại. Mà Nguyên ca đã từng đi qua chỗ đó, hắn vốn cho rằng nàng là phát hiện bí mật của mình, nhưng làm nghe được Nguyên ca hiểu lầm cái đứa bé kia là Trần Thế Mỹ nhi tử lúc. Hắn thầm nghĩ hẳn là tiểu ca sai lầm hay sao? Nhưng ngay cả thân tử giám định đều đi ra. Chẳng lẽ nói, hắn đột nhiên nghĩ đến một cái cực kỳ đáng sợ khả năng. Vội vàng xông lên phía trước, cầm qua thân tử giám định, vội vã xem. Nhìn thấy phía trên danh tự. Nguyên vọng. Cái tên này là mình suy nghĩ 3 ngày 3 đêm mới nghĩ ra được, một cái nhìn chữ, đã có mong con hơn người chi ý, lại có nguyên gia hy vọng. Cái này Nguyên, tự nhiên không phải Nguyên Thanh Nguyên, mà là chính hắn, Nguyên Hằng Tường Nguyên. Lấy Nguyên gia chi nhánh thân phận ở rể, cẩn trọng làm được cái này một cái gia chủ vị trí. Nhưng nhiều năm qua như dẫm trên băng mỏng, lại vẫn chạy không thoát một cái người ở rể tên tuổi, đứa con trai này, chính là hắn cả đời ký thắc cùng hy vọng. Nhưng hiện tại xem ra, thấm kia rõ ràng thân tử giám định. Một bên danh tự là Nguyên Vọng, một bên khác, lại không phải mình, mà là Trần Thế Mỹ Ba. Mà hai người ghen tương tự độ. 99-99-93. Chỉ một thoáng, đầu óc trống rỗng, giống như lôi đỉnh trên trời rơi xuống, chính giữa đầu. Hy vọng. Tan vỡ. Hắn ngơ ngác lui về sau 2 bước, nếu không phải bên người có người, chỉ sợ đã trực tiếp ngã trên mặt đất. Chính mình đặt vào hy vọng đứa bé kia, lại là Trần Thế Mỹ nhi tử. Hắn ngẩng đầu, không dám tin trừng mắt Trần Thế Mỹ, quắc, Trần Thế Mỹ, ngươi không phải nói, đó là thân muội muội của ngươi sao? Thân muội muội của ngươi làm sao lại mang thai con của ngươi? Chương này giám định là giả. Trần Thế Mỹ tiến lên 2 bước, đoạt lấy Nguyên Hằng Tường trong tay giám định giấy, không chút do dự xé cái vỡ nát. Trên mặt lộ ra dữ tợn thần sắc, quắc, cái này giám định là giả, ngươi quên trước đó chúng ta cùng đi làm tấm kia giám định, vọng nhi là con của ngươi. Im miệng ba. Nguyên Hằng Tường tức giận gào lên. Nhưng đã chậm. Trần Thế Mỹ dưới sự kích động, thanh âm cực lớn, lúc này, lại là làm cho tất cả mọi người đều nghe được. Gia chủ nhi tử. Con riêng. Nhưng vừa vặn còn nói là Trần Thế Mỹ nhi tử, chẳng lẽ nói, Trần Thế Mỹ cho gia chủ đội nón xanh. Vẫn là nói ra chủ ở bên ngoài vụng trộm dưỡng nữ nhân, lại bị tái rồi. Đây cũng quá thảm rồi a. Thật vất vả nuôi con trai, lại là của người khác loại. Không đúng, gia chủ muốn cho chính mình con riêng làm đời tiếp theo gia chủ. Đây không phải đánh cắp ta Nguyên gia cơ nghiệp sao? Xung quanh tất cả mọi người nghị luận lên. Mặc dù đối với gia chủ tràn đầy kính sợ, vậy mà lúc này giờ phút này, nhân loại bắt quái thiên tính vẫn là chiếm cứ thượng phong. Song ba. Nguyên Hằng Tường sắc mặt ngốc trệ. Cảm giác thế giới triệt để hủy diệt. Chương 580, không còn đơn thuần ước định. Nô, nói như vậy, cái kia gọi Nguyên Vọng hài tử. Vậy mà không phải ta Nguyên gia loại sao? Nguyên Phi vỗ râu, nhìn lấy Nguyên Hằng Tường trong đôi mắt mang theo một chút cười trên nỗi đau của người khác. Hoặc là nói, nam nhân vốn là như vậy, nghe nói ai ai ai bị đeo nón xanh, dù là bạn tốt hảo huynh đệ, nhưng trong lòng chưa chắc cũng không có mấy phần cười trên nỗi đau của người khác cảm giác. Dù sao duy chỉ có loại chuyện này, là có thể nhất hấp dẫn nam nhân lực chú ý. Nhất là nghĩ đến trước đó Nguyên Hằng Tường bỏ ra nhiều như vậy đại giới, vì cho con của mình trải đường, phí tổn đâu chỉ quá 100 triệu, không tiếc đón mua trong gia tộc hơn phân nửa nguyên lão cùng cung phụng, nhưng tân tân khổ khổ nỗ lực nhiều như vậy, vậy mà hoàn toàn là vì người khác làm áo cưới. Phụ thân nếu như không tin cái này thân tử giám định thật giả lời nói, có thể một lần nữa đi làm một lần. Đương nhiên, lần này tuyệt đối không nên mang theo Trần Thế Mỹ, không phải, chỉ sợ nhìn thấy sẽ cùng hôm nay kết quả hoàn toàn khác biệt. Nguyên ca nói ra, tự tay hại chết chính mình đời thứ nhất thế tử, nhưng lại tìm đến một cái tướng mạo cùng nàng giống nhau như lúc người để thay thế, kết quả cuối cùng lại vì quyền thế đem nữ nhân này đưa cho người khác, vẹn vẹn chỉ là vì để con của mình có thể thân lên cao vị, loại người này, cũng xứng cưới ta. Nàng nói nghĩa chính ngôn tử, có lý có cứ, nhưng đã không ai nghe nàng nói chuyện. Toàn bộ lớn như vậy diễn võ trường đã triệt để ồn ào náo động. Gia chủ ở bên ngoài nuôi nhi tử, thậm chí còn muốn cho chính mình con riêng làm Nguyên gia gia chủ tương lai. VN. Gia chủ bị người đội nón xanh, gia chủ hao hết thiên tân vạn khổ bỏ ra hết thảy, kết quả hoàn toàn là vì người khác làm áo cưới. Nhìn lấy sắc mặt trắng bệnh, hô hấp gấp rút Nguyên Hằng Tường. Ồn ào náo động tiếng nghị luận dường như từng thanh đao, hung hăng chủ ý tiến vào trong lòng của hắn, đem hắn làm nam nhân tôn nghiêm triệt để xé cái vỡ nát. Nguyên ca nở nụ cười, nước mắt chậm rãi theo gương mặt chảy tràn, rất đau lòng. Đó là phụ thân của nàng, lại bị nàng tự tay đẩy vào vực sâu không đáy. Nhưng cũng rất thông khoái. Chính là cái này nam nhân, ở nàng 10 tuổi năm đó liền đã buộc nàng cùng người định ra hôn ước, làm hại chính mình biến thành không người không quỷ quái vật, thậm chí mặc dù như thế còn không chịu buông tha mình, bây giờ chính mình lớn, hắn còn buộc chính mình gả cho nam nhân kia. Chỉ vì cho con hắn trải đường. Dù là mình đã như hắn nói tới làm ra phản kháng, hắn lại tại chính mình thành công thời điểm lại lần nữa lật lọng. Ở đấy lòng hắn bên trong, nhi tử tầm quan trọng đã siêu việt hết thảy, cái gọi là nữ nhi, đó bất quá là tùy thời đều có thể hy sinh công cụ mà thôi. Nàng thấp giọng nói ra, phụ thân, nếu như ngươi phạm là đối ta có nửa điểm cốt nhục thân tình, ta cũng sẽ không làm đến như thế tuyệt. Ta vốn định đem đồ vật lén lút đưa cho ngươi, nhưng Tô Nhàn nói rất đúng, coi như Nguyên Vọng không phải con của ngươi, ngươi không cam lòng đã toát ra đầu, liền không khả năng thu hồi lại đi, về sau khả năng còn sẽ có Nguyên Hy, có Nguyên Nạo, Nguyên Tiêu. Ngươi sẽ liều mạng ở bên ngoài tìm nữ nhân vì ngươi sinh nhi tử, phàm là ngươi thật sự xác định đó là con của ngươi, ta sẽ lần nữa làm con rơi bị hy sinh mất. Cho nên, muốn khống chế nhân sinh của mình, chỉ có thể hủy đi sự nghiệp của ngươi. Nguyên ca lau nước mắt trên mặt, ngẩng đầu.